Vừa vào bãi đỗ xe, Imeda Naomi liền chau mày. Mấy chục chỗ đỗ xe gần như đã chật kín. Nền kinh tế bong bóng đã vỡ rồi cơ mà nhỉ? Anh ta lẩm bẩm. Imeda đổ chiếc Honda Prelude yêu quý vào chỗ đỗ trong cùng, kéo túi đựng đồ đánh góp màu đen ra khỏi cốp xe. Lớp bụi mỏng phủ túi là kết quả của việc bị bỏ trong góc nhà 2 năm. Anh ta học đánh góp theo lời khuyên của đàn anh trong công ty. Có một thời gian cũng tương đối say mê, nhưng từ sau khi ra làm riêng một mình, anh ta thậm chí còn không lấy gậy đánh góp ra khỏi túi đựng nữa. Không phải vì công việc của anh ta quá bận rộn, mà chỉ vì không có cơ hội ra sân. Anh ta cảm nhận sâu sắc rằng môn đánh góp này thực sự không thích hợp với những con sói cô đơn. Cửa chính của sân tập góp Eagle làm người ta liên tưởng đến những khách sạn công vụ giá rẻ. Bước qua cửa, Imeda lại thấy thêm chán nản. Trong sảnh, những người chơi ngồi xếp hàng đợi đến lượt đang buồn chán xem TV. Tổng cộng có gần 10 người. Mặc dù rất muốn đến vào lúc khác, nhưng nếu không vào ngày thường, chắc tình trạng cũng chẳng thay đổi. Anh ta đành đi về phía quầy tiếp tân làm thủ tục đợi. Sau đó, Imeda ngồi xuống sofa, lơ đãng ngước nhìn TV. Đang phát sóng trực tiếp trận đấu sumo, là vòng đấu mùa hè của giải sumo chuyên nghiệp. Thời gian vẫn còn sớm nên trên màn hình là cảnh thi đấu đối kháng của hai võ sĩ thuộc nhóm Judo. Gần đây, sức hấp dẫn của môn sumo ngày càng cao. Số người hâm mộ quan tâm tới các cuộc thi đấu ở cấp độ tương đối thấp như Chuo-ryo và Maegashira cũng tăng. Chắc hẳn là do sự xuất hiện của những ngôi sao mới nổi gần đây như hai anh em Waka Hanada và Taka Hanada, Takato Riki, Maino Umi. Đặc biệt, Taka Hanada trong vòng đấu tháng 3 đã trở thành lực sĩ Sanso trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Ngay sau đó lại giành được danh hiệu Kim Tinh, người chiến thắng lực sĩ Yokozuna trẻ nhất trong lịch sử trong trận đấu với Chiyonofushi Mitsuru vào ngày đầu tiên của vòng đấu mùa hè. Hai ngày sau, Chiyonofushi Mitsuru lại thất bại trước Takato Riki, nên sau đó tuyên bố nghỉ hưu. Imeda vừa xem TV vừa thầm nhủ, quả nhiên thời đại không ngừng thay đổi. Các phương tiện truyền thông liên tiếp đưa tin nền kinh tế bong bóng đã vỡ. Những người bất ngờ phất lên nhờ cổ phiếu và bất động sản kia. Nhìn thấy giấc mơ của mình tan biến như bong bóng xà phòng, ắt sẽ ăn ngủ không yên. Imeda hy vọng đất nước này trở nên yên ả hơn một chút. Bỏ ra 5 tỷ yên mua một bức tranh Van Gogh chính là bằng chứng của việc xã hội đang điên đảo. Chỉ có điều, đảo mắt nhìn quanh đại sảnh, Imeda cho rằng tác phong xa xỉ phung phí của các phụ nữ trẻ vẫn không hề thay đổi. Mới không lâu trước đây, đánh góp vẫn là trò chơi của đàn ông, hơn nữa còn là thú vui của những người đàn ông trưởng thành có địa vị nhất định. Vậy mà gần đây, các sân góp gần như đã bị các cô gái trẻ xâm chiếm. Trên thực tế, những người đang xếp hàng cho đến lượt chơi ở đây có một nửa là phụ nữ. Nhưng mà mình cũng vì vậy nên mới lôi đống gậy đánh góp bỏ bê đã lâu ra mà. Anh ta cười thiểu não. 4 ngày trước, anh ta nhận được điện thoại của người bạn thời sinh viên, nói đã hẹn đi đánh góp với hai cô quen biết. Hỏi anh ta có muốn đi cùng hay không. Nghe người bạn kia nói, hình như người đàn ông vốn định đồng hành với họ lại không thể đi được. Nghĩ đến việc lâu lắm rồi không thể dục thể thao gì, anh ta liền nhận lời. Tất nhiên nghe thấy bảo có gái trẻ đi cùng, kỳ thực anh ta cũng có chút hy vọng. Điều duy nhất Imeda lo lắng là đã lâu rồi mình không cầm đến cây gậy. Nhớ ra ở đây có sân tập, anh ta bèn đến để luyện lại. Còn cuộc hẹn kia là chuyện của 2 tuần sau nữa. Anh ta hy vọng trước thời điểm đó có thể tìm được cảm giác bóng trước đây để không tự làm xấu mặt mình. Có lẽ đến đúng lúc nên chỉ đợi chừng 30 phút, Imeda đã được gọi tên. Imeda nhận thẻ ghi số vị trí tập và đồng sen để lấy bóng ở quầy lễ tân, rồi tới quầy thu ngân. Vị trí của anh ta ở mé phải tầng 1. Anh ta bỏ đồng sen vào máy phát bóng gần đó, lấy ra 2 giỏ bóng trước. Sau khi khởi động qua loa để làm nóng người, anh ta tiến vào vị trí. Vì bỏ bê đã lâu, anh ta quyết định bắt đầu từ gậy số 7 mà hồi trước mình đã thành thạo. Đồng thời cũng không dốc hết sức vung gậy mà chỉ luyện tập đánh bóng. Thoạt đầu còn có chút vấp váp, nhưng cảm giác đã dần dần trở lại. Đánh hết khoảng 20 quả bóng, anh ta đã có thể dùng sức vung gậy, chuyển động cơ thể nhịp nhàng, thậm chí còn nắm bắt được yếu lĩnh dùng điểm ngọt trên mặt gậy đánh bóng. Theo Imeda tính toán bằng mắt thì gậy số 7 có lẽ đánh xa được chừng 156 giắt. Anh ta rất hào hứng, cảm thấy bỏ bê luyện tập cũng chẳng là gì, vẫn đánh rất ổn. Hồi còn mê mải môn đánh gót này, anh ta đã từng nhờ huấn luyện viên chuyên nghiệp mình quen biết chỉ dẫn cho. Sau khi đổi sang nghệ sát số 5 đánh được mấy quả, Imelda cảm thấy một ánh nhìn từ chết chết bên cạnh mình. Người đàn ông ở vị trí phía trước anh ta đang ngồi nghỉ trên ghế, dường như từ nãy đã luôn quan sát Imelda đánh bóng. Tuy anh ta không khó chịu, nhưng cũng có chút ngượng nghịu. Imelda vừa đổi gậy vừa trộm liếc người đàn ông ấy. Người đó rất trẻ, chắc còn chưa đến 30. Ôi chàng, Imelda hơi nghiêng đầu vì có cảm giác dường như đã gặp ở đâu. Imelda lại liếc trộm thêm mấy cái nữa. Quá nhiên là vậy, trông quen lắm. Bọn họ đã gặp nhau ở đâu nhỉ? Nhưng mà nhìn bộ dạng người đàn ông này dường như không nhận ra Imelda, vẫn không nhớ ra được. Imelda liền luyện tập với gậy sắt số 3. Không lâu sau, người đàn ông phía trước lại bắt đầu đánh bóng. Kỹ thuật tương đối cao, tư thế cũng rất chuẩn. Tuy anh ta dùng gậy gỗ số 1, nhưng vẫn đánh bóng bay thẳng đến tấm lưới ở ngoài xa hơn 200 yard. Gương mặt của người đàn ông hơi nghiêng sang bên phải, để lộ hai nốt ruồi nằm song song sau gáy. Imelda suýt chút nữa thì kêu lên. Anh ta sực nhớ ra đó là ai. Takamiya Makoto, nhân viên phòng bán quyền sáng chế công ty thiết bị điện Tosai. À, đúng rồi, Imelda công nhận. Việc gặp Takamiya ở đây hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Khi nghĩ đến luyện tập gốc, anh ta lập tức nghĩ đến sân tập này là vì vụ việc 3 năm trước. Đó chính là thời điểm anh ta biết đến Takamiya. Chẳng trách Takamiya không nhận ra anh ta, đương nhiên là thế. Không biết sau đó thế nào, Imelda nghĩ. Giờ anh ta còn qua lại với người phụ nữ đó không nhỉ? Gậy sắt số 3 có đánh kiểu gì cũng không ra hồn nên Imelda quyết định nghỉ ngơi một lát. Anh ta mua coca ở máy bán hàng tự động, ngồi xuống quan sát Takamiya đánh bóng. Takamiya đang tập cắt bóng, có vẻ như mục tiêu là lá cờ ở phía trước chừng 50 yard. Cây gậy nhẹ vung lên đánh quả bóng văng lên không trung, rơi xuống bên cạnh lá cờ. Đúng là tay có nghề. Dường như cảm thấy có người đang nhìn mình, Takamiya liền ngoảnh đầu lại. Imelda vội đưa mắt nhìn đi chỗ khác, đưa lon coca lên miệng. Takamiya bước lại gần Imelda. Đó là Browning phải không ạ? Imelda ngẩng đầu lên nhìn. Cây gậy sắt đó có phải của hãng Browning không? Takamiya chỉ vào túi đựng đồ đánh góp của Imelda. Vâng. Imelda nhìn thương hiệu khắc ở đầu cây gậy. Hình như thế, tôi cũng không rõ cho lắm. Đó là kết quả sự ngẫu hứng của Imelda khi tình cờ ghé vào một cửa hàng bán đồ đánh góp. Chủ cửa hàng giới thiệu cho anh ta cây gậy này. Ông chủ là một hơi chàng giang đại hải, giới thiệu về ưu điểm của cây gậy, sau đó còn nói nó dành cho người dông dỏng như cậu. Nhưng Imelda quyết định mua nó không phải vì tin là ông chủ cửa hàng, mà bởi anh ta thích cái tên Browning của hãng chế tạo. Có một khoảng thời gian anh ta khá là mê súng ống. Tôi có thể mượn xem một chút không? Takamiya hỏi. Mời anh, Imelda nói. Takamiya rút cây gậy sắt số 5 ra. Tôi có người bạn tự nhiên đánh giỏi hẳn lên, anh ta dùng chính hiệu này đây. Ồ, nhưng chắc là do bạn anh chơi giỏi thôi. Nhưng anh ta từ sau khi đổi gậy sắt liền tự nhiên chơi hay hẳn lên, nên tôi nghĩ có lẽ cũng cần phải tìm một cây gậy thích hợp với mình. Tôi hiểu, có điều anh đã đánh hay lắm rồi mà. Đâu có, lúc ra sân thật thì lại chẳng ra gì cả. Nói xong, Takamiya đứng đúng tư thế, khẽ vung vẩy một cái. Tay nắm hơi nhỏ. Sao anh không đánh thử xem thế nào? Được không ạ? Xin mời, xin mời. Takamiya nói. Thế tôi không khách sáo nữa. Rồi cầm cây gậy đi vào vị trí, bắt đầu đánh bóng. Những quả bóng xoay với tốc độ cực nhanh lao vút lên không đầy mạnh mẽ. Đẹp quá. Imelda thán phục thật lòng. Cảm giác rất tốt. Takamiya hài lòng nói. Anh cứ thoải mái mà đánh. Tôi chuyển sang tập gậy gỗ. Thế à? Cảm ơn anh nhé. Takamiya lại vung gậy, gần như không có sai sót nào. Đây không phải công của cây gậy đánh góp, mà là vì tư thế của anh ta chính xác. Imelda nghĩ, quả nhiên không uổng công đi học khóa dạy đánh góp. Đúng vậy, Takamiya từng theo học khóa đánh góp ở nơi này, còn qua lại với một nữ học viên nữa. Ngẫm nghĩ một lát, Imelda liền nhớ ra tên của học viên nữ ấy. Đó là Misawa Chizuru. 3 năm trước, Imada còn ở công ty nghiên cứu tổng hợp Tokyo. Công ty này chuyên đảm nhận việc điều tra thông tin về các xí nghiệp hoặc cá nhân. Có tới 17 văn phòng đại diện ở khắp nơi trên cả nước. Imada làm việc ở văn phòng Meguro. Đặc trưng của công ty này là bên ủy thác đa phần đều là các doanh nghiệp. Nội dung ủy thác rất đa dạng, từ tình trạng và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp mà công ty đó đang cân nhắc hợp tác, đến việc điều tra xem liệu có công ty săn người nào đang tiếp cận nhân viên công ty mình hay không. Cũng có vụ yêu cầu điều tra xem vị giám đốc trẻ tuổi có quan hệ với nhân viên nữ nào. Về sau, tra ra được 4 phụ nữ trong hội đồng quản trị của công ty này đều bị tay giám đốc trẻ tuổi ấy quyến rũ. Imeda và những người phụ trách điều tra không khỏi cười thiểu não. Việc mà người đàn ông tự xưng là người của công ty cổ phần thiết bị điện Tosai kia ủy thác cũng hết sức đặc biệt. Anh ta muốn điều tra một loại sản phẩm của một công ty. Công ty đó là công ty phát triển phần mềm Memoric, còn sản phẩm là phần mềm hệ thống chuyên gia gia công kim loại mà công ty này đang chào bán. Nội dung ủy thác là điều tra quá trình nghiên cứu phát triển phần mềm này, cùng lý lịch và các mối quan hệ xã hội của những nhân sự chủ chốt trong nhóm nghiên cứu phát triển. Còn việc mục đích điều tra là gì thì người ủy thác không nói rõ ràng, nhưng từ một vài từ ngữ rời rạc của anh ta cũng có thể lờ mờ biết được phần nào. Thiết bị điện Tosai hình như cho rằng phần mềm ấy được ăn cắp từ hệ thống bọn họ nghiên cứu phát triển để sử dụng nội bộ. Nhưng họ cũng nhận định rằng nếu chỉ dựa vào việc so sánh sản phẩm thì thực sự rất khó chứng minh. Vì vậy mới muốn tìm ra kẻ đã lấy trộm phần mềm. Có vẻ như những người ủy thác cho rằng để lấy được phần mềm của thiết bị điện Tosai cần phải có đồng phạm trong nội bộ công ty. Nên chỉ cần điều tra người phụ trách nghiên cứu phát triển của Memoric, hắn có thể tìm ra được mối quan hệ với người của công ty thiết bị điện Tosai. Khi ấy, văn phòng đại diện Meguro có khoảng 20 điều tra viên. Một nửa số đó được giao tiến hành công việc này. Imeda cũng ở trong nhóm ấy. Sau 2 tuần kể từ khi triển khai điều tra, họ đã nắm được hầu hết tình hình của Memoric. Công ty này thành lập vào năm 1984, do kỹ sư lập trình Ansai Toru làm giám đốc, tính cả những người làm bán thời gian. Tổng cộng có 12 kỹ sư hệ thống. Memoric chủ yếu nhận yêu cầu của khách hàng, rồi mới tiến hành nghiên cứu phát triển các loại phần mềm, từ đó phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên, hệ thống chuyên gia gia công kim loại mà công ty này nghiên cứu phát triển đúng là có rất nhiều điểm khó hiểu. Trong đó, chủ yếu nhất là nguồn gốc của khối lượng dữ liệu và kỹ thuật khổng lồ liên quan đến chuyên ngành gia công kim loại. Bọn họ nói rằng, một doanh nghiệp chế tạo vật liệu kim loại, loại vừa đã hợp tác kỹ thuật trong quá trình nghiên cứu phát triển phần mềm này. Nhưng kết quả điều tra tỉ mỉ của bọn Imeda cho thấy, phần mềm đã được hoàn thành từ trước. Doanh nghiệp chế tạo vật liệu kim loại kia chỉ tiến hành xác nhận mà thôi. Khả năng lớn nhất chính là sử dụng số liệu của các khách hàng từ trước đến giờ. Memoric từng hợp tác với nhiều công ty nên có cơ hội tiếp xúc với thông tin kỹ thuật của các công ty đó. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm cả các tư liệu liên quan đến ngành gia công kim loại. Thế nhưng khả năng này dẫu sao cũng rất thấp, vì Memoric đã ký mấy bản hợp đồng chi tiết với khách hàng về vấn đề quản lý thông tin. Nếu nhân viên của Memoric tự tiện đưa thông tin ra ngoài, một khi bị phát hiện, Memoric sẽ buộc phải bồi thường một khoản tiền phạt khổng lồ. Vì vậy, phần mềm của thiết bị điện Tosai bị đánh cắp là suy đoán hợp lý. Memoric hoàn toàn không có quan hệ gì với thiết bị điện Tosai. Và lại, phần mềm của thiết bị điện Tosai còn chưa bao giờ rời khỏi công ty. Cho dù nội dung phần mềm có rất nhiều điểm tương đồng, Memoric vẫn có thể thanh minh đó thuần túy chỉ là sự ngẫu nhiên. Sau khi đi sâu điều tra, cuối cùng đã khóa mục tiêu vào một người đàn ông mang chức danh chủ nhiệm nghiên cứu phát triển của Memoric, tên Akiyoshi Yuichi. Người này vào Memoric năm 1986, anh ta vừa gia nhập, Memoric liền đột ngột triển khai nghiên cứu phát triển hệ thống chuyên gia gia công kim loại. Năm sau, công ty nghiên cứu phát triển đã sơ bộ hoàn thành, tốc độ nhanh đến bất thường. Quá trình nghiên cứu phát triển như vậy thông thường có nhanh mấy cũng phải mất 3 năm. Liệu có phải Akiyoshi Yuichi đã mang theo dữ liệu cơ sở của hệ thống chuyên gia gia công kim loại làm quà cho Memoric? Đó là suy luận của bọn Imeida. Thế nhưng, bọn họ hầu như không biết gì về người đàn ông họ Akiyoshi này. Anh ta sống trong một căn hộ cho thuê ở khu vực Toshima, nhưng không đăng ký tạm trú. Imeida thông qua công ty quản lý căn hộ ấy để điều tra địa chỉ trước khi dọn về đây của Akiyoshi, không ngờ lại ở tận Nagoya. Điều tra viên lập tức lên đường, nhưng chỉ thấy một tòa nhà sừng sững vươn cao tự như ống khói lớn. Điều tra viên hỏi thăm hàng xóm, nhưng cũng không thể truy nổi trước khi tòa nhà này khởi công, liệu có người nào họ Akiyoshi từng ở khu này hay không. Kết quả tìm hiểu ở chính quyền quận cũng thế. Akiyoshi Yuichi không đăng ký tạm trú. Ngoài ra, người bảo lãnh cho Akiyoshi thuê nhà đáng lẽ cũng sống ở Nagoya, nhưng địa chỉ đó lại không có người. Akiyoshi rốt cuộc là người như thế nào? Để làm rõ điểm này, bọn họ đã tiến hành phương thức điều tra cơ bản nhất, đó là tiếp tục theo dõi. Nhưng lúc Akiyoshi không có nhà, họ lắp đặt hai bộ máy nghe trộm trong căn hộ của anh ta ở Toshima. Một bộ nghe trong nhà, một bộ nghe điện thoại. Đồng thời, các thư từ gửi cho anh ta, ngoài loại đảm bảo và chuyển phát nhanh, gần như toàn bộ đều bị dỡ ra kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, họ sẽ dán lại như cũ, bỏ vào hòm thư. Đương nhiên, những thông tin thu được từ cách làm này không thể nào dùng để đối chất trên tòa. Nhưng điều quan trọng trước tiên là làm rõ thân phận của anh ta. Akiyoshi gần như chỉ đi lại lại giữa công ty và căn hộ. Không ai đến thăm nhà anh ta. Nội dung các cuộc điện thoại cũng không có ý nghĩa gì. Đúng ra là gần như không có cuộc điện thoại nào. Cuộc sống của người này rốt cuộc có thú vui gì không vậy? Thật cô độc. Cộng sự của Imeida vừa nhìn vào cửa sổ căn phòng trong ống kính máy quay vừa nói. Khi ấy, bọn họ đang ngồi trong chiếc xe thùng được ngụy trang thành xe giao hàng của tiệm giặt là. Máy quay đặt trên nóc xe. Có lẽ anh ta đang trốn chạy. Imeida nói. Nên mới che giấu thân phận. Kiểu như từng giết người á. Người cộng sự bật cười. Cũng có thể. Imeida cười trả lời. Không lâu sau, bọn họ điều tra được Akiyoshi ít nhất cũng có liên hệ với một người. Có một lần anh ta đang ở trong nhà, đột nhiên vang lên một âm thanh chói tai, thì ra là tiếng máy nhắn tin. Thần kinh Imeida căng ra, tập trung chú ý vào cặp tai nghe, vì anh ta nghĩ Akiyoshi sẽ gọi điện thoại. Thế nhưng Akiyoshi lại rời căn hộ, đi thẳng một mạch ra khỏi khu chung cư. Bọn Imeida vội vàng bám đuôi. Akiyoshi dừng chân trước máy điện thoại công cộng bên ngoài cửa hàng thuốc lá, quay số điện thoại. Anh ta nói chuyện gì đó với thái độ vô cảm, cả trong lúc nói chuyện cũng không quên đảo mắt chú ý xung quanh. Vì vậy, bọn Imeida không thể nào tiếp cận được. Tình huống như vậy xảy ra mấy lần. Sau khi máy nhắn tin kêu lên, Akiyoshi nhất định sẽ ra ngoài gọi điện thoại, vì anh ta tuyệt đối không sử dụng điện thoại trong nhà. Nên Imeida từng cho rằng anh ta đã phát hiện ra máy nghe trộm. Nhưng nếu đúng là thế, chắc hẳn anh ta đã sớm dỡ bỏ máy nghe trộm đi rồi. Có lẽ anh ta có thói quen dùng máy công cộng để gọi những cuộc gọi quan trọng. Anh ta đề phòng rất triệt để, kể cả gọi điện thoại công cộng. Cũng không dùng cố định một chỗ mà mỗi lần lại thay đổi những bốt điện thoại khác nhau. Ai gọi vào máy nhắn tin của anh ta? Đó là một bí ẩn lớn nhất lúc đó. Nhưng bí ẩn này còn chưa tìm ra, sự việc đã phát triển theo một hướng khác. Akiyoshi đã là một việc khiến người ta không thể hiểu nổi. Đầu tiên, vào một ngày thứ năm, Akiyoshi đến Shinjuku sau giờ làm. Chuyện này không gọi là hiếm hoi được, mà là lần đầu tiên kể từ khi bọn Imeida thực hiện việc điều tra. Akiyoshi bước vào một quán cà phê bên cạnh cửa Tây của ga Shinjuku. Ở đó, Akiyoshi gặp một người đàn ông khác. Người này chừng 45 tuổi, vóc dáng thấp nhỏ, vẻ mặt giống như mặt nạ kịch nô, khó đọc được cảm xúc. Imeida vừa nhìn thấy người đàn ông ấy đã cảm thấy nhộn nhạo trong người. Akiyoshi nhận từ tay người đàn ông một phong bì lớn. Sau khi kiểm tra bên trong, liền đưa cho ông ta một phong bì nhỏ như thể trao đổi. Thứ người đàn ông rút từ trong phong bì ra là tiền mặt. Ông ta nhanh chóng đếm rồi nhét vào túi trong áo khoác. Kể đó lại lấy một tờ giấy ra đưa cho Akiyoshi. Là biên lai, Imeida nghĩ. Sau đó Akiyoshi nói chuyện với người đàn ông kia chừng vài phút, rồi cả hai cùng đứng lên. Imeida và người cộng sự chia nhau ra theo dõi. Imeida theo dõi Akiyoshi. Anh ta sau đó đi thẳng về chỗ ở. Người đàn ông mà cộng sự của Imeida bám theo hóa ra là giám đốc một công ty thám tử, có văn phòng đại diện ở nội thành Tokyo. Tuy gọi là giám đốc, nhưng thực ra chỉ có một nhân viên kim trợ lý, chính là vợ của ông ta. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Imeida không lấy làm bất ngờ, vì trên người tay đó tỏa ra một thứ mùi đặc trưng của những người cùng nghề với anh ta. Imeida muốn biết Akiyoshi nhờ thám tử điều tra việc gì. Nếu là công ty thám tử có quan hệ với công ty nghiên cứu tổng hợp Tokyo thì không phải không có cách. Nhưng Akiyoshi lại thuê người làm tự do. Trong khi tiếp xúc chỉ cần hơi bất cẩn một chút, bị phát hiện nội dung điều tra thì hậu quả thật khó lòng tưởng tượng. Imeida quyết định tạm thời vẫn tiếp tục khóa chặt Akiyoshi. Vào ngày thứ bảy của tuần đó, Akiyoshi lại hành động. Anh ta ra ngoài, thoải mái trong bộ áo thể thao và quần bò. Imada và cộng sự cùng theo dõi. Lúc này, từ năng lượng bất thường tỏa ra sau lưng Akiyoshi, Imada có linh tính đây không đơn thuần là một chuyến ra ngoài bình thường. Akiyoshi đổi tàu điện, xuống ở ga Shimokitazawa. Chốc chốc, anh ta lại quét ánh mắt sắc lạnh quan sát xung quanh, nhưng dường như vẫn chưa phát hiện ra mình đã bị theo dõi. Anh ta đi quanh quanh khu gần ga tàu điện, trên tay cầm một mẫu giấy nhỏ, thỉnh thoảng lại xem xét dấu hiệu trên các tấm biển số nhà. Imada đoán anh ta đang tìm nhà ai đó. Cuối cùng, anh ta dừng bước trước một tòa nhà 3 tầng nhỏ bên cạnh đường tàu. Xem ra là một khu căn hộ kiểu một phòng dành cho người độc thân. Akiyoshi không đi vào tòa nhà ấy mà bước vào quán cà phê đối diện. Imada thoảng do dự rồi báo người cộng sự vào theo. Vì anh ta đoán Akiyoshi có thể hẹn gặp ai đó ở đấy, còn bản thân Imada thì sang hiệu sách gần đó chờ đợi. Một tiếng sau, người cộng sự từ trong quán cà phê đi ra. Không phải hắn hẹn ai, người cộng sự nói, mà là đang theo dõi, có lẽ theo dõi người ở trong đó. Anh ta hất cằm về phía khu căn hộ đối diện. Imada nhớ đến tay thám tử lúc trước. Chắc Akiyoshi đã thuê ông ta điều tra người sống ở đây. Vậy là chúng ta phải tiếp tục đợi ở chỗ này à? Imada hỏi. Đúng vậy. Imada thở dài một tiếng, tìm bớt điện thoại công cộng, yêu cầu văn phòng lái xe qua đây. Nhưng xe chưa tới thì Akiyoshi đã rời khỏi quán cà phê. Imada nhìn về phía khu căn hộ, thấy một cô gái trẻ đang đi về phía nhà ga. Trên tay cô ta xách túi đựng đồ đánh góp. Akiyoshi theo sau cô gái chừng 10 mấy mét. Hai người Imada thì bám đuôi Akiyoshi. Điểm đến của cô gái là sân tập đánh góp Eagle. Akiyoshi cũng đi vào trong nên lần này đến lượt Imada vào theo. Imada tiếp tục quan sát, phát hiện cô gái đi vào phòng học đánh góp. Akiyoshi nhìn cô vào trong như thể kiểm tra, rồi cầm một tờ giới thiệu về lớp học đánh góp ấy đi luôn. Ngày hôm đó, anh ta không đến sân tập đánh góp lần nào nữa. Imada và các đồng nghiệp bắt đầu điều tra về cô gái kia, lập tức làm rõ được thân phận của cô. Cô gái tên Misawa Chizuru, làm việc ở công ty cung cấp nguồn nhân lực. Mấy người bọn Imada điều tra công ty này, thu được thông tin rằng cô từng được phái đến làm việc tại công ty thiết bị điện Tozai. Vậy là Akiyoshi và thiết bị điện Tozai rốt cuộc cũng có kết nối với nhau. Imada được đà, tiếp tục khóa chặt mục tiêu vào Akiyoshi, tin chắc rằng sớm muộn gì anh ta cũng sẽ tiếp xúc với Misawa Chizuru. Thế nhưng sự việc lại phát triển theo một hướng không ngờ. Akiyoshi sau một khoảng thời gian không có hành động gì đặc biệt, lại đến sân tập God Eagle vào một ngày thứ bảy, ngày trước khi bắt đầu lớp học mà Misawa Chizuru tham gia. Nhưng Akiyoshi không hề tiếp cận với Misawa, chỉ ngầm theo dõi cô. Không lâu sau, một người đàn ông khác ngồi xuống cạnh Misawa Chizuru, bắt đầu nói chuyện rất thân mật, trông như một cặp tình nhân. Và Akiyoshi rời khỏi sân tập God. Như thể mục đích của anh ta chỉ là tận mắt chứng kiến cảnh này. Xét về mặt kết quả, đây là lần cuối cùng Akiyoshi tiếp cận với Misawa Chizuru. Sau đó, anh ta không đến sân tập góp lần nào nữa. Bọn Imada đã điều tra người đàn ông nói chuyện vui vẻ với Misawa Chizuru kia. Anh ta tên là Takamiya Makoto, nhân viên của công ty thiết bị điện Tozai, thuộc phòng bản quyền sáng chế. Đương nhiên, họ cho rằng phải có chuyện gì đó, bèn tiếp tục điều tra quan hệ của hai người, cùng mối liên quan với Akiyoshi. Thế nhưng, họ không hề phát hiện ra bất cứ đầu mối gì liên quan đến việc trộm cắp phần mềm, mà chỉ làm rõ được duy nhất một điều. Takamiya Makoto, người đàn ông đã có gia đình, hình như đang ngoại tình với Misawa Chizuru. Không lâu sau, người ủy thác yêu cầu chấm dứt điều tra. Cũng chẳng có gì lạ vì chỉ tốn chi phí điều tra mà không thu được thông tin hữu ích nào. Công ty nghiên cứu tổng hợp Tokyo đã trao cho bên ủy thác một tập báo cáo dày, nhưng không rõ họ sử dụng được chừng nào. Imada suy đoán, có lẽ là được đưa thẳng đến máy hủy giấy ngay rồi. Âm thanh bất thường của kim loại vang lên, làm Imada trở lại với thực tại. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy Takamiya Makoto đang ngơ ngác đứng đó. À, ôi! Takamiya Makoto nhìn cây gậy trên tay, miệng há to tướng. Trọn phần đầu gậy đã gãy liệt. Ôi, gãy rồi! Imada nhìn xung quanh, đầu gậy rơi trước Takamiya chừng 3 mét. Dường như những người xung quanh cũng nhận ra tình huống này, liền ngừng đánh nhìn về phía Takamiya. Trong lúc đó, Imelda bước lên trên, nhặt đầu gậy bị gãy lên. À, thật xin lỗi, sao lại thế này nhỉ? Takamiya nắm cây gậy đã gãy mất đầu, không biết làm sao cho phải, sắc mặt tái mét. Có lẽ là do phá hủy mỏi. Cái gậy này hồi trước bị tôi dùng phá lắm, Imelda nói. Thật sự rất xin lỗi, tôi cứ nghĩ cách đánh của mình không sai. Vâng, tôi hiểu, nhất định là do hồi trước tôi đánh không đúng cách. Hôm nay thành ra vậy, cho dù để tôi dùng nó thì cũng gãy thôi. Anh đừng bận lòng. Mà anh có bị thương không? Không, tôi không sao. Vậy anh để tôi đệm nhé. Cây gậy là do tôi làm gãy mà, Takamiya nói, nhưng Imelda xua xua tay. Không cần, không cần. Nó gãy là do đã cũ thôi. Nếu bắt anh đền thì thật chẳng ra sao. Nhưng thế này tôi cũng khó nghĩ lắm. Huống chi tiền bồi thường cũng không phải do tôi bỏ ra. Tôi có bảo hiểm mà. Bảo hiểm? Vâng, tôi đã mua bảo hiểm dành cho người chơi góp. Chỉ cần làm thủ tục xong, chắc chắn có thể nhận được toàn bộ tiền bồi thường. Nhưng đây là gậy của tôi, bảo hiểm dùng được không chứ? Chắc là được. Để tôi đi hỏi cửa hàng bán dụng cụ chơi góp ở đây xem. Takamiya cầm cái gậy gãy đi về phía đại sảnh. Imelda theo sau anh ta. Cửa hàng nằm ở một góc đại sảnh, hình như Takamiya là khách quen. Người bán hàng mặt rám nắng, vừa nhìn thấy anh ta liền niềm nở chào hỏi. Takamiya giơ cây gậy gãy lên, nói rõ nguyên nhân. Vâng, không vấn đề gì, bảo hiểm sẽ bồi thường, người bán hàng nói ngay. Để yêu cầu bảo hiểm cần có chứng minh của địa điểm xảy ra tổn hại, ảnh của cây gậy bị hỏng và hóa đơn sửa chữa. Còn về cái gậy có phải của người đó hay không thì không có cách nào chứng minh cả. Chúng tôi sẽ chuẩn bị các giấy tờ liên quan. Phiền anh Takamiya hãy liên lạc với bên công ty bảo hiểm. Phiền anh rồi, xin hỏi mất mấy ngày thì sửa xong? Cái này ạ? Cần tìm được thân gậy tương đương, có lẽ phải mất 2 tuần gì đó. 2 tuần? Takamiya quay đầu lại nhìn Imelda, vẻ khó xử. Được không ạ? Được, không vấn đề gì, Imelda cười cười đáp. Mất 2 tuần mới xong, có thể sẽ không kịp cuộc hẹn đánh góp. Nhưng anh ta không cho rằng thiếu một cây gậy sẽ ảnh hưởng gì đến kết quả. Quan trọng hơn cả, anh ta không muốn làm Takamiya áy náy thêm nữa. Imelda và Takamiya đi nhờ sửa chữa tại chỗ, sau đó rời khỏi cửa hàng. À, anh Makoto! Hai người đang chuẩn bị quay lại sân tập thì có người gọi Takamiya. Vừa đưa mắt nhìn người gọi, Imelda không khỏi mím chặt miệng lại. Anh ta nhận ra cô, đó là Mishiwa Chizuru. Sau lưng cô có một người đàn ông cao lớn, người này thì anh ta không quen biết. Chào, Takamiya nói với hai người. Anh tập xong rồi à? Chizuru hỏi. Vẫn chưa, xảy ra chút sự cố, làm phiền phức đến anh đây. Takamiya kể lại chuyện vừa xảy ra cho hai người, trong lúc nghe Chizuru tỏ ra lo lắng. Thì ra là vậy, thật sự rất xin lỗi anh, mượn gậy của anh đã ngại lắm rồi, lại còn làm gãy nữa. Cô cúi người xin lỗi Imelda. Đâu có, thật sự không sao mà. Imelda vội vàng xua tay, rồi hỏi Takamiya. Đây là chị nhà à? Vâng, Takamiya trả lời với vẻ hơi xấu hổ. Nói vậy là ngoại khóa thành chính khóa rồi, đúng là chuyện hiếm có, Imelda thầm nhủ. Không ai bị thương chứ? Người đàn ông đứng sau lưng Chizuru hỏi. Không ai cả. À đúng rồi, quên mất không gửi anh danh thiếp của tôi. Takamiya móc ví da trong túi quần đánh góp ra, lấy một tấm danh thiếp đưa cho Imelda. Tôi hỏi Takamiya. Vâng, rất vui được biết anh. Imelda cũng lấy ví ra. Anh ta cũng có thói quen để danh thiếp trong ví, nhưng anh ta thoáng chút do dự, không biết nên đưa tấm danh thiếp nào. Trên người anh mang theo mấy loại danh thiếp, tên họ và chức danh ở mỗi tấm đều khác nhau. Cuối cùng, anh ta quyết định đưa tấm danh thiếp thật cho Takamiya. Dùng tên giả ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vả lại, chẳng ai có thể khẳng định trong tương lai vợ chồng Takamiya lại không trở thành khách hàng của anh ta. Chà, anh là người của văn phòng thám tử à? Nhìn tấm danh thiếp của Imelda, Takamiya lộ vẻ khó tin. Nếu có việc gì cần, xin hãy chiếu cố. Imelda khẽ cúi đầu nói. Chẳng hạn như điều tra ngoại tình á? Chizuru hỏi. Vâng, cả việc đó nữa. Imelda gật đầu. Có thể nói đó là việc tôi làm nhiều nhất đấy. Cô cười hì hì nói với Takamiya. Vậy tốt nhất là đưa tấm danh thiếp này cho em giữ đi. Cũng phải, Takemiya đua cờ trả lời. Imaida cũng muốn nói với Chizuru, đúng đấy, cô nên cẩn thận vì thời kỳ này là nguy hiểm nhất. Bụng dưới của cô đã nhô hẳn lên. Văn phòng kiêm chỗ ở của Imaida Nami nằm ở Tây Shinjuku, trên tầng 2 một tòa nhà 5 tầng xây đối diện với con đường nhỏ. Bên cạnh tòa nhà có bến xe buýt. Từ ga Shinjuku đến đây chỉ mất mấy phút đồng hồ. Thế nhưng đối với khách hàng như vậy có vẻ vẫn chưa thể coi là thuận tiện. Mỗi lần chỉ đường qua điện thoại, khách hàng của anh ta đều không hẹn mà cùng do dự. Để thuyết phục khách hàng ghé đến, Imaida bao giờ cũng phải tỏ ra rất kiên nhẫn, nhẹ nhàng như mỗi lần gác máy điện thoại anh ta đều cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Anh ta cũng biết chuyển đến gần ga thì có lợi hơn. Các khách hàng phần lớn đều đến văn phòng thám tử trong tâm trạng bối rối. Cũng có nhiều trường hợp họ thay đổi ý định thuê thám tử chỉ trong mấy phút ngồi xe buýt. Nhưng giá nhà đất tăng vọt, tiền thuê nhà cũng cao theo một cách bất thường. Imaida thật sự không muốn mỗi tháng phải trả một đống tiền để thuê một cái văn phòng bé tí tẹo. Tiền thuê văn phòng rốt cuộc sẽ dẫn đến tăng chi phí điều tra. Quan điểm của anh ta ngay từ lúc mới bắt đầu công việc này là cố gắng đáp ứng yêu cầu của khách hàng với mức giá hợp lý nhất. Shinozuka Kazunari gọi điện thoại đến văn phòng thám tử vào một ngày thứ tư, khi sắp sang tháng 7. Ngoài cửa sổ, mưa bụi bay lất phất. Đó cũng là lúc Imaida đã nản lòng, nghĩ rằng hôm ấy có lẽ sẽ không có khách hàng nào cả. Vừa biết người gọi điện thoại đến là Shinozuka, trực giác lập tức mách bảo anh ta rằng việc làm ăn đến cửa rồi, vì giọng của khách hàng bao giờ cũng có âm sắc rất đặc biệt. Quả nhiên anh ta nói có việc riêng muốn bàn, hỏi xem bây giờ có tiện đến hay không. Imaida trả lời, tôi đợi anh. Sau khi gác máy, Imaida nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Shinozuka Kazunari chắc chắn chưa kết hôn. Nói như vậy, có lẽ không phải chuyện điều tra ngoại tình thông thường. Vả lại, thoạt trông anh ta cũng không phải loại người sẽ nhờ thám tử điều tra khi phát hiện ra người yêu ngoại tình. Người đứng sau lưng Chizuru này đã trở thành vợ của Takamiya Makoto. Vào hôm Imaida tình cờ gặp lại Takamiya Makoto ở sân tập đánh góp, chính là Shinozuka Kazunari. Hôm ấy, ba người bọn họ rủ nhau ăn cơm, hẹn gặp ở sân tập đánh góp ấy. Imaida đương nhiên không tham gia vào buổi tụ tập của họ. Có điều lúc uống cà phê hòa tan đựng trong cốc giấy ở đại sảnh sân tập, anh ta có nói chuyện rất vui vẻ với ba người ấy. Bây giờ Shinozuka đã đưa anh ta danh thiếp của mình. Sau đấy, Imaida lại gặp anh ta ở sân tập đánh góp khoảng 2 lần nữa. Kỹ thuật chơi góp của Shinozuka cũng không soạt. Họ từng nhắc đến công việc của Imaida. Shinozuka có vẻ không để ý lắm. Nhưng có lẽ lúc ấy anh ta đã có suy tính rồi. Imaida rút một điếu Marlboro, rồi dùng bật lửa, dùng một lần châm thuốc. Gác hai chân lên chiếc bàn làm việc chất đầy hồ sơ, dựa lưng vào ghế ngồi hít hơi phả khói một hồi. Làn khói xám trắng giật giờ bay lên trần nhà mờ tối. Shinozuka Kazunari không phải dân công sở bình thường. Anh ta là hàng ngũ lãnh đạo tương lai của công ty dược phẩm Shinozuka, do bác anh ta làm tổng giám đốc. Nói như vậy, không phải không có khả năng là yêu cầu điều tra của anh ta liên quan đến doanh nghiệp. Nghĩ tới đây, Imaida cảm thấy máu trong người mình dường như chảy nhanh hơn. Đã lâu lắm rồi anh ta không có cảm giác này. 2 năm trước, Imaida xin nghỉ ở công ty nghiên cứu tổng hợp Tokyo để ra ngoài làm riêng, vì anh ta đã mệt mỏi trước việc bị người khác bóc lột với giá rẻ, đồng thời tự tin mình có thể làm việc độc lập. Anh ta cũng đã xây dựng được những mối quan hệ ở các phương diện khác nhau. Trên thực tế, tình hình làm ăn của anh ta không tệ, công việc tương đối ổn định, muốn nuôi sống bản thân thì không thành vấn đề. Anh ta có một khoản tích lũy nho nhỏ, cũng dư giả để mỗi tháng hưởng thụ một buổi đánh góp. Nhưng vấn đề là anh ta không thấy hài lòng. Công việc hiện tại của anh ta quá nửa là điều tra ngoại tình. Có thể nói anh ta không có duyên với những công việc điều tra liên quan đến doanh nghiệp mà anh ta vẫn thực hiện hồi còn làm ở công ty nghiên cứu tổng hợp Tokyo. Mỗi ngày anh ta đều phải chạy đôn chạy đáo để đánh hơi mùi yêu thương hận thù của đàn ông và đàn bà. Không phải anh ta ghét việc đó, chỉ là phát hiện mình không có cảm giác thần kinh lúc nào cũng căng ra như trước kia nữa. Đã có giai đoạn anh ta định trở thành cảnh sát, thậm chí từng thi đỗ và vào học ở trường cảnh sát, nhưng rồi phát chán vì những thứ kỷ luật nghiêm khắc mà vô nghĩa của trường cảnh sát, Imaida đã bỏ học giữa chừng. Đấy là chuyện hồi anh ta 20 mấy tuổi. Sau đấy anh ta từng làm vài công việc làm thêm khác nhau, rồi một hôm anh ta tìm thấy quảng cáo tuyển người của công ty nghiên cứu tổng hợp Tokyo trên báo. Nếu không làm cảnh sát, thôi thì làm thám tử vậy. Anh ta đến phỏng vấn với tâm trạng được chăng hay chớ như thế. Tuy đã được nhận, nhưng mới đầu chỉ hưởng chế độ đãi ngộ của nhân viên hợp đồng. Sau nửa năm mới trở thành nhân viên chính thức. Trở thành điều tra viên, anh ta phát hiện ra mình rất thích hợp với nghề này. Công việc hoàn toàn không hào nhoáng như các thám tử tư trong phim, chỉ là đơn độc, lặp đi lặp lại những công việc đơn điệu. Vì không có quyền hạn của cảnh sát, nên không phải bất cứ nơi nào cũng có thể đường hoàng đi vào từ cửa chính. Ngoài ra, họ còn có nghĩa vụ giữ kín bí mật của thân chủ, cố gắng hết sức không để lại dấu vết điều tra, đồng thời không được tiết lộ bất cứ điều gì. Thế nhưng không có gì sánh được với niềm vui và sự mãn nguyện khi có được thông tin cần thiết sau bao khó nhọc. Biết đâu có thể tìm lại cảm giác phấn chấn ấy. Nhận được điện thoại của Shinozuka, Imaida bắt đầu hy vọng thế. Anh ta có linh cảm tốt, nhưng rồi anh ta lắc đầu, dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Thôi kệ đi, càng mong đợi thì chỉ càng thêm thất vọng. Đằng nào cũng lại là điều tra hành tung của một phụ nữ thôi. Chắc chắn là vậy rồi. Anh ta đứng dậy, chuẩn bị pha cà phê. Đồng hồ trên tường chỉ đúng 2 giờ. Shinozuka Kazunari đến lúc 2 giờ 20 phút. Anh ta mặc bộ vest màu xám nhạt. Dù trời đang mưa nhưng mái tóc vẫn mượt mà. Trông anh ta già hơn lúc ở sân tập golf chừng 4-5 tuổi. Chính là phong thái của giới trí thức đây mà, Imaida thầm nghĩ. Dạo này hiếm khi gặp anh ở sân tập golf nhỉ? Sau khi ngồi xuống ghế, Shinozuka nói. Không có dự định ra sân golf nên tự nhiên thấy ngại. Imaida vừa bưng cà phê ra vừa nói. Từ sau lần đi đánh golf với hai cô gái kia, anh ta chỉ đến sân tập có một lần. Mà một lần đó là tiện thể đến lấy cây gậy sắt số 5 đã sửa xong. Vậy lần sau cùng đi nhé, có mấy sân golf có thể dẫn bạn vào đó. Tốt quá, nhớ gọi cho tôi đấy nhé. Vậy thì tôi sẽ rủ cả Takamiya cùng đi luôn. Nói xong, Shinozuka đưa cốc cà phê lên miệng. Imaida nhận ra, cử chỉ và giọng điệu của anh ta có vẻ không tự nhiên. Đặc trưng của những thân chủ đến đây yêu cầu điều tra. Shinozuka đặt cốc cà phê xuống, thở hắt ra một hơi rồi mới cất tiếng. Thực ra, tôi muốn nhờ anh là một việc không hợp lẽ thường cho lắm. Imaida gật đầu. Khách hàng đến đây đa phần đều cho rằng việc mình yêu cầu không hợp với lẽ thường. Là chuyện gì vậy? Là chuyện về một phụ nữ. Shinozuka nói. Tôi hy vọng anh có thể giúp tôi điều tra một phụ nữ. Ra vậy, Imaida hơi thất vọng. Quả nhiên là vấn đề đàn bà. Bạn gái của anh Shinozuka à? Không, người phụ nữ này không liên quan trực tiếp với tôi. Shinozuka cho tay vào túi trong của áo vest, lấy ra một tấm ảnh, đặt lên mặt bàn. Là cô ta. Chờ tôi xem một chút. Imaida giơ tay cầm lấy. Trong tấm ảnh là một phụ nữ xinh đẹp. Bức ảnh hình như được chụp phía trước một căn biệt thự nào đó. Cô mặc áo khoác nên có lẽ thời điểm chụp ảnh vào mùa đông. Đó là một chiếc áo lông thú màu trắng. Nét mặt cô khi mỉm cười nhìn vào ống kính trông hết sức tự nhiên. Dù có báo đây là người mẫu chuyên nghiệp cũng không có gì ngạc nhiên. Đúng là một người đẹp, Imaida cảm thán thốt lên. Anh họ tôi đang qua lại với cô ta. Anh họ? Nói như vậy, tức là con trai của... Tổng giám đốc công ty dược phẩm Shinozuka, hiện đang là ủy viên thường vụ hội đồng quản trị. Năm nay anh ấy bao nhiêu tuổi? 45 thì phải. Imaida nhún vai. Tuổi ấy đã làm ủy viên thường vụ hội đồng quản trị một công ty dược phẩm lớn, dân công sở bình thường hoàn toàn không thể mơ tới. Chắc ông ấy đã có vợ rồi chứ? Hiện giờ thì không. 6 năm trước chị ấy qua đời vì tai nạn máy bay rồi. Tai nạn máy bay? Chính là vụ rơi máy bay chở khách của hãng hàng không Nhật Bản. Vâng, Imaida gật đầu. Bà ấy đã lên chiếc máy bay đó à? Thật tội nghiệp. Anh còn mất người thân nào trong tai nạn đó nữa không? Không, trên chuyến bay đó chỉ có mình chị ấy là người nhà. Họ không có con à? Có 2 đứa, một trai một gái. May là 2 đứa trẻ không lên chuyến bay đó. Đúng là trong cái rủi có cái may. Đúng vậy, Shinozuka nói. Imaida lại nhìn người phụ nữ trong ảnh, đôi mắt to tròn hơi xếch lên làm người ta liên tưởng đến mắt mèo. Nếu người vợ đó qua đời, vậy anh họ của anh qua lại với người khác, hẳn cũng không có vấn đề gì chứ. Đương nhiên rồi, là em họ, tôi cũng mong anh ấy nhanh chóng tìm được một đối tượng phù hợp. Dẫu sao thì, trong tương lai không xa, anh ấy sẽ phải gánh vác cả công ty chúng tôi. Nói như vậy, đầu ngón tay Imelda gõ thạch thạch xuống bên cạnh tấm ảnh. Người phụ nữ này có vấn đề gì à? Shinozuka điều chỉnh lại tư thế ngồi, người ngã về phía trước. Thành thực mà nói, thì đúng là như vậy. Ồ, Imelda lại cầm tấm ảnh lên. Người phụ nữ trong ảnh càng nhìn lại càng thấy đẹp, làn da trắng muốt mịn màng như sứ. Nghĩa là sao? Nếu tiện có thể xin anh nói rõ hơn được không? Shinozuka khẽ gật đầu, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên bàn. Thực ra, người phụ nữ này đã từng kết hôn. Có điều, đây đương nhiên không phải là vấn đề. Vấn đề là người từng kết hôn với cô ấy. Là ai? Imelda cũng không kìm được, hạ thấp giọng xuống. Shinozuka chậm chậm hít sâu một hơi rồi mới nói. Người đó anh cũng quen đấy. Hả? Takamiya. Sao? Imelda đột nhiên ưỡn thẳng lưng lên, nhìn chằm chằm vào Shinozuka. Takamiya mà anh nói đến. Chính là anh Takamiya kia ấy hả? Đúng vậy, chính là Takamiya đó. Cô ta là vợ trước của cậu ấy. Thế này thì thật là... Imelda nhìn tấm ảnh, lắc đầu. Thật bất ngờ. Đúng thế, Shinozuka cười thiểu não. Lúc trước hình như tôi có nhắc đến rồi. Tôi và Takamiya hồi đại học đều tham gia câu lạc bộ khiêu vũ. Người phụ nữ trong tấm ảnh này là thành viên câu lạc bộ khiêu vũ của trường đại học nữ tập luyện chung với chúng tôi. Hai người họ chính vì thế mà quen nhau, qua lại rồi kết hôn. Ly hôn lúc nào vậy? Năm 1988, 3 năm trước. Ly hôn là vì cô Chizuru. Cụ thể thế nào tôi không được nghe nói, nhưng tôi nghĩ chắc là vậy đấy. Khóe miệng Shinozuka hơi nhếch lên. Imelda khoanh hai tay trước ngực, nhớ lại chuyện 3 năm trước. Nói như vậy là không lâu sau khi bọn họ ngừng điều tra, Takamiya đã ly hôn với vợ. Vậy là vợ trước của anh Takamiya đang qua lại với anh họ anh. Đúng thế. Đây là ngẫu nhiên sao? Ý tôi muốn nói, anh họ anh đã gặp vợ trước của anh Takamiya khi hoàn toàn không biết gì, rồi bắt đầu qua lại với cô ấy. Không, cũng không thể nói là ngẫu nhiên được. Giờ nghĩ lại, coi như tôi là người đã giới thiệu anh họ cho cô ta. Nghĩa là tôi dẫn anh họ tôi đến cửa hàng của cô ta. Cửa hàng? Một cửa hàng đồ cao cấp ở Nam Aoyama. Theo lời Shinozuka, từ khi còn là vợ Takamiya, người phụ nữ tên Tarasawa Yukiho này đã mở mấy cửa hàng đồ hiệu cao cấp. Khi đó Shinozuka chưa từng ghé qua. Nhưng sau khi cô ly hôn với Takamiya không lâu, anh ta nhận được thư mời đến tham gia ngày hội giảm giá đặc biệt của cửa hàng, nên mới lần đầu đến. Còn về nguyên nhân, anh ta giải thích là Takamiya nhờ tôi. Tuy rằng bọn họ đã ly hôn, nhưng dường như cậu ta cũng muốn ngầm trợ giúp người phụ nữ từng là vợ mình, đang cố gắng sống độc lập. Nguyên nhân của cuộc ly hôn hình như là do cậu ta, nên chắc cậu ta cũng có ý tả lỗi nữa. Imelda gật đầu. Chuyện này rất thường gặp. Mỗi lần nghe thấy những câu chuyện thế này, anh ta đều cảm nhận sâu sắc rằng đàn ông đúng là sinh vật dễ mềm lòng. Thậm chí một số đàn ông vẫn muốn giúp vợ cũ, cho dù nguyên nhân ly hôn là do người vợ. Song phụ nữ thì ngược lại. Sau khi chia tay, kể cả người sai là mình cũng chẳng quan tâm tới cuộc đời sau đó của chồng cũ nữa. Tôi ít nhiều cũng quan tâm đến cô ta, nên mới quyết định tự mình đến xem cô ta sống có ổn không. Khi tôi nói chuyện này với anh họ, anh ấy liền nói muốn đi cùng. Lý do là muốn tìm mấy bộ mặt bình thường trong thời trang một chút. Vậy là chúng tôi cùng đi với nhau, và đã có cuộc gặp gỡ đỉnh mạnh. Xem ra dường như là vậy, Shinozuka nói. Anh ta hoàn toàn không nhận ra anh họ Yasuharu của mình đã bị Karasawa Yukiho hớp hồn. Sau đấy Yasuharu thổ lộ, nói ra thật xấu hổ, nhưng anh quả thực đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Thậm chí Yasuharu còn tỏ ý nhất quyết sẽ lấy cô ấy nữa. Anh ấy không biết cô Karasawa Yukiho này là vợ trước của bản thân anh à? Không, có biết. Trước khi đưa anh ấy đến cửa hàng đó lần đầu tiên, tôi đã kể với anh ấy rồi. Mặc dù thế, anh ấy vẫn say cô ta như điếu đổ. Đúng vậy, anh ấy vốn là người rất nồng nhiệt. Một khi đã nghĩ vậy thì ai nói thế nào cũng không nghe. Tôi hoàn toàn không hay biết gì. Nhưng nghe nói sau lần tôi dẫn đi, anh ấy thường xuyên đến cửa hàng đồ hiệu của cô ta. Cô giúp việc căng nhăn trong nhà tự nhiên có thêm bao nhiêu là quần áo mới mà anh họ tôi hoàn toàn chẳng hề mặc đến. Lời kể của Shinozuka làm Imeida không nhịn nổi mà mỉm cười. Tôi có thể tưởng tượng được, đúng là có hơi quá thật. Vậy thì nỗ lực theo đuổi của anh họ anh đã có kết quả phải không? Vừa nãy anh cũng nói là họ đang qua lại rồi mà. Anh họ tôi muốn kết hôn với cô ta, nhưng hình như cô ta không trả lời rõ ràng. Có lẽ anh ấy cho rằng cách biệt tuổi tác và con cái khiến cô ta do dự không quyết được. Đúng là vậy, cũng có lẽ vì cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại làm cô ta thêm thận trọng. Đây cũng là chuyện thường tình của con người mà. Có lẽ. Vậy thì... Imeida buông lỏng hai tay đang khoanh lại trước ngực, đặt lên mặt bàn. Anh muốn điều tra gì về người phụ nữ này? Theo như những gì tôi nghe được, dường như anh cũng hiểu tương đối về cô Karasawa Yukiho này rồi. Nhưng lại không phải vậy. Nói thật với anh, quanh cô ta toàn là những bí ẩn. Cô ta là người dương đối với anh nên đầy bí ẩn cũng là chuyện đương nhiên thôi. Như vậy không được sao? Nhưng Shinozuka lại chậm chậm lắc đầu. Vấn đề là ở tính chất của những bí ẩn đó. Tính chất? Shinozuka cầm bức ảnh chụp Karasawa Yukiho lên. Tôi cho rằng nếu anh họ tôi thật sự sẽ hạnh phúc thì kết hôn với cô ta cũng chẳng có vấn đề gì. Tuy hơi dị ứng vì cô ta là vợ cũ của bản thân, nhưng tôi nghĩ lâu ngày rồi sẽ quen thôi. Chỉ là... Anh ta xoay bức ảnh về phía Imeida nói. Nhìn cô ta cứ có cảm giác không thoải mái, không rõ nguyên nhân. Tôi thực sự không cho rằng Karasawa Yukiho đơn giản chỉ là một phụ nữ mạnh mẽ. Trên đời này làm gì có phụ nữ nào chỉ mạnh mẽ không thôi chứ. Người phụ nữ này thoạt nhìn quá sẽ khiến người ta có cảm giác ấy. Cô ta tạo ấn tượng là người dù có vất vả khó nhọc đến mấy cũng chịu đựng, gắng gượng cười và tìm cách vượt qua. Anh họ tôi cũng nói anh ấy bị Karasawa Yukiho hấp dẫn, không chỉ vì vẻ đẹp của cô ta mà còn vì thứ ánh sáng phát ra từ bên trong tâm hồn nữa. Ý anh là quần sáng ấy là giả? Tôi hy vọng anh điều tra điểm này. Khó lắm đấy. Có lý do cụ thể gì khiến anh nghi ngờ cô ta không? Nghe Imeida hỏi vậy, Shinozuka cúi đầu trầm ngâm một lúc mới ngẩng lên. Có. Lý do gì? Tiền. Ồ. Imeida dựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn Shinozuka lần nữa. Cụ thể thế nào? Shinozuka khẽ thở dài một tiếng. Về điểm này, Takamiya cũng lấy làm lạ. Vì rất nhiều tài sản của cô ta dường như có nguồn gốc không rõ ràng. Ví dụ như tiền vốn để mở cửa hàng đồ hiệu chẳng hạn. Takamiya nói cậu ấy hoàn toàn không giúp đỡ cô ta gì về mặt tiền bạc. Nghe nói khi đó cô ta đã rất say mê chơi cổ phiếu. Nhưng một người đầu tư tay mơ không thể nào kiếm được nhiều tiền như thế trong thời gian ngắn ngủi vậy được. Liệu có phải vì gia đình cô ta giàu có? Imeida ướm hỏi, nhưng Shinozuka lắc đầu. Theo như Takamiya nói thì có vẻ không phải. Nghe nói mẹ cô ta mở lớp dạy trà đạo, cộng với tiền lương cũng chỉ đủ sống qua ngày thôi. Imeida gật đầu, anh ta đã bắt đầu thấy hứng thú. Anh Shinozuka, vậy anh nghĩ thế nào? Anh nghĩ cô Karasawa Yukiho này có người bảo trợ à? Tôi không biết, kết hôn rồi mà vẫn duy trì quan hệ với người bảo trợ thì thật sự không hợp lý. Nhưng tôi cho rằng cô ta nhất định có mặt trái. Mặt trái à? Imeida giơ ngón út lên gãi gãi cánh mũi. Còn một chuyện nữa cũng khiến tôi băn khoăn. Một chuyện nữa. Mỗi người có quan hệ mật thiết với cô ta. Shinozuka hạ giọng. Đều gặp phải bất hạnh dưới một hình thức nào đó. Anh nói sao? Imeida đưa mắt nhìn Shinozuka. Không thể nào. Takamiya chính là một ví dụ. Tuy rằng giờ cậu ấy đã kết hôn với Chizuru, sống rất hạnh phúc, nhưng tôi nghĩ ly hôn xét cho cùng cũng là một chuyện bất hạnh. Nhưng nguyên nhân ở anh ta cơ mà. Bề ngoài là vậy, nhưng chân tướng sự việc thì chưa chắc đã thế. Cứ cho là thế đi, còn những người gặp phải chuyện bất hạnh khác thì sao? Bạn gái trước đây của tôi. Dứt lời, hai cánh môi Shinozuka mím chặt lại. Chà chà, Imeda uống một ngụm cà phê, chỉ còn hơi ấm ấm. Đã xảy ra chuyện gì? Nếu có thể nói cho tôi. Cô ấy đã gặp chuyện khủng khiếp. Đối với phụ nữ, đó là một điều vô cùng bất hạnh. Chuyện này đã khiến cho hai chúng tôi chia tay nhau. Vì vậy, anh ta nói tiếp, tôi cũng là một trong những người phải hứng chịu bất hạnh. Imeida đổ chiếc Honda Relio bẩn thỉu ở ven đường, cách cửa hàng đồ hiệu cao cấp ấy một quãng khá xa. Nếu bị nhìn ra là chẳng đủ tiền mà đổi xe mới, thì việc mượn đồ Tây và đồng hồ cao cấp của Shinozuka cũng không còn ý nghĩa gì. Này, thật sự là không mua gì cho em sao? Cả thứ rẻ tiền cũng không được à? Sugawara Eri đi bên cạnh anh ta hỏi. Cô đang mặc trên người bộ đồ đẹp nhất của mình. Anh nghĩ ở đó chẳng có thứ gì rẻ tiền đâu. Sợ rằng giá của món nào cũng khiến em sợ đến rớt cả tròng mắt đấy chứ. Hả? Nếu thế, em muốn quá thì phải làm sao? Em có thể dùng tiền của mình mà mua chứ còn gì? Không liên quan đến anh. Cái gì chứ? Đồ kia bo. Đừng cằn nhằn nữa. Đã bảo sẽ trả tiền cho em theo giờ rồi mà. Không lâu sau, hai người đến trước cửa hàng đồ hiệu cao cấp R&Y. Toàn bộ mặt tiền cửa hàng đều là kính trong suốt. Nhìn từ bên ngoài, thấy trong tiệm bày kín đủ loại quần áo và phụ kiện. Wow! Eri đứng cạnh Imeida suýt xoa. Quả nhiên có vẻ toàn đồ đắt muốn chết luôn. Cẩn thận cách dùng từ của em đấy. Anh ta khẽ thúc cùi chỏ vào Eri. Sugawara Eri là cô gái làm việc trong quán rượu cạnh văn phòng thám tử của Imeida. Ban ngày cô đi học ở trường dạy nghề, nhưng Imeida chẳng rõ cô đang học cái gì nữa. Có điều cô đáng tin cậy, nên thỉnh thoảng khi gặp tình huống cần có bạn đồng hành, anh ta sẽ trả tiền nhờ cô giúp. Eri hình như cũng thích giúp Imeida như vậy. Imeida mở cửa kính, đi vào bên trong. Điều hòa nhiệt độ để ở mức vừa phải. Mùi nước hoa nồng nàn lan tỏa trong không khí, nhưng không hề gây cảm giác dung tục tầm thường. Xin chào quý khách. Một cô gái trẻ từ phía sau xuất hiện. Cô ta mặc bộ vest trắng, nhoáng miệng nở nụ cười chuyên nghiệp như tiếp viên hàng không. Không phải Karasawa Yukiho. Tôi họ Sugawara, đã có hẹn trước. Nghe Imeida nói thế, cô gái liền cúi chào. Xin chào ông Sugawara, chúng tôi đang đợi ông đây. Những lúc cùng hành động với Eri, Imeida đều cố gắng dùng cái họ Sugawara này. Vì nếu dùng họ khác, có lúc Eri sẽ không phản ứng kịp khi có người gọi. Hôm nay ông muốn tìm trang phục thế nào ạ? Cô gái áo trắng hỏi. Thích hợp với con bé. Imeida nói. Mùa hè mùa thu đều mặc được, sang trọng nhưng không sặc sỡ đến nỗi quá nổi bật khi đi làm. Nó vừa đi làm, nếu nổi bật quá sợ sẽ bị ganh ghét. Vâng ạ. Cô gái áo trắng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Chúng tôi có mấy bộ phù hợp với yêu cầu của ông. Giờ tôi sẽ đi lấy. Cùng lúc cô gái xoay người bước đi. Eri cũng quay sang phía Imeida. Anh ta khẽ gật đầu với cô một cái. Đúng lúc này, trong cửa hàng xuất hiện một người nữa. Imeida đưa mắt nhìn về hướng đó. Karasawa Yukiho tựa như đi xuyên qua gian quần áo, chậm chậm tiến lại gần bọn họ. Miệng nhoẻn cười. Một nụ cười không hề giả tạo chút nào, vì mắt cô cũng toát ra một vẻ dịu dàng, mềm mại. Sự chân thành tiếp đón khách tới cửa hàng tỏa ra từ người cô như một vần hào quang. Xin chào quý khách. Cô khẽ gật đầu nói, trong lúc đó ánh mắt vẫn không hề rời khỏi hai người bọn Imeida. Imeida cũng hướng về phía cô lẳng lặng gật đầu. Anh là Sugawara phải không ạ? Nghe nói anh Shinotuka giới thiệu anh đến đây. Đúng thế, Imeida nói, lúc đặt cuộc hẹn, cửa hàng đã hỏi xem người giới thiệu là ai rồi. Anh là bạn của anh Shinozuka Kazunari. Yukiho hơi nghiêng đầu. Vâng, sau khi gật đầu đáp lại, Imeida thầm nghĩ, tại sao cô ta lại nhắc đến Kazunari mà không phải là Yasuharu nhỉ? Hôm nay chọn đồ cho chị nhà ạ? Không, Imeida cười cười xua tay, là cháu gái tôi, nó vừa mới đi làm. Tôi muốn tặng quà. Ồ, thì ra là vậy à. Tôi thật thất lễ. Yukiho mỉm cười, cụp hàng lông mi dài xuống. mái tóc mái chợt rủ xuống mặt. Cô liền đưa ngón trỏ vén lên. Động tác này thực sự rất thanh nhã, khiến Imelda không khỏi nghĩ đến những tiểu thư có nhà quý tộc trong các bộ phim nước ngoài thời xưa. Karasawa Yukiho vừa tròn 29 tuổi. Anh ta ngạc nhiên không hiểu sao còn trẻ như vậy mà cô ta lại có được thứ khí chất này. Giờ thì anh ta đã hiểu cảm giác sét đánh của Shinozuka Yasuharu. Phàm là đàn ông, có lẽ không ai có thể thoát khỏi sức hút của cô. Cô gái áo trắng cầm mấy món trang phục khác nhau đi ra, giới thiệu với AD, hỏi ý kiến cô. Cứ thoải mái hỏi han mấy cô đây. Chọn lấy món nào thích hợp với cháu ấy, Imelda bảo AD. AD xoay người về phía anh ta, nhướng nhướng lông mày, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Ánh mắt như thể đang nói, anh rõ ràng không chịu mua cho em, còn nói thế nữa à? Anh Shinozuka vẫn khỏe chứ à? Yukiho hỏi. Khỏe lắm, cũng vẫn bận rộn như thế. Thật ngại quá, nếu tiện thì có thể hỏi quan hệ của anh với anh Shinozuka là thế nào không à? Chúng tôi là bạn, bạn chơi gót. Ồ, chơi gót? Cô gật đầu, đôi mắt to tròn như quả hạnh, chuyển ánh nhìn xuống cổ tay Imelda. Đồng hồ đẹp quá. À, vâng. Imelda đưa tay phải che lấy chiếc đồng hồ đi. Người ta tặng ấy mà. Yukiho lại gật đầu. Nhưng Imelda cảm giác được nụ cười mỉm vẫn thường trực trên gương mặt cô đã thay đổi. Trong một thoáng, anh ta còn sợ cô nhận ra chiếc đồng hồ này là mượn của Shinozuka. Nhưng lúc cho anh ta mượn đồng hồ, Shinozuka có nói. Đừng lo, tôi chưa đeo chiếc đồng hồ này trước mặt cô ta bao giờ. Không thể nào bị lộ được. Cửa hàng này của cô tuyệt thật đấy. Muốn chuẩn bị đầy đủ bao nhiêu món đồ hạng nhất thế này, chắc hẳn phải có năng lực quản lý kinh doanh tốt. Cô còn trẻ như vậy mà giỏi quá. Imelda nhìn quanh bên trong cửa hàng tán thưởng. Cảm ơn anh đã khen ngợi, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Vẫn còn phải tiếp tục cố gắng nhiều. Cô khiêm tốn quá. Thật đấy ạ. À, anh có muốn dùng chút đồ uống lạnh không? Cà phê đá hay hồng trà chẳng hạn. Chúng tôi cũng có cả đồ uống nóng nữa đấy. Vậy thì cho tôi xin cà phê nóng nhé. Vâng, phiền anh đợi ở kia một chút, tôi mang ra ngay đây. Yukiho chỉ về góc kê bộ sofa và chiếc bàn, nói. Imelda ngồi xuống chiếc sofa có chân đẽo thành hình chân mèo, vẽ như sản xuất tại Ý. Cái bàn kim luôn cả tủ trưng bày. Bên dưới mặt bàn bằng thủy tinh là các phụ kiện như dây chuyền, vòng tay được sắp xếp một cách tinh tế. Bên trên không ghi giá, nhưng chắc cũng là hàng được bày bán. Mục đích rõ ràng là để thu hút sự chú ý của khách hàng đã mệt vì chọn quần áo trong lúc họ ngồi nghỉ ngơi. Imelda lấy bao Marlboro và bật lửa trong túi áo ngực ra. Cái bật lửa này cũng là đồ mượn của Shinozuka. Anh ta châm lửa, để cả bầu phổi tràn ngập khói thuốc. Cảm giác những sợi thần kinh căng thẳng từ từ thả lỏng ra đôi chút. Imelda thầm nhủ. Thế này là thế quái nào nhỉ? Không ngờ mình lại thấy căng thẳng. Chẳng qua chỉ là đối mặt với một người phụ nữ như vậy thôi mà. Anh ta nghĩ, chẳng rõ sự quý phái tao nhã của người phụ nữ này ở đâu mà ra. Rốt cuộc là hình thành như thế nào, rèn giũa ra làm sao. Trong đầu Imelda chợt hiện lên hình ảnh một tòa nhà hai tầng cũ kỹ, chung cư Yoshida. Đó là tòa nhà cũ đã hơn 30 năm tuổi. Đến nay vẫn chưa đổ xuống cũng đáng ngạc nhiên lắm rồi. Tuần trước Imelda đã đến đó một chuyến, vì Karasawa Yukiho từng sống ở khu nhà cũ ấy. Sau khi nghe Shinozuka kể chuyện, anh ta quyết định phải điều tra thân thế của người phụ nữ này trước đã. Xung quanh chung cư có đến vài ngôi nhà nhỏ cũ kỹ, chắc đã có từ thời tiền chiến. Và trong những người sống ở đó, vẫn còn vài người nhớ rõ hai mẹ con sống tại phòng 103 của chung cư Yoshida. Nhà này họ Nishimoto. Nishimoto Yukiho là tên khai sinh của cô. Vì người cha qua đời rất sớm, Yukiho và mẹ Pumiyo sống nương tựa vào nhau. Nghe nói bà Pumiyo phải làm thêm để duy trì cuộc sống. Năm Yukiho học lớp 6 thì bà Pumiyo qua đời, nghe đầu là chết vì trúng độc khí ga. Mặc dù vụ này được coi như tai nạn, nhưng các bà nội trợ ở gần đó nói cũng có tin đồn là tự sát. Chị Nishimoto ấy hình như đã uống thuốc, vả lại nghe nói còn có rất nhiều điểm kỳ lạ. Chồng chị ta chết đột ngột, cuộc sống rất khổ cực mà. Có điều cuối cùng vẫn chẳng thể làm rõ được, hình như được coi là tai nạn rồi. Một bà nội trợ đã sống ở đây 30 mấy năm thì thầm kể. Lúc đi qua khu chung cư Yoshida, Imelda cố ý lại gần, vòng ra phía sau. có một cửa sổ để mở, nhìn qua đó là thấy hết bên trong. Trong căn hộ ngoài gian bếp ra chỉ có một phòng kiểu Nhật nhỏ xíu, tủ nằm ngăn kiểu cũ, cái giỏ mây cũ kỹ đặt sát tường. Chính giữa căn phòng kiểu Nhật có một cái bàn sưởi vẫn chưa trải chăn bông lên, có lẽ được dùng thay cho bàn thóc. Trên bàn để một cặp kính và túi thuốc. Imaida nhớ lại lời bà nội trợ gần đó. Giờ toàn là người giả trong khu ấy. Anh ta tưởng tượng ra cảnh một cô bé học cấp 1 sống với một bà mẹ sắp xỉ 40 trong căn phòng ấy. Cô bé có lẽ đang làm bài tập trên cái bàn sưởi dùng thay cho bàn học, còn bà mẹ thì chuẩn bị bữa tối với bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Imaida cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹn. Kết quả thăm dò xung quanh khu chung cư Yoshida làm anh ta chú ý đến một sự việc kỳ lạ khác. Một vụ án giết người. Khoảng một năm trước khi bà Nishimoto Pumiyo chết, ở gần đấy xảy ra một vụ giết người. Nghe nói bà ta cũng bị cảnh sát điều tra. Nạn nhân là ông chủ tiệm cầm đồ. Nishimoto Pumiyo thường xuyên ra vào tiệm này, vì vậy bị đưa vào danh sách tình nghi. Nhưng bà ta không bị bắt, vậy hẳn là mối hiềm nghi đã nhanh chóng được tẩy sạch. Nhưng chuyện bị cảnh sát điều tra lan truyền đi khắp nơi, nên có thể vì thế mà cô ta mất luôn công việc, khổ càng thêm khổ. Bà già bán thuốc lá ở gần đấy nói với Imaida bằng giọng thương hại. Imaida tìm đọc các bài báo về vụ giết người này trên bản lưu vi phim một năm trước khi bà Pumiyo chết là năm 1973. Đồng thời, anh ta còn biết đó là vào mùa thu. Anh ta nhanh chóng tìm được bài báo liên quan đến vụ án này. Nói rằng thi thể được phát hiện trong một tòa nhà chưa hoàn công ở Oe, có nhiều vết thương do bị đâm. Hung khí được suy đoán là một lưỡi dao nhỏ dài, nhưng không tìm thấy. Nạn nhân Kirihara Yosuke ra khỏi nhà từ chiều hôm trước mà không trở về. Người vợ đang định đi báo cảnh sát. 1 triệu yên tiền mặt nạn nhân mang theo người đã biến mất, nên cảnh sát cho rằng đây là hành động giết người vì tiền. Và do có người biết được trên người Kirihara có số tiền lớn như vậy. Theo tư liệu Imaida tìm thấy, thì không có bài báo nào nói rằng vụ án giết người này đã được phá. Ông lão bán thuốc lá cũng nói, theo ông ta nhớ thì vẫn chưa bắt được tên hung thủ kia. Nếu Nishimoto Pumiyo thật sự thường xuyên ra vào cửa tiệm cầm đồ đó, thì bị cảnh sát chú ý đến cũng là lẽ thường tình. Nếu là người quen, ông chủ tiệm cầm đồ đương nhiên sẽ không đề phòng, nên là dù phụ nữ cũng có thể nhân lúc sơ hở đâm chết ông ta. Thế nhưng, chỉ cần bị cảnh sát điều tra một lần, ánh mắt mọi người nhìn vào sẽ khác đi. Nói như vậy, mẹ con nhà Nishimoto cũng coi như là người bị hại trong vụ án giết người này. Cảm giác bên cạnh có người, Imaida bèn định thần lại. Mùi cà phê thơm phức xộc vào mũi. Một cô gái khoảng hơn 20 tuổi đeo tạp dề, bưng khay mang cà phê đến. Bên dưới tạp dề là chiếc áo phông bó sát người để lộ hết những đường cong cơ thể. Cảm ơn, Imaida nói rồi đưa tay cầm cốc cà phê lên. Ở nơi như thế này, cả mùi cà phê cũng trở nên nồng đượm hơn hẳn. Cửa hàng này chỉ có bà cô trông coi thôi à? Vâng ạ, đại khái là như vậy. Có điều bà chủ thường hay đến một cửa hàng khác. Cô gái mặc tạp dề cầm khay trả lời. Cửa hàng khác? Ở Daikanyama. Chà, cô ấy giỏi thật. Trẻ như vậy mà đã có 2 cửa hàng rồi. Chúng tôi còn chuẩn bị mở một cửa hàng chuyên bán trang phục trẻ em ở Shizugaoka nữa. Cửa hàng thứ 3? Thật đáng không phục. Lẽ nào trong nhà Kurosawa có cái cây tiện? Bà chủ cần cù lắm. Bọn tôi ngờ rằng không biết chị ấy còn ngủ hay không nữa chứ. Cô thì thầm nói, lén lén liếc vào trong một cái rồi buông tiếng. Xin mời dùng. Đoạn lùi xuống. Imaida uống cà phê đen không đường. Cà phê pha còn ngon hơn các quán bình thường. Imaida thầm nghĩ, có lẽ cô Kurosawa Yukiho này là loại coi trọng tiền bạc hơn vẻ bề ngoài mà cô ta biểu hiện. Bằng không thì chuyện làm ăn không thể thành công như thế được. Vả lại, theo anh ta suy đoán, bản tính này của cô nhất định đã được hình thành từ thời còn ở khu chung cư Yoshida. Sau khi mất đi mẹ đẻ, Yukiho liền được bà Kurosawa Reiko sống ở gần đó nhận nuôi. Bà Reiko là chị họ của bố Yukiho. Imaida đã đến xem nơi ở của bà Kurosawa Reiko. Đó là một căn nhà kiểu Nhật trông khá cao nhã, có một cái sân nho nhỏ, trước cửa trà biển, trà đảo Urasenke. Ở nhà Kurosawa, Yukiho được mẹ nuôi dạy những môn nữ công có ích cho phụ nữ như trà đạo, cắm hoa. Có lẽ vẻ nữ tính toát ra trên người Yukiho hiện nay chính là được vun đắp lên trong thời kỳ đó. Kurosawa Reiko vẫn ở nhà cũ, Vì vậy anh ta không thể dò hỏi xung quanh như ý muốn được. Nhưng cuộc sống của Yukiho sau khi được nhận nuôi dường như không có gì khác thường. Những người dân sống quanh đó cũng chỉ nhớ về một cô bé rất xinh đẹp, nhẹ nhàng. Chú ơi! Nghe thấy có người gọi, Imada ngẩng đầu lên. Sugawara Eri mặc một chiếc váy liền thân bằng nhung thiên nga màu đen đứng đó, kẻ váy ngắn đến nỗi để lộ cả cặp chân rất đẹp của cô. Cháu dám mặc thế này đi làm à? Đúng là không được ạ. Chiếc này thì thế nào ạ? Cô gái trắng lấy ra một chiếc áo khoác kiểu tây màu xanh lam, chỉ có cổ áo là màu trắng. Phối với váy hoặc quần đều rất hợp. Yuri trầm ngâm. Em hình như có một cái giống như vậy rồi. Thế thì thôi đi, Imada nói. Sau đó nhìn đồng hồ, đã đến lúc phải đi rồi. Chú à, có thể để lần sau quay lại không? Cháu cũng chẳng rõ mình có những quần áo gì nữa. Yuri nói ra những lời bọn họ đã bàn từ trước. Thật là hết cách với cháu. Thế thì để lần sau đi. Xin lỗi chị, xem bao nhiêu đồ mà chẳng mua được gì. Yuri áy náy nói với cô gái áo trắng. Không sao đâu. Cô gái áo trắng cười thân thiện đáp lại. Imada đứng dậy, đợi Yuri thay lại quần áo của mình. Lúc này Karasawa Yukiho ở phía trong đi ra. Cháu gái anh hình như không tìm được món đồ nào ưng ý. Thật ngại quá, con bé tính tình đỏng đảnh đến là khổ. Đâu có, xin anh chớ để buồn. Muốn tìm được món đồ thích hợp với mình thực ra là việc rất khó khăn đấy. Hình như là vậy. Tôi cho rằng quần áo và đồ trang sức không phải dùng để che đậy nội tâm của con người, mà là để tôn nó lên. Vì vậy tôi nghĩ, khi chúng tôi lựa chọn y phục cho khách hàng, cần phải hiểu được nội tâm của người đó trước đã. Cũng phải. Chẳng hạn, nếu là người được giáo dục tốt, thì dù mặc trang phục thế nào nhìn cũng toát lên vẻ tao nhã. Đương nhiên, Yukiho nhìn thẳng vào mắt Imada nói tiếp. Ngược lại cũng thế. Imada gật đầu, ngoảnh mặt đi. Cô ta đang nói mình sao? Bộ vest này không hợp? Hay là Eri có chỗ nào không được tự nhiên? Eri đã thay xong quần áo đi ra. Bắt chú đợi lâu rồi. Chúng tôi sẽ gửi thư mời cho em. Có thể phiền em điền vài thông tin liên hệ được không? Yukiho đưa một tờ giấy cho Eri. Eri đưa mắt nhìn Imada với vẻ bất an. Cứ viết địa chỉ nhà cháu đi. Nghe anh ta nói thế, Eri gật gật đầu, đoạn lấy cây bút để điền vào tờ giấy. Đồng hồ của anh đẹp thật đấy. Yukiho lại nhìn vào cổ tay trái Imada. Hình như cô rất thích nó. Đúng vậy, đó là mẫu có số lượng hạn chế của Cartier. Ngoài anh ra, tôi chỉ biết một người sở hữu chiếc đồng hồ giống như vậy thôi. Ồ, Imada giấu tay trái ra sau lưng. Chúng tôi rất mong anh ghé lại cửa hàng. Yukiho nói. Nhất định rồi, Imada trả lời. Sau khi rời khỏi cửa hàng đồ hiệu cao cấp ấy, Imada lái xe đưa Eri về căn hộ của cô. Tiền có 1 giờ là 10.000 yên. Mặc thứ đồ cao cấp còn kiếm được 10.000 yên. Công việc làm thêm này cũng khá quá đi chứ. Có khác nào ăn cơm với cá gỗ đâu. Lần sau nhất định phải mua gì cho em đấy. Nếu mà có lần sau. Nói đoạn Imada đạp chân ga. Anh ta nghĩ chắc sẽ không có lần thứ hai nữa. Hôm nay cất công đến đó không phải vì điều tra, mà là muốn tận mắt nhìn xem Karasawa Yukiho là người như thế nào. Huống hồ, tiếp cận cửa hàng này thật sự quá nguy hiểm. Người phụ nữ tên Karasawa Yukiho có lẽ là một đối thủ đáng gờm hơn cả những gì anh ta tưởng tượng nữa. Trở về văn phòng, Imada gọi điện cho Shinozuka. Thế nào? Vừa nhận ra giọng người gọi điện tới, Shinozuka lập tức hỏi. Giờ tôi ít nhiều đã hiểu được ý anh rồi. Anh nói vậy là sao? Cô ta đúng là người khó đoán. Lại còn không? Có điều, thật sự là một người đẹp đấy. Chẳng trách anh họ anh lại mê như điếu đổ. Đúng vậy. Tôi sẽ tiếp tục điều tra. Nhờ anh giúp cho. Phải rồi, tôi muốn xác nhận một chuyện. Chính là chiếc đồng hồ tôi mượn của anh ấy. Có vấn đề gì vậy? Anh thật sự chưa từng đeo nó trước mặt cô ta chứ? Nếu chưa từng đeo thì liệu có bao giờ anh nhắc đến nó với cô ta không? Không có đâu. Chắc là không có. Cô ta nói gì hả? Cũng không có gì nhiều. Imada kể tóm tắt lại chuyện xảy ra trong cửa hàng. Shinozuka trầm ngâm một lúc. Chắc cô ta không biết đâu. Nói xong câu này, Shinozuka lại hạ giọng tiếp. Chỉ có điều... Chuyện gì vậy? Nói chính xác hơn thì tôi từng để chiếc đồng hồ này ở chỗ có mặt cô ta rồi. Nhưng khi ấy cô ta tuyệt đối không thể trông thấy được. Mà cho dù trông thấy thì hắn cũng không nhớ được trong hoàn cảnh đó đâu. Chuyện xảy ra ở đâu vậy? Hội trường tiệc cưới. Tiệc cưới? Của ai thế? Của bọn họ. Lúc tham dự tiệc cưới của Takamiya và Yukiho, tôi đã đeo chiếc đồng hồ đó. Ấy! Nhưng mà, mặc dù ở ngay bên cạnh Takamiya, nhưng tôi hầu như không đến gần cô ta. Lúc lại gần nhất, có lẽ là khi châm nến thì phải. Vì vậy, tôi thật sự khó mà tưởng tượng nổi cô ta lại nhớ được đồng hồ của tôi trông thế nào. Châm nến? Có phải tôi nghĩ quá rồi không nhỉ? Chắc là thế đó. Imada cầm ống nghe gật đầu. Shinozuka là người thông minh, anh ta đã nói thế, chắc là không nhớ nhầm được. Thật xin lỗi lại nhờ anh làm việc phiền phức này, Shinozuka nói. Đâu có, đây cũng là công việc mà. Vả lại, Imada tiếp lời. Cá nhân tôi cũng bắt đầu thấy hứng thú với cô ta. Có điều xin anh chớ hiểu lầm, không phải tôi mê cô ta đâu. Tôi cảm thấy cô ta dường như có gì đó. Trực giác của thám tử à? Vâng, có thể nói vậy. Bên kia đầu dây, Shinozuka im lặng. Có lẽ đang nghĩ về căn nguyên của thứ trực giác này. Cuối cùng anh ta nói, vậy làm phiền anh nhé. Vâng, tôi sẽ điều tra cẩn thận. Imada gác máy. Hai ngày sau, Imada lại xuống Osaka lần nữa. Một trong những mục đích của chuyến đi này là hẹn gặp một người phụ nữ. Lần trước khi anh ta điều tra quanh nhà Kadasawa, tình cờ đã nghe nói đến cô. Về cô con gái nhà Kadasawa thì có thể con gái nhà Tomoka biết đấy. Tôi nghe nói hai đứa đều học ở trường nữ Seika cả. Bà chủ một quán bánh mì nhỏ nói với anh ta như thế. Imada hỏi thăm tuổi tác của cô. Bà chủ quán bánh mì vắt óc suy nghĩ. Tôi nghĩ là cùng tuổi với cô Kadasawa đấy, nhưng cũng không chắc lắm. Người phụ nữ ấy tên Tomoka Kuniko. Thỉnh thoảng cũng ghé qua quán bánh mì. Bà chủ quán biết cả việc cô ta là kiến trúc sư thiết kế nội thất, có ký hợp đồng hợp tác với một công ty bất động sản lớn. Sau khi trở về Tokyo, Imada thử hỏi công ty bất động sản kia. Cần làm theo một vài trình tự, nhưng cuối cùng anh ta cũng nói chuyện qua điện thoại được với Tomoka Kuniko. Imada tự nhận mình là phóng viên tự do, đang thực hiện phỏng vấn lấy tư liệu cho bài viết sẽ đăng trên một tạp chí phụ nữ. Lần này tôi được yêu cầu làm một chuyên đề về mức độ tự lập của sinh viên tốt nghiệp từ các trường nữ sinh danh tiếng. Vì vậy, trong khi đi tìm những người đã tốt nghiệp ở các trường nữ, ở Tokyo và Osaka, hiện đang thành công trong công việc, có người giới thiệu với tôi về cô Tomoka đây. Trong điện thoại, Tomoka Kuniko khẽ kêu lên một tiếng bất ngờ, khiêm nhường nói, tôi đâu có được vậy. Nhưng có thể nghe ra được cô ta không hoàn toàn phủ định. Vậy ai đã nhắc đến tôi thế nhỉ? Rất xin lỗi, tôi không thể nói với cô được, vì đã hứa rồi. Tôi muốn hỏi cô một chút. Cô Tomoka tốt nghiệp trường nữ Seika năm nào ấy nhỉ? Tôi à? Tôi tốt nghiệp cấp 3 năm 1981. Imada mừng thầm trong dạ. Đúng như anh ta mong đợi, cô học cùng khóa với Kadasawa Yukiho. Nói như vậy thì cô biết cô Kadasawa phải không? Kadasawa? Kadasawa Yukiho? Đúng vậy, đúng vậy. Cô biết cô ấy phải không? Vâng, nhưng chúng tôi không học cùng lớp. Cô ấy làm sao? Giọng Tomoka Kuniko có vẻ cảnh giác. Tôi cũng chuẩn bị đến phỏng vấn cô ấy. Hiện tại cô ấy đang kinh doanh cửa hàng đồ hiệu cao cấp ở Tokyo. Thế cơ à? Vậy, Imada nhẫn giọng. Có thể xin cô gặp tôi khoảng một tiếng đồng hồ được không? Nếu có thể nói chuyện với cô về công việc và cuộc sống hiện nay thì tốt quá. Tomoka Kuniko dường như thoáng chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn trả lời nếu vào lúc không ảnh hưởng đến công việc thì được. Tomoka làm việc ở cách ga tàu điện ngầm Honmachi, Midosuchisen, chừng vài phút đi bộ. Cũng chính là khu trung tâm thành phố Osaka, thường được gọi là bãi thuyền. Đây quả không hổ là nơi nổi danh vì tập trung nhiều phố buôn bán và tài chính. Các tòa nhà thương mại mọc lên san sát. Tuy mọi người đều nói nền kinh tế bong bóng đã sụp đổ, nhưng trên đường dành cho người đi bộ, bước chân của nam nữ doanh nhân vẫn cứ vội vã như tiếc từng giây một. Tầng 20, tòa nhà công ty bất động sản là văn phòng làm việc của công ty Designmec. Imaida đợi Tomoka Kuniko trong quán cà phê ở tầng hầm. Khi chiếc đồng hồ thủy tinh chỉ 1 giờ 5 phút chiều, một phụ nữ mặc áo vest trắng bước vào. Cô đeo cặp kính có gọng tương đối lớn, xét mặt bằng chung của phái nữ thì cô tương đối cao. Những điều này đều phù hợp với đặc trưng anh ta nghe được qua điện thoại. Cô còn có một cặp chân thon dài, là một người phụ nữ xinh đẹp. Imada đứng dậy đón, vừa chào hỏi vừa chia ra tấm danh thiếp có in nghề nghiệp là phóng viên tự do. Cái tên đương nhiên cũng giả nốt. Sau đó anh ta lấy ra một hộp bánh mua ở Tokyo. Tomoka Kuniko ngại ngần nhận lấy. Cô cũng ngồi xuống sau khi gọi món trà sữa. Xin lỗi, lại làm phiền lúc cô đang bận. Đâu có, nhưng tôi có giá trị để phỏng vấn không chứ? Tomoka Kuniko dường như vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm. Đương nhiên, cô nói giọng kansai. Dĩ nhiên rồi, tôi muốn phỏng vấn nhiều người. Bài báo mà anh nói ấy sẽ dùng tên thật à? Về nguyên tắc sẽ dùng tên giả, đương nhiên nếu cô muốn dùng tên thật. Không, cô vội vàng xua tay, dùng tên giả là được rồi. Vậy chúng ta bắt đầu nhé. Imada lấy giấy bút ra, bắt đầu đặt một số câu hỏi vẽ phù hợp với bài viết, kiểm chứng về mức độ tự lập của các nữ sinh tốt nghiệp trường nữ sinh nổi tiếng. Đây là những câu hỏi anh ta nghĩ ra lúc ngồi trên tàu Shinkansen. Tomoka Kuniko không biết cuộc phỏng vấn là giả nên trả lời rất nghiêm túc từng câu hỏi. Thấy cô như vậy, Imada ấy nấy nên cố gắng nghe một cách chăm chú. Những ưu điểm khi khách hàng mời nhà thiết kế nội thất hay nhờ sự nỗ lực của các cô mà công ty bất động sản thu được khá nhiều lợi ích. Là những nội dung có nghe cũng không thiệt gì. Khoảng 30 phút sau, các câu hỏi đã hết. Tomoka Kuniko dường như thở phào nhẹ nhõm. Đưa cốc trà sữa lên miệng. Imada đang cân nhắc thời điểm nhắc đến Karasawa Yukiho. Trong cuộc điện thoại mấy hôm trước, anh ta đã cài sẵn chủ đề này vào, nhưng cũng không thể để câu chuyện trở nên mất tự nhiên được. Đúng lúc đó, Tomoka Kuniko đột nhiên khơi mào. Anh nói cũng phỏng vấn cả Karasawa nữa à? Đúng vậy, Imada đưa mắt nhìn gương mặt cô, thầm nhủ đúng ý mình. Anh nói cô ấy đang kinh doanh cửa hàng đồ hiệu hả? Vâng, ở khu Nam Aoyama, Tokyo. Cô ấy cũng rất cố gắng nhỉ? Tomoka Kuniko đưa mắt nhìn sang hướng khác, nét mặt trở nên hơi thiếu tự nhiên. Trực giác của Imada bắt đầu khởi động. Tomoka Kuniko dường như không có ấn tượng tốt với Karasawa Yukiho. Thế này đúng là cơ hội trời cho. Hỏi dò về quá khứ của Yukiho với một người không chịu nói ra những lời thật lòng thì cũng chẳng ý nghĩa gì cả. Anh ta cho tay vào túi áo khoác, hỏi. Tôi hút thuốc được không ạ? Mời anh, cô nói. Imada ngậm điếu thuốc, châm lửa. Anh ta muốn dùng tư thế này để thể hiện từ giờ sẽ là thời gian chuyện phím. Về cô Karasawa đó, Imada cất tiếng. Giờ đang xảy ra một chút vấn đề, làm tôi đau đầu. Có chuyện gì sao? Vẻ mặt Tomoka Kuniko liền thay đổi, rõ ràng rất có hứng thú với chủ đề này. Cũng chẳng phải vấn đề gì to tát cả. Imada gãy tàn thuốc vào gạt tàn. Có một số người nói không hay lắm về cô ấy. Nói không hay lắm là sao? Tôi nghĩ cô ấy còn trẻ như vậy mà đã mở được mấy cửa hàng liền, nên cũng bị người ta đố kỵ. Vả lại, có lẽ không phải cô ấy chỉ làm những điều tốt đẹp như vẻ bề ngoài thể hiện ra. Imada nhấp một ngụm cà phê đã nguội. Nói tóm lại, tức là bảo cô ấy thấy tiền lóa mắt, thản nhiên lợi dụng người khác để làm ăn, đại loại thế đấy. Ồ, tôi muốn giới thiệu cô ấy là phụ nữ trẻ thành công trong sự nghiệp, nhưng trong ban biên tập cũng có người cho rằng nếu tiếng tăm về phẩm cách không được tốt lắm, thì hãy xem xét lại. Thế nên tôi mới cảm thấy đau đầu. Điều đó liên quan đến hình ảnh của tạp chí nữa mà. Chính thế đấy. Imada vừa gật đầu vừa quan sát vẻ mặt Tomoka Kuniko. Xem ra cô không hề cảm thấy khó chịu khi biết chuyện bạn cùng khóa nhận được những lời đánh giá không hay. Anh ta dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn, rồi lại lập tức cho một điếu khác. Imada rất cẩn thận, không để khói bay đến mặt đối phương. Cô Tomoka học cùng trường với cô ấy cả cấp 2 lần cấp 3 à? Đúng thế. Vậy thì trong trí nhớ của cô ấy là người như thế nào? Như thế nào là như thế nào á? Nghĩa là cô có cho rằng cô ấy là người như vậy không? Những điều này tôi sẽ không viết vào bài báo. Hy vọng cô có thể đưa ra ý kiến thẳng thắn nhất. Tôi cũng không rõ nữa. Tomoka Kuniko nghiêng nghiêng đầu, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, vẻ để ý thời gian. Trong điện thoại tôi cũng có nói rồi, tôi không học cùng lớp với cô ấy. Có điều, Karasawa là người nổi tiếng trong trường, nên tôi nghĩ những người học cùng khối và cả khác khối chắc hẳn đều biết cô ấy đấy. Tại sao cô ấy lại nổi tiếng như vậy? Còn phải nói nữa sao? Nói đoạn cô chớp chớp mắt. Cô ấy xinh đẹp như thế đương nhiên là nổi bật còn gì. Còn có cả câu lạc bộ người hâm mộ trong đám học sinh nam nữa cơ. Câu lạc bộ người hâm mộ à? Imada nhớ lại gương mặt của Yukiho, cho rằng chuyện này cũng không khó tưởng tượng. Kết quả học tập hình như cũng rất cao. Một người bạn tôi học cùng lớp với Karasawa hồi cấp 2 đã nói vậy. Vậy tức là tài sắc vẹn toàn rồi. Có điều, về các mặt như tính cách hay bản chất thì tôi không biết gì cả. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy. Thế người bạn học cùng lớp với cô Karasawa của cô đánh giá cô ấy như thế nào? Cô bạn đó cũng không nói xấu gì Karasawa cả. Chỉ nửa đùa nửa thật, nói kiểu ghen tị. Bảo rằng trời sinh đã là người đẹp như thế, thật tốt số. Imaida không hề bỏ qua hàm ý tinh tế ẩn chứa trong lời nói của Tomoka Kuniko. Vừa rồi cô nói, cô bạn đó không nói xấu gì Karasawa nhỉ? Anh ta nói, vậy là có những người khác nhận xét không tốt về cô Karasawa ư? Có lẽ không ngờ bị hỏi vãn một chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Hai hàng lông mày Tomoka Kuniko hơi nhíu lại, nhưng Imaida nhận ra. Đây chắc 100% không phải cảm xúc thật của cô. Hồi cấp 2, có một tin đồn khá kỳ lạ về cô ấy. Tomoka Kuniko nói. Giọng hạ xuống thấp hết mức có thể. Tin đồn gì vậy? Anh ta vừa hỏi, liền bị cô nhìn bằng ánh mắt ngờ vực. Anh thật sự không viết những chuyện này vào bài báo đấy chứ? Đương nhiên rồi. Anh ta gật mạnh đầu. Tomoka Kuniko hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp. Tin đồn nói cô ta khai mang lý lịch. Khai mang lý lịch? Họ đồn rằng thực ra cô ta sinh trong một gia đình rất tệ hại, nhưng lại che giấu sự thực, giả bộ mình là thiên kim tiểu thư. Gượm đáp, có phải chỉ chuyện hồi nhỏ cô ấy được họ hàng nhận nuôi không? Vậy thì cũng không có gì ghê gớm, Imada thầm nghĩ. Tomoka Kuniko nghe vậy liền hơi rướn người lên trước. Đúng vậy, vấn đề là gia đình ban đầu của cô ta cơ. Nghe nói mẹ đẻ cô ta kiếm tiền nhờ quan hệ với đàn ông. À, Imada cũng không tỏ ra kinh ngạc cho lắm. Có nghĩa là làm nhân tình nhân ngãi của ai đó. Có lẽ thế, nhưng đối tượng không chỉ có một người. Đó là theo tin đồn. Tomoka Kuniko nhấn mạnh hai chữ tin đồn. Cô tiếp tục nói, vả lại nghe nói một trong số đó còn bị giết nữa cơ. Hả? Imada kêu thành tiếng. Thật sao? Cô gật đầu khẳng định. Nghe nói mẹ đẻ của Karasawa vì vậy mà bị bên cảnh sát điều tra. Imada quên cả trả lời, hai mắt chỉ nhìn chăm chăm vào đầu thuốc. Chính là vụ án của ông chủ tiệm cầm đồ kia, anh ta nghĩ. Có vẻ cảnh sát chú ý đến Nishimoto Fumiyo không chỉ vì bà ta là khách quen của tiệm cầm đồ. Đó là nếu tin đồn ấy đúng sự thật. Làm ơn đừng nói với ai những điều này là tôi tiết lộ đấy nhé. Nhất định rồi, xin cô yên tâm. Imada cười bảo cô, nhưng ngay lập tức nghiêm túc trở lại. Có điều, nếu đã có tin đồn như thế, hẳn phải gây ra những ầm ĩ không nhỏ chứ nhỉ? Không, không đến mức đó. Mặc dù nói là tin đồn, nhưng cũng chỉ trong phạm vi rất nhỏ. Mọi người cũng biết ai là người tung ra những tin đồn này. Ồ, vậy sao? Hình như người đó có bạn ở gần nhà cũ của Rasawa nên mới biết những chuyện tôi vừa kể. Tôi không thân với người đó lắm, nhưng nghe bạn nói lại. Người đó cũng học trường CK, cùng khóa với chúng tôi. Tên là gì ạ? Chuyện này thì tôi không tiện nói. Tomoka Kuniko cúi đầu. Đúng vậy, tôi xin lỗi. Imada gãy tàn thuốc, anh ta muốn tránh bị nghi ngờ vì hỏi quá nhiều. Thế tại sao người đó lại tung ra những tin đồn ấy? Chẳng lẽ không nghĩ đến việc chúng sẽ lọt vào tay nhân vật chính của tin đồn hay sao? Lúc ấy người đó dường như có thái độ khá thù địch với Karasawa. Có thể vì bản thân người đó cũng được cho là tà sắc vẹn toàn, nên đã coi Karasawa như đối thủ. Một câu chuyện rất phù hợp với các trường nữ sinh nhỉ? Nghe Imaida nói vậy, Tomoka Kuniko nhếch miệng cười, lộ hàm răng trắng. Giờ nghĩ lại đúng là thế thật. quan hệ đối địch của hai người họ cuối cùng thế nào? Chuyện này... Nói tới đây, Tomoka Kuniko trầm ngâm một lúc mới chậm rãi tiếp lời. Một vụ việc xảy ra đã khiến bọn họ trở nên thân nhau. Cô nói vụ việc nghĩa là sao? Tomoka Kuniko đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Gần chỗ họ không có người khách nào khác. Người tung tin đồn kia bị tấn công. Bị tấn công? Imeda rướn người về phía trước. Nghĩa là... Cô ấy từng nghỉ học một thời gian dài, bảo rằng gặp tai nạn giao thông. Nhưng thực ra nghe nói đã bị tấn công trên đường về nhà sau giờ học. Bị sốc không thể hồi phục nên mới xin nghỉ. Nghĩa là cô ấy bị xâm hại tình dục. Tomoka Kuniko lắc đầu. Cụ thể thế nào tôi không rõ. Có tin đồn cô ấy bị cưỡng hiếp, nhưng cũng có người bảo là không thành. Chỉ có điều việc bị tấn công dường như là sự thật. Vì những người sống ở gần nơi xảy ra sự việc kể rằng trông thấy cảnh sát tiến hành điều tra đủ kiểu. Có điều gì đó khiến Imeda chú ý, cho rằng không nên bỏ qua. Vừa rồi cô nói, vì vụ việc đó nên cô này và cô Karasawa trở nên thân thiết. Tomoka Kuniko gật đầu. Người phát hiện ra cô ấy bị ngất chính là Karasawa. Sau vụ đó, Karasawa hình như cũng đến thăm, giúp đỡ cô ấy nhiều. Karasawa Yukiho. Imeda thầm chấn động trong lòng. Bề ngoài anh ta làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng lại cảm thấy toàn thân nóng bừng lên. Một mình của Karasawa phát hiện ra à? Không, tôi nghe nói là cô ta và một người bán nước. Imeda nuốt ngụm nước bọt, gật đầu. Tối hôm ấy, Imeda trú tại một khách sạn công vụ bên cạnh ga Umeda. Imeda chép lại nội dung câu chuyện của Tomoka đang được phát trên máy ghi âm vào tập giấy dùng để viết báo cáo. Cô không hề phát hiện ra anh ta giấu máy ghi âm ở túi trong áo khoác. Imeda thầm nghĩ, từ giờ chắc cũng phải một thời gian khá dài, Tomoka sẽ liên tục mua cuốn tạp chí dành cho giới nữ, lẽ ra phải đăng câu chuyện của mình kia. Tuy rằng có hơi đáng thương, nhưng anh ta cho rằng như vậy cũng coi như mang đến cho cô một giấc mơ nho nhỏ. Sau khi tạm xử lý xong công việc trong tay, anh ta cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên, vừa nhìn cuốn sổ ghi chép vừa ấn số. Chuông đổ 3 tiếng, người ở đầu dây bên kia bắt máy. Alo, anh Shinozuka? Vâng, tôi Imeda đây. Giờ tôi đang ở Osaka. Đúng, là vì vụ điều tra ấy đấy. Thực ra có một người này, dù thế nào tôi cũng muốn gặp một lần. Cũng vì hy vọng có thể liên lạc được với cô ấy, nên mới muốn hỏi anh Shinozuka cách thức liên lạc. Imeda nói ra tên họ của người đó. Lúc tiếng chuông cửa vang lên ngoài tiền sảnh, Eriko đang lấy quần áo trong máy sấy ra. Cô bỏ đống ga trải giường và đồ lót đang ôm trên tay vào cái giỏ để bên cạnh. Thiết bị liên lạc gắn ở trên tường phòng ăn. Eriko cầm ống nghe lên trả lời. Vâng. Xin hỏi có phải chị Tezuka không ạ? Tôi họ Maeda, từ Tokyo đến. À vâng, tôi đang mở cửa ngay đây. Eriko cởi tạp dề đi ra ngoài tiền sảnh. Hành lang căn nhà cũ vợ chồng cô mới mua phát ra tiếng cọt kẹt khắp nơi. Cô cứ dục Tamio, chồng cô, tranh thủ sửa đi cho sớm. Nhưng anh ấy lại chần chừ mãi. Nhược điểm của anh là hơi ì. Cô mở cửa vẫn để nguyên dây xích bảo hiểm. Một người đàn ông mặc áo sơ mi cộc tay màu trắng, đeo cà vạt xanh lam, chừng hơn 30 tuổi đang đứng bên ngoài. Thật ngại quá, đột nhiên lại đến làm phiền cô. Người đàn ông cúi đầu chào, mái tóc được chải chuốt rất thẳng thớm. Xin hỏi, bác nhà đã chuyển lời đến cô chứ ạ? Vâng, mẹ tôi đã nói trước với tôi rồi. Tốt quá, người đàn ông nở một nụ cười yên tâm, lấy danh thiếp ra. Đây là danh thiếp của tôi, rất mong được cô giúp đỡ. Trên danh thiếp có đề, điều tra viên trung tâm tư vấn hôn nhân trái tim hồng, Maeda Kazuo. Thật xin lỗi, xin anh đợi cho một lát. Eriko đóng cửa lại trước, gửi dây xích bảo hiểm xuống rồi lại mở ra. Có điều cô không muốn để một người đàn ông lạ bước vào nhà. Chuyện này, nhà cửa tôi đang rất bừa bộn. Không sao, không sao cả. Maeda xua xua tay. Ở đây là được rồi. Nói đoạn, anh ta rút quyển sổ ghi chép trong túi ngực chiếc sơ mi trắng ra. Sáng nay cô nhận được điện thoại của mẹ, nói rằng có nhân viên chuyên điều tra về vấn đề hôn nhân sẽ đến. Xem ra điều tra viên này dường như đã đến nhà mẹ đi cô trước đó. Điều tra viên nói muốn hỏi thăm về Karasawa. Hỏi thăm về Yukiho? Cô ấy ly hôn rồi mà. Đúng thế, hình như lại có người muốn cầu hôn với cô ấy. Mẹ cô nói điều tra viên hình như nhận được ủy thác của nhà trai đến đây để tìm hiểu về Yukiho. Họ bảo là muốn nghe ý kiến của bạn bè về cô ấy nên mới tìm đến nhà chúng ta. Mẹ bảo Eriko đã lấy chồng rồi, không ở đây nữa. Anh ta liền hỏi có thể cho biết địa chỉ nhà chồng con được không? Được không nhỉ? Có vẻ người điều tra viên đang đứng bên cạnh chờ đợi. Con thì chẳng vấn đề gì cả. Vậy thì, anh ta nói nếu được, chiều nay sẽ ghé qua gặp con. Ừ, được ạ. Mẹ sẽ nói thế với anh ta nhé. Mẹ Eriko nói với cô, 10 điều tra viên ấy họ Maeda. Nếu là bình thường, cô sẽ yêu cầu mẹ từ chối vì không muốn gặp những người không rõ lai lịch. Song lần này, cô không làm thế. Vì đối tượng điều tra là Karasawa Yukiho, Eriko cũng muốn biết hiện giờ bạn mình sống như thế nào. Chỉ có điều, cô vẫn nghĩ hành động điều tra đối tượng kết hôn sẽ phải bí mật hơn. Điều tra viên này không ngờ lại đường đường chính chính tự xưng tên họ đến phỏng vấn. Maeda đứng đó, gần như chen vào giữa khung cửa, chỉ mở một nửa, đưa ra các câu hỏi về quan hệ trước đây của Eriko và Yukiho. Cô giải thích vắn tắt rằng, bọn họ học cùng lớp với nhau từ hồi lớp 9 ở phân hiệu cấp 2 thuộc trường nữ CK. Từ đó dần trở nên thân thiết, lên đại học cũng chọn vào cùng một khoa. Điều tra viên ghi lại tất cả những điều này vào sổ tay. Cho hỏi, người đến cầu hôn cô ấy là người thế nào vậy? Sau khi kết thúc một loạt vấn đề, Eriko hỏi ngược lại. Maeda có vẻ hơi bất ngờ. Anh ta cười thiểu não, gãi gãi đầu. Tôi rất xin lỗi, hiện giờ không thể nói với cô được. Anh nói hiện giờ là chỉ... Nếu chuyện hôn nhân trở thành chính thức, tôi nghĩ rồi cô cũng biết thôi. Nhưng rất đáng tiếc, giai đoạn hiện nay có thể sẽ không còn chuyện hôn nhân nữa. Ý anh là, người đó có đến mấy đối tượng để chọn làm cô dâu? Maeda thoáng lộ vẻ ngừng ngừng, nhưng rồi vẫn gật đầu. Cô có thể hiểu như thế. Xem ra đó là người có một gia đình tương đối có địa vị. Vậy thì chuyện anh đến gặp tôi tốt nhất cũng không nên nói với Karasawa. Vâng, nếu cô đồng ý như vậy thì tốt cho tôi quá. Chẳng ai thích thú khi biết con người điều tra mình cả. Ừ, cô và cô Karasawa hiện giờ vẫn còn liên lạc với nhau chứ? Gần như là không rồi. Chỉ gửi thiệp chúc mừng năm mới thôi. Ồ, xin hỏi cuộc kết hôn từ lúc nào vậy? 2 năm trước, cô Karasawa không đến tham gia hôn lễ của cô sao? Eriko lắc đầu. Mặc dù chúng tôi có tổ chức hôn lễ, nhưng không bày tiệc lớn mà chỉ tổ chức một bữa cơm giữa những người thân trong gia đình thôi. Vì vậy tôi cũng không gửi thiệp mời cô ấy, mà chỉ gửi báo hỷ. Cô ấy đang ở Tokyo. Và lại, nói như thế nào nhỉ? Thời điểm cô chú không được thích hợp lắm. Tôi cũng không tiện mời cô ấy. Thời điểm... Nói xong, Maeda gật mạnh đầu như đã hiểu. Lúc đó cô Karasawa vừa mới ly hôn nhỉ? Trong tấm thiệp mừng năm mới năm đó, cô ấy viết vắn tắt là họ đã chia tay rồi, đâm ra tôi cũng ngại. Ra vậy. Khi biết Yukiho ly hôn, Eriko vốn định gọi điện hỏi thăm, nhưng lại cảm thấy ngần ngại. Bèn bỏ ý định ấy đi. Cô nghĩ rồi Yukiho sẽ chủ động liên lạc với mình. Nhưng Yukiho chưa từng gọi điện cho cô lần nào. Vì vậy đến nay cô vẫn không rõ nguyên nhân Yukiho ly hôn. Trên thiệp chúc mừng năm mới chỉ viết: thế là tớ lại trở về vạch xuất phát, bắt đầu lại từ đầu. Cho đến năm thứ 2 đại học, Eriko vẫn giống như thời cấp 2, cấp 3, thường xuyên đi chung với Yukiho. Hay đi nghe ca nhạc, lần nào cô cũng rủ bạn đi cùng. Vụ tai nạn đáng sợ xảy ra hồi năm nhất, khiến Eriko không chỉ không dám qua lại với những chàng trai lạ mà thậm chí còn sợ hãi cả việc làm quen bạn mới. Yukiho đã trở thành chỗ dựa duy nhất của cô. Thậm chí có thể nói, cô là kênh liên hệ duy nhất của Eriko với xã hội bên ngoài cũng không sai. Thế nhưng, tình trạng này không thể kéo dài mãi được. Điều này Eriko hiểu rõ hơn ai hết. Đồng thời, cô cũng cho rằng không thể cứ làm phiền Yukiho mãi. Mặc dù Yukiho chưa bao giờ biểu hiện chút khó chịu nào, nhưng Eriko biết cô đang hẹn hò với đàn anh Takamiya ở câu lạc bộ khiêu vũ giao tiếp. Đương nhiên là cô sẽ muốn ở bên cạnh bạn trai mình nhiều hơn. Còn một nguyên nhân thực sự khác nữa, Yukiho hẹn hò với Takamiya làm Eriko thường xuyên nhớ đến một chàng trai, chính là Shinozuka Kazunari. Yukiho chưa bao giờ nhắc đến Takamiya trước mặt Eriko, nhưng qua dăm câu ba lời vô tâm của cô cũng vẫn lộ ra rằng cô đã có bạn trai. Lúc này Eriko liền cảm thấy trái tim mình như bị một lớp màng mỏng xám xịt bao phủ. không thể ngăn nổi tâm trạng rơi xuống tận đáy vực sâu đen tối. Từ khoảng học kỳ 2 của năm thứ 2 đại học, Ichigo bắt đầu cố ý giảm bớt số lần gặp Yukiho. Thoạt đầu Yukiho có vẻ bối rối, nhưng dần dần cô cũng không chủ động tiếp xúc với Ichigo nữa. Có lẽ cô gái thông minh ấy đã cảm nhận được dũng ý của Ichigo. Cũng có thể cô cho rằng cứ tiếp tục như vậy Ichigo sẽ không thể nào tự đứng lên được. Không phải là họ thôi làm bạn với nhau, nên cũng không hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Họ vẫn gặp mặt, vẫn nói chuyện, thỉnh thoảng cũng gọi điện thoại cho nhau, nhưng không còn đặc biệt thân hơn so với những người bạn khác nữa. Sau khi tốt nghiệp đại học, quan hệ giữa hai người càng thêm xa cách, vì Ichigo được người họ hàng giới thiệu vào làm việc ở quỹ tín dụng địa phương, còn Yukiho thì chuyển nhà lên Tokyo kết hôn với Takamiya. Cô có thể trả lời theo cảm nhận của mình. Maeda tiếp tục đặt câu hỏi, cô Kurosawa là kiểu phụ nữ thế nào? Chỉ cần miêu tả kiểu như là hướng nội, nhạy cảm, hay hiểu thẳng và không câu nệ tiểu tiết chẳng hạn. Anh bảo tôi miêu tả như vậy thì khó quá. Vậy nói theo cách của cô cũng được mà. Nếu dùng một câu để nói thì... Ichigo đáp sau một thoáng suy nghĩ. Cô ấy là một cô gái mạnh mẽ, tuy rằng không đặc biệt sôi nổi, song khi ở bên cạnh cô ấy, tôi sẽ cảm thấy từ cô ấy tỏa ra một luồng sức mạnh. Kiểu như hào quang rực rỡ. Đúng thế, Ichigo nghiêm túc gật đầu. Ngoài ra còn gì không ạ? Ngoài ra? Vâng, có lẽ cô ấy là một cô gái cái gì cũng biết. Ồ, đôi mắt Maeda hơi mở to ra. Rất thú vị, ý cô muốn nói cô Kurosawa hiểu biết rộng phải không? Tôi có cảm giác cô ấy không đơn thuần có kiến thức phong phú, mà còn hiểu biết sâu sắc về bản chất của con người hay mặt trái của xã hội. Vì vậy khi ở bên cạnh cô ấy, cảm giác rất là... Cô ngưng lại giây lát rồi mới nói tiếp. Học hỏi được nhiều. Học hỏi nhỉ? Một cô gái thấu hiểu sự đời như thế, vậy mà lại thất bại trong hôn nhân. Cô nghĩ gì về chuyện này? Ichigo đã hiểu ra mục đích của người điều tra viên này. Thì ra cái anh ta quan tâm đến là chuyện ly hôn của Yukiho, lo rằng nguyên nhân căn bản của vụ ly hôn ấy nằm ở Yukiho. Cuộc hôn nhân đó, có lẽ cô ấy đã phạm sai lầm. Cô nói vậy nghĩa là... Tôi cảm thấy hình như cô ấy bị ảnh hưởng của xung quanh nên mới quyết định kết hôn. Đối với cô ấy, đây là chuyện rất hiếm khi xảy ra. Tôi nghĩ nếu cô ấy giữ vững chính kiến của mình hơn, chắc hẳn đã không kết hôn rồi. Ý cô là chồng cũ thúc ép cô ấy kết hôn à? Không, cũng không hẳn là thúc ép. Ichigo dè dặt lựa chọn từ ngữ. Bình thường khi yêu nhau rồi kết hôn, tôi cho rằng tình cảm của hai bên phải đạt đến một trạng thái cân bằng nào đó mới được. Nhưng hai người họ thì hơi có chút. So với anh Takamiya, tình cảm của cô Kurosawa không mạnh mẽ như vậy. Có phải ý cô là thế không ạ? Maeda nói ra họ của Takamiya. Đã điều tra thì không thể nào bỏ qua chồng trước của Yukiho nên Ichigo không lấy làm ngạc nhiên. Tôi không biết nói sao nữa. Cô không biết nên diễn đạt thế nào, lúng túng nói. Tôi nghĩ anh ấy không phải là người mà cô ấy yêu nhất. Hả? Maeda trợn tròn mắt lên. Ichigo ngay lập tức thấy hối hận. Cô đã nói linh tinh rồi. Những lời này không nên tùy tiện nói ra. Xin lỗi, vừa nãy chỉ là tưởng tượng của tôi thôi. Mong anh đừng để tâm. Maeda không hiểu sao lại im lặng, chăm chú nhìn cô. Thoáng sau anh ta mới lộ vẻ bất ngờ, tựa như đã nhận ra điều gì đó. Sau đó anh ta chậm rãi nở nụ cười. Không đâu, vừa nãy tôi cũng nói rồi, chỉ cần nói theo cảm nhận của cô là được. Nhưng mà tôi vẫn không nên nói nữa thì hơn. Tôi không muốn vì mình tùy tiện nói bừa mà làm phiền đến cô ấy. Anh đã hỏi xong chưa ạ? Tôi nghĩ rằng có người còn biết rõ cô ấy hơn tôi. Ichigo chuẩn bị giơ tay về phía tay phải của cánh cửa. Xin đợi một chút, một câu hỏi cuối cùng thôi. Maeda giơ ngón tay trỏ lên. Tôi muốn hỏi về sự việc xảy ra thời các cô học cấp 2. Thời cấp 2? Là một vụ việc, tôi được biết hồi cô học lớp 9, có một bạn học bị kẻ xấu tấn công. Có đúng là cô và cô Kurosawa cũng phát hiện ra không? Ichigo cảm thấy máu đang rút dần xuống khỏi mặt mình. Chuyện này thì có gì? Cô có ấn tượng gì về cô Kurosawa lúc bấy giờ không? Chẳng hạn như một chuyện gì đó thể hiện bản chất của cô ấy. Không đợi anh ta nói hết câu, Ichigo đã lắc đầu thật mạnh. Hoàn toàn không có, xin anh ngừng ở đây cho, tôi rất bận. Có lẽ vẻ giận dữ của cô làm anh ta hơi hoảng. Điều tra viên nhanh chóng rút người ra khỏi khung cửa. Vâng, cảm ơn cô đã dành cho thời gian quý báu. Eriko không đáp lại câu cảm ơn của anh ta, đã đóng ngay cửa lại. Dù biết rõ không thể để đối phương thấy mình bối rối, cô vẫn không sao tỏ ra bình tĩnh nổi. Eriko ngồi xuống tấm thảm ở tiền sảnh. Cô cảm thấy một cơn đau đầu dữ dội, liền giơ tay phải ấn lên trán. Những ký ức tăm tối bắt đầu lan rộng trong tim. Đã bao nhiêu năm rồi? Vết thương trong lòng chưa từng lành lại. Cô chỉ tạm thời quên đi mà thôi. Một trong các nguyên nhân là do điều tra viên nhắc đến Fujimura Miyako. Song thực ra trước đó, câu chuyện cũ đáng sợ ấy đã rụt rịch muốn trỗi lên trong tâm trí cô rồi. Từ khi anh ta bắt đầu nhắc đến Yukiho. Không hiểu từ lúc nào, trong tâm trí Eriko bắt đầu ẩn giấu một ý nghĩ. Thoạt tiên, đó chỉ là một ý nghĩ chợt lóe lên rồi tan biến. Về sau mới dần phát triển thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Thế nhưng, chuyện này cô tuyệt đối không thể nói ra. Vì bản thân Eriko cũng cho rằng, tưởng tượng đó là một điều cực kỳ xấu xa nên không thể giữ trong lòng mình được. Cô cũng gắng sức buộc mình xóa bỏ ý nghĩ ngu ngốc đó ra khỏi tâm trí. Song ý nghĩ ấy đã chiếm cứ một vị trí trong tâm trí cô, không chịu biến mất. Điều này làm cô thấy cực kỳ căm ghét bản thân. Mỗi lần được Yukiho đối xử dịu dàng, cô đều nghĩ rằng mình là một đứa bỉ ổi thấp hèn. Nhưng đồng thời cô cũng muốn xem xét ý nghĩ đó thật kỹ càng. Đây thật sự chỉ là tưởng tượng, chẳng lẽ không phải là sự thật? Phải nói rằng đây mới là nguyên nhân lớn nhất làm cô xa cách Yukiho. Cô không thể chịu đựng nổi gánh nặng của sự nghi ngờ không ngừng lớn dần lên trong lòng cùng với cảm giác tự căm ghét bản thân. Eriko vịn vào tường đứng lên. Toàn thân mệt mỏi rã rời. Như có vô số chất thải lắng đọng khắp nơi bên trong cơ thể cô vậy. Cô ngẩng đầu lên, phát hiện cửa vẫn chưa khóa. Cô vươn tay khóa lại, rồi móc thêm cả dây xích bảo hiểm. Quán cà phê nơi họ hẹn nhau nhìn ra con phố chính của khu Ginza. Giờ đang là 5 giờ 47 phút chiều. Đàn ông và phụ nữ vừa tan làm, cùng những người đi mua sắm rộn ràng qua lại. Người nào người nấy đều hoặc ít hoặc nhiều lỗ vé hài lòng. Chắc là làn sóng ảnh hưởng do nền kinh tế bong bóng sụp đổ vẫn còn chưa lan đến tầng lớp dân thường. Imaida có cảm giác như thế. Một đôi nam nữ thanh niên bước đi trước mặt anh ta, cùng lắm chỉ chừng 20 tuổi. Bộ vest mùa hè chàng trai mặc trên người, chắc là của Armani. Vừa nãy Imaida đã nhìn thấy họ xuống khỏi chiếc BMW rất đậu ở ven đường. Chiếc xe ấy hẳn là mua từ thời kinh tế hãy còn phát triển thuận lợi. Thời đại của những thằng nhãi con, miệng còn hơi sữa, lái xe hơi cao cấp nhập khẩu, tốt nhất hãy mau mau qua đi. Anh ta thầm nhủ. Lúc Imaida đi qua quầy bán bánh ở tầng 1, lên cầu thang. Đồng hồ đeo tay chỉ 5 giờ 50 phút, đã muộn so với thời gian anh ta dự tính. Đến trước giờ hẹn từ 15 đến 30 phút là nguyên tắc của anh ta. Đồng thời cũng là một kỹ xảo hòng chiếm lợi thế về mặt tâm lý với đối tượng. Chỉ có điều, anh ta không cần làm vậy với đối tượng hẹn gặp ngày hôm nay. Anh ta nhanh chóng đảo mắt quan sát một vòng trong quán cà phê. Shirozuka Kazunari vẫn chưa đến. Imada ngồi xuống gần cửa sổ. Từ đây có thể nhìn xuống con phố chính bên dưới. Quán cà phê án chừng đã kín chỗ một nửa. Một nhân viên phục vụ gương mặt có nét Đông Nam Á bước tới. Khi giá nhân công tăng vọt vì bong bóng kinh tế bùng phát, những người kinh doanh sử dụng lao động nước ngoài cũng tăng lên. Có lẽ quán cà phê này cũng nhờ vậy mà tồn tại được. Dẫu sao thì còn tốt hơn là thuê đám thanh niên Nhật Bản có thái độ làm việc kẻ cả. Anh ta vừa nghĩ đến điều đó, vừa gọi cà phê. Ngậm một điếu Marlboro, châm lửa, Imada nhìn xuống con đường bên dưới. Chỉ trong có mấy phút, người dường như đông hẳn lên. Nghe nói các ngành nghề đều cắt giảm chi phí tiếp khách. Nhưng anh ta nghi ngờ đó phải chăng chỉ là một bộ phận nhỏ. Hoặc giả, đây là phút chói sáng cuối cùng có ngọn nến trước khi phụt tắt. Ánh mắt của anh ta khóa chặt vào một người đàn ông giữa đám người nhốn nháo qua lại. Người đó tay cầm một chiếc áo vest màu be, chân sải những bước dài. Thời gian là 5 giờ 55 phút. Lại một lần nữa, Imaida xác nhận, nhân vật hạng nhất quả nhiên luôn đúng giờ. Shinozuka Kazunari giơ một tay lên, rồi đi về phía Imaida gần như cùng thời điểm nhân viên phục vụ có làn da ngâm đen bưng cà phê ra bàn. Shinozuka vừa ngồi xuống ghế, vừa gọi luôn cà phê đá. Nóng thật đấy. Anh ta lấy bàn tay làm quạt phe phẩy trên mặt. Đúng vậy. Công việc của anh Imaida cũng có ngày nghỉ kiểu như lễ tảo mộ rằm tháng 7 chứ. Không có đâu, Imada cười cười đáp. Vì những lúc không có việc đã coi như là nghỉ rồi. Với lại, lễ tảo mộ rằm tháng 7 có thể nói là thời cơ tốt để tiến hành một kiểu điều tra nữa. Ý anh là ngoại tình. Nói đoạn, Imada gật đầu. Chẳng hạn, tôi sẽ đề xuất với người vợ yêu cầu điều tra ông chồng ngoại tình thế này. Hãy nói với chồng bà, rằm tháng 7 này dù thế nào cũng muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến. Trong trường hợp ông chồng tỏ ra khó xử thì hãy nói, nếu ông ấy không tiện đi, bà sẽ tự đi một mình. Như thế, nếu ông chồng có tình nhân, làm sao lại bỏ qua cơ hội này được? Khi bà vợ ở nhà mẹ đẻ đứng ngồi không yên, tôi sẽ chụp lại cảnh ông chồng lái xe đưa tình nhân đi chơi qua đêm bên ngoài. Thực tế đã xảy ra tình huống này chưa? Rồi, đã mấy lần rồi. Tỷ lệ ông chồng mắc bẫy là 100%. Shinosuke im lặng mỉm cười. Dường như ít nhiều cũng xoa dịu được bầu không khí căng thẳng. Lúc anh ta bước vào quán cà phê, nét mặt có vẻ hơi cứng nhắc. Nhân viên phục vụ mang cà phê tới. Shinosuke không dùng ống hút, cũng không cho đường hay sữa mà đưa lên miệng uống luôn một ngụm lớn. Vậy anh đã biết được gì rồi? Shinosuke nói ra những từ mà chắc hẳn đã nôn nóng muốn hỏi ngay từ đầu. Tôi đã tìm hiểu nhiều, nhưng có lẽ báo cáo không như anh mong đợi đâu. Cứ chờ tôi xem đã, được không? Vâng. Imada lấy kẹp hồ sơ đựng trong cặp tài liệu ra, đặt trước mặt Shinosuke. Shinosuke liền mở ra xem ngay tức khắc. Imada vừa nhấm nháp cà phê vừa quan sát phản ứng của người ủy thác. Anh ta tự tin rằng mình đã hoàn thành được mục tiêu điều tra về thân thế, lý lịch và tình hình hiện tại của Karasawa Yukiho. Cuối cùng Shinosuke cũng ngẩng đầu lên. Tôi không biết mẹ đẻ của cô ta chết vì tự sát. Làm ơn hãy đọc kỹ lại. Trong đó không hề nói là tự sát, chỉ nói là có khả năng, nhưng chưa phát hiện ra chứng cứ khẳng định. Nhưng với hoàn cảnh lúc bấy giờ của hai mẹ con họ, tự sát cũng không có gì là lạ. Chính xác. Thật không ngờ. Shinosuke lập tức bổ sung thêm một câu. Không, cũng không hẳn. Ý anh là... Tuy cô ta có vẻ như một thiên kim tiểu thư có xuất thân và giáo dưỡng, song đôi khi vẻ mặt và cử chỉ, nên nói thế nào nhỉ? Lại lộ ra xuất thân không tốt. Imada nở một nụ cười châm biếm. Cũng không đến mức đó. Chỉ là có lúc cảm thấy ngoài sự tao nhã mà cô ta vẫn thể hiện, còn cả thái độ cảnh giác cao. Anh Imada, anh từng nuôi mèo bao giờ chưa? Chưa. Imada lắc lắc đầu. Hồi nhỏ tôi có nuôi tới mấy con, toàn là nhặt về chứ không phải loại mèo có giấy chứng minh huyết thống đâu. Tôi rút ra một điều rằng, dù nuôi dạy chúng bằng cùng một cách, nhưng thái độ của lũ mèo với con người lại có khác biệt rất lớn tùy theo thời kỳ mà chúng được nhặt về. Nếu con mèo được nhặt về lúc mới sinh, từ khi hơi có nhận thức, nó đã được nuôi trong nhà, được sống trong sự bảo vệ của con người, thì sẽ không cảnh giác với người, hết sức ngây thơ, thích làm nũng. Nhưng nếu con mèo được nhặt về khi đã lớn hơn một chút, tuy rằng cũng sẽ gần gũi, nhưng thực ra nó không bao giờ hoàn toàn hết cảnh giác. Có thể nhận ra dường như bọn chúng nó đang tự nói với chính mình. Người ta cho ăn thì mình cứ ở cùng, nhưng tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác được. Ý anh là của Karasawa Yukiho cũng có cảm giác tương tự như thế. Nếu biết được có người khác lấy lũ mèo hoang ra so sánh với mình, cô ta hẳn là phải tức đến phát điên như một con mèo mất. Khóe miệng Shinosuke cong lên. Có điều, Imada nhớ lại cặp mắt sắc lẹm làm người ta liên tưởng đến mắt mèo của Karasawa Yukiho. Cũng có khi đặc tính ấy lại có sức hút. Không sai chút nào. Vì vậy, phụ nữ thực sự đáng sợ. Tôi đồng cảm với anh. Imada uống một ngụm nước trong cốc thủy tinh. Anh đã xem phần về giao dịch cổ phiếu chưa? Tôi xem qua rồi. Anh tìm được nhân viên phụ trách của công ty chứng khoán giỏi thật đấy. Vì chỗ anh Takamiya vẫn còn giữ được một chút tài liệu, tôi nhờ vào đó mà tìm ra được. Chỗ Takamiya? Sắc mặt Shinosuke hơi trầm xuống. Đó là vẻ mặt khi nhiều mối lo cùng lóe lên trong trí óc. Anh giải thích với cậu ấy như thế nào về cuộc điều tra này? Không vòng vo gì hết. Tôi nói là được gia đình của người đàn ông muốn cưới Karasawa Yukiho yêu cầu tiến hành điều tra. Như vậy không được ổn lắm à? Không, rất tốt. Ngộ nhỡ có kết hôn thật, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ biết thôi. Cậu ấy phản ứng thế nào? Anh ấy nói, thật tốt vì cô ta đã tìm được người tử tế. Anh không nói với cậu ấy, đó là họ hàng của tôi à? Không, nhưng hình như anh ấy lờ mờ nhận ra người yêu cầu là anh. Chuyện này cũng khó tránh khỏi. Tuy tôi và anh Takamiya chỉ có duyên gặp nhau vài ba lần, nhưng nếu nói là tình cờ người lạ nhờ tôi điều tra về Karasawa Yukiho thì đúng là quá trùng hợp. Cũng phải. Vậy tốt nhất tôi nên tìm cơ hội nào đấy chủ động nói cho cậu ấy biết. Shinozuka lẩm bẩm như nói với chính mình, rồi lại nhìn vào kẹp hồ sơ. Theo bản báo cáo này, hình như cô ta kiếm được không ít nhờ cổ phiếu. Đúng vậy. Đáng tiếc là nhân viên môi giới phụ trách nghiệp vụ của Karasawa Yukiho mùa xuân năm nay đã nghỉ việc kết hôn rồi. Vì vậy tư liệu có được hoàn toàn chỉ dựa trên trí nhớ của cô ta thôi. Imeida nghĩ, nếu không phải đã nghỉ việc, chắc hẳn cô ta cũng không chịu tiết lộ bí mật của khách hàng. Từ ngày nói đến tận năm ngoái, dù là tay chơi nhỏ lẻ nghiệp dư cũng kiếm được khá nhiều. Nhưng ở đây viết, cô ta đầu tư 20 triệu yên mua cổ phiếu của Rika. Có thật như vậy không? Có vẻ là thật đấy. Nhân viên môi giới nói cô ta rất ấn tượng với vụ giao dịch này. Công ty cổ phần Rika vốn là công ty sản xuất chất bán dẫn. Khoảng 2 năm trước, công ty này tuyên bố đã phát triển được sản phẩm thay thế cho khí CFC. Có nghĩa là Rika đã vươn lên dẫn trước trong cuộc cạnh tranh về nghiên cứu phát triển sản phẩm thay thế CFC, ngày càng trở nên dữ dội cả ở trong lẫn ngoài nước. Từ sau khi Liên Hợp Quốc thông qua quy định hạn chế sử dụng CFC năm 1987, tháng 5 năm 1989, tuyên ngôn Helsinki đưa ra nghị quyết ngừng sử dụng CFC toàn diện vào cuối thế kỷ 20, và từ đó giá cổ phiếu của Rika liên tục tăng cao. Điều khiến nhân viên môi giới vô cùng kinh ngạc là thời điểm Karasawa Yukiho mua cổ phiếu, tình hình nghiên cứu phát triển của Rika vẫn chưa công khai với bên ngoài. Thậm chí giới chuyên môn còn hoàn toàn không hay biết Rika đang tiến hành nghiên cứu lĩnh vực đó. Cả chuyện mấy nhân viên kỹ thuật đã nhiều năm nghiên cứu phát triển CFC của nhà sản xuất CFC hàng đầu trong nước là công ty Pacific Crystal bị kéo đi, cũng phải mãi sau khi kết thúc cuộc họp báo tuyên bố nghiên cứu được sản phẩm thay thế mới lộ ra. Ngoài ra còn rất nhiều trường hợp tương tự như vậy. Mặc dù không rõ Karasawa Yukiho dựa vào căn cứ nào, nhưng hễ là các công ty có cổ phiếu cô ta mua vào thì không lâu sau đều tăng trưởng mạnh. Nhân viên môi giới nói, tỷ lệ ấy gần như là 100%. Cô ta có nội gián à? Shinozuka hạ giọng hỏi. Cô nhân viên môi giới có vẻ cũng nghi ngờ như vậy. Cô ta bảo chồng của Karasawa Yukiho hình như làm việc ở một công ty sản xuất nào đó. Có lẽ đã thông qua một kênh đặc biệt mà biết được tình hình của các công ty khác. Tất nhiên cô ta không hề dò hỏi Karasawa Yukiho về chuyện này. Tôi nhớ Takamiya làm việc ở phòng bán quyền sáng chế công ty cổ phần thiết bị điện Tozai. Bộ phận đó quả thực có thể nắm được kỹ thuật của các doanh nghiệp khác, nhưng chỉ giới hạn trong những gì đã công khai thôi. Không thể nào có thông tin về những kỹ thuật chưa công khai, hơn nữa còn đang trong quá trình nghiên cứu phát triển được. Xem ra chỉ có thể nói là cô ta có trực giác tốt về cổ phiếu thôi. Có vẻ là như vậy. Vì theo lời của nhân viên môi giới, thời điểm cô ta bán cổ phiếu cũng rất đúng lúc. Khi giá cổ phiếu vẫn còn trong giai đoạn có chiều hướng tăng nhẹ, cô ta đã dứt khoát đổi sang mục tiêu tiếp theo. Theo người nhân viên môi giới ấy thì tay chơi nhỏ lẻ không chuyên rất khó làm được điều này. Có điều, nếu chỉ dựa vào trực giác thì chẳng thể nào chơi cổ phiếu được đâu. Sau lưng cô ta có gì đó? Ý anh là vậy phải không? Tôi không biết, nhưng có cảm giác như thế. Imeida nhún vai. Có thể anh sẽ bảo điều này chẳng qua chỉ là trực giác của tôi thôi. Nhưng Shinozuka hơi nghiêng đầu nhìn vào kẹp hồ sơ. Còn một điểm làm tôi băn khoăn. Là gì vậy? Trong bản báo cáo này có nói, cho đến năm ngoái cô ta vẫn liên tục mua bán cổ phiếu, hiện giờ cũng không có vẻ gì là đã dừng tay cả. Đúng thế, có lẽ vì công việc ở cửa hàng rất bận nên tạm thời không thể chuyên tâm vào mặt này. Có điều cô ta hình như vẫn còn giữ mấy loại cổ phiếu rất mạnh. Shinozuka trầm ngâm một lúc. Lạ thật. Có chuyện như vậy, báo cáo có sai sót gì sao? Không, không phải. Chỉ là hơi khác so với những gì Takamiya nói. Anh ấy nói sao? Tôi biết trước khi bọn họ ly hôn, Yukiho đã bắt đầu chơi cổ phiếu rồi. Nhưng tôi nghe nói, sau đó cô ta vì chơi cổ phiếu mà bỏ bê việc nhà, bèn tự quyết định bán hết cả đi rồi. Bán hết rồi? Toàn bộ? Anh Takamiya đã xác nhận lại chưa? Chuyện này thì tôi không biết. Chắc là chưa. theo như nhân viên môi giới kia nói, Karasawa Yukiho chưa bao giờ rời khỏi thị trường cổ phiếu. Xem ra là thế rồi. Shinozuka bực bội mím chặt hai cánh môi lại. Chúng ta đại khái đã hiểu được cách luân chuyển nguồn vốn của cô ta. Chỉ là nghi ngờ lớn nhất vẫn chưa giải quyết được. Ý anh là tiền vốn đến từ đâu? Đúng vậy, vì không có tài liệu cụ thể nên rất khó truy ngược lại một cách chính xác. Nhưng nếu tính toán dựa trên trí nhớ của người nhân viên môi giới kia, chắc hẳn ngay từ đầu cô ta đã có một khoản tiền vốn không nhỏ. Đó chắc chắn không phải là khoản tiền ở mức tiêu vặt của một bà nội trợ. Nghĩa là vài triệu yên. Có thể không chỉ vậy. Hai tay Shinozuka khoanh lại trước ngực, thấp giọng nói. Takamiya cũng bảo không rõ cô ta có bao nhiêu tiền. Anh từng nói với tôi, mẹ nuôi của cô ta là bà Karasawa Reiko cũng không có nhiều tài sản. Ít nhất, muốn huy động mấy triệu yên cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Anh có thể tìm cách điều tra chuyện này không? Tôi cũng định làm vậy đây. Có thể cho tôi thêm chút thời gian nữa không? Vâng, vậy thì phiền anh rồi. Tập hồ sơ này có thể giao cho tôi không? Anh cứ tự nhiên, tôi còn giữ bản sao? Shinozuka mang theo một cặp hồ sơ mỏng bằng da cứng. Anh ta cất bản báo cáo vào đó. À phải rồi, tôi phải trả cái này cho anh. Imeda lấy trong cặp hồ sơ một túi giấy, mở ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay. Anh ta đặt đồng hồ lên mặt bàn. Chiếc đồng hồ lần trước mượn của anh, quần áo đã gửi chuyển phát nhanh rồi, chắc mai là đến nơi. Đồng hồ cũng gửi chuyển phát nhanh là được mà. Sao được chứ, ngộ nhỡ sẽ ra chuyện gì. Công ty chuyển phát họ không đền đâu. Nghe nói đây là phiên bản có hạn của Cartier cơ đấy. Vậy sao? Tôi được tặng. Shinozuka liếc nhìn chiếc đồng hồ rồi bỏ vào túi trong của Alves. Cô ta nói đấy, Karasawa Yukiho. Ồ. Shinozuka nhìn bâng quơ giây lát rồi mới nói. Thì cô ta đã làm trong ngành ấy, hẳn phải hiểu rõ về mấy thứ này thôi. Tôi nghĩ không chỉ có vậy thôi đâu. Imeda nói đầy ẩn ý. Nghĩa là sao? Imeda hơi dịch người lên phía trước, hai bàn tay đan vào nhau trên mặt bàn. Anh Shinozuka. Anh kể rằng Karasawa Yukiho vẫn không chịu thẳng thắn trả lời lời cầu hôn của anh họ anh. Vâng, có gì không ổn à? Tôi nghĩ ra một nguyên nhân có thể giải thích tại sao cô ta làm như vậy. Là gì vậy? Anh hãy nói mau đi. Tôi nghĩ, Imeda nhìn thẳng vào mắt Shinozuka. Cô ta có thể có một người khác. Nụ cười lập tức biến mất trên gương mặt Shinozuka, thay vào đó là sự bình tĩnh của một học giả. Sau khi gật đầu mấy lần liên tiếp, anh ta mới lên tiếng. Về điểm này không phải tôi chưa từng nghĩ đến. Tuy rằng chỉ là suy đoán thôi, nhưng nghe anh nói vậy, chắc đã có đầu mối về người đó rồi. Vâng, Imeda gật đầu. Đúng vậy. Ai vậy? Tôi có quen không? À, nếu như không tiện thì không nói cũng được. Tôi thì không ngại gì, có tiện hay không là ở anh thôi. Imeda uống nước trong cốc, nhìn thẳng vào Shinozuka. Chính là anh. Gì hả? Tôi nghĩ người cô ta yêu thật sự không phải anh họ anh, mà là anh đấy, anh Shinozuka. Shinozuka chau mày tựa như vừa nghe thấy một điều kỳ quặc. Sau đó anh ta nhún vai cười thiểu não. Nhẹ nhẹ lắc đầu. Đừng đùa chứ. Tuy rằng không thể so với anh được, nhưng tôi cũng rất bận. Không hơi đâu lãng phí thời gian vào những chuyện đùa vô vị đâu. Lời nói của Imeda làm Shinozuka cũng trở nên nghiêm túc. Thật ra anh ta cũng không thật sự cho rằng tay thám tử này lại đột nhiên bày ra một trò đùa không đúng thời điểm kiểu ấy. Chỉ là quá bất ngờ nên anh ta không biết phản ứng thế nào cho phải. Tại sao anh lại nghĩ như thế? Shinozuka hỏi. Nếu tôi nói đó là trực giác, anh có cười không? Cười thì không, nhưng cũng không tin. Chỉ nghe rồi bỏ qua thôi. Tôi nghĩ cũng phải. Thật sự là trực giác của anh thôi sao? Không, tôi có căn cứ. Đầu tiên chính là chiếc đồng hồ kia. Cô Karasawa Yukiho rõ ràng là nhớ chủ nhân của nó. Chỉ liếc thấy nó trong khoảng thời gian rất ngắn mà đến chính bản thân anh còn chẳng nhớ. Nhưng đến giờ cô ta vẫn chưa quên. Đây chẳng phải vì có tình cảm đặc biệt đối với chủ nhân của chiếc đồng hồ hay sao? Vậy nên tôi mới nói, Đây là do thói quen xuất phát từ nghề nghiệp của cô ta mà thôi. Lúc anh đeo chiếc đồng hồ này ở trước mặt cô ta, chắc chắn cô ta vẫn chưa làm bà chủ tiệm đồ hiểu chứ. Chuyện này... Shinozuka chỉ nói được hai chữ rồi im lặng. Còn nữa, lúc tôi đến cửa hàng, được hỏi xem người giới thiệu là ai, tôi trả lời là anh Shinozuka. Cô ta liền nói ngay ra tên của anh. Bình thường, cô ta phải đề cập đến anh họ Shinozuka Yasuharu của anh trước mới đúng chứ. Bởi vì anh Yasuharu nhiều tuổi hơn anh, chức vị trong công ty cũng cao hơn anh. Vả lại, gần đây thường xuyên ghé đến cửa hàng đó. Chỉ là trùng hợp thôi. Chắc cô ta ngại nên mới không nhắc đến tên anh Yasuharu. Đừng quên, anh họ tôi là người cầu hôn của ta đấy. Karasawa Yukiho không phải loại phụ nữ đó đâu. Cô ta rất khắt khe trong công việc. Xin hỏi anh đã đến cửa hàng đó mấy lần rồi? Chắc khoảng 2 lần gì đó. Lần gần đây nhất là khi nào? Câu hỏi của Imaida làm Shinozuka rơi vào im lặng. Imaida lại hỏi, hơn 1 năm rồi đúng không? Shinozuka khẽ gật đầu. Hiện giờ nhắc đến anh Shinozuka ở cửa hàng của ta, lẽ ra phải là vị khách sộp Shinozuka Yasuharu mới đúng. Nếu cô ta không có tình cảm đặc biệt với anh, không thể nào lại nhắc đến tên anh trong trường hợp đó được. Thế này thì thật quá. Shinozuka cười thiểu não. Imaida cũng cười. Quá khiên cưỡng. Tôi cho là như vậy. Imaida giơ tay cầm cốc cà phê, uống một ngụm, ngã lưng ra phía sau. Anh ta thở dài một tiếng, ưỡn thẳng người lên như lúc nãy. Anh từng nói anh quen cô Kadasawa hồi đại học. Đúng vậy, vì cùng tham gia câu lạc bộ khiêu vũ giao tiếp. Anh thử nhớ lại những chuyện hồi đó xem có dấu hiệu gì hay không. Tức là những chuyện có thể giải thích rằng cô ta có tình cảm với anh ấy. Nhắc đến chuyện câu lạc bộ khiêu vũ giao tiếp, Shinozuka dường như sực nhớ ra gì đó, nét mặt trở nên hơi khó chịu. Cuối cùng, anh vẫn đi tìm cô ấy à? Anh ta chớp mắt liên tục rồi nói, Kawashima Ediko ấy. Vâng, nhưng anh không cần lo lắng. Tôi hoàn toàn không nhắc đến anh, cũng không hề có bất cứ hành động nào gây nghi ngờ cả. Shinozuka thở dài một tiếng, khẽ khẽ lắc đầu. Cô ấy ổn chứ? Ổn lắm. Cô ấy đã kết hôn 2 năm trước. Chồng cô ấy là nhân viên hành chính của công ty công trình điện khí, nghe nói là do mai mối. Vậy thì tốt. Shinozuka khẽ gật đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên. Cô ấy nói gì? Anh Takamiya có thể không phải người Karasawa Yukiho yêu nhất. Đây là suy nghĩ của cô Kawashima. Nói cách khác, trong lòng cô ấy còn có một người khác. Người đó chính là tôi hả? Thật nực cười quá. Shinozuka vừa cười vừa hoa bàn tay trước mặt. Nhưng mà, Imaida nói, hình như cô Kawashima nghĩ thế đó. Sao có thể được? Nụ cười của Shinozuka lập tức biến mất. Cô ấy nói như vậy à? Không, tôi cảm nhận được qua thái độ của cô ấy thôi. Chỉ dựa vào cảm giác để phán đoán là rất nguy hiểm đó. Điều này thì tôi biết, vì vậy mới không viết vào trong bản báo cáo. Nhưng tôi tin chắc là như vậy đấy. Takami Yamakoto không phải là người Karasawa Yukiho yêu nhất. Imaida vẫn còn nhớ nét mặt của Kawashima Eriko lúc nói ra câu này. Rất rõ ràng, cô cảm thấy vô cùng hối hận. Cô ấy lo sợ điều gì đó. Imaida đang mặt đối mặt với cô. Nhận ra nguyên nhân khiến cô sợ hãi. Cô sợ câu hỏi, vậy thì người Karasawa Yukiho yêu nhất ấy là ai? Nghĩ tới đây, mấy mảnh ghép vụn dường như đã được ghép lại. Shinozuka thở hắt ra một tiếng, cầm cốc thủy tinh lên uống một hơi hết nửa cốc nước, đã trong cốc kêu thành tiếng lanh canh. Anh nói vậy, tôi cũng không nhớ ra bất cứ dấu hiệu nào. Cô ta chưa từng bày tỏ với tôi, sinh nhật hay Giáng sinh cũng không hề tặng quà. Nếu miễn cưỡng tính vào, thì chỉ có sô-cô-la vào dịp lễ tình nhân thôi. Nhưng tất cả thành viên nam trong câu lạc bộ ai cũng có phần mà. Có lẽ chỉ riêng sô-cô-la của anh có tình cảm đặc biệt. Không hề, tuyệt đối là không. Shinozuka lắc đầu. Imaida thọc ngón tay vào bao thuốc, vẫn còn một điếu cuối cùng. Anh ta moi điếu thuốc ra, châm lửa, tay trái bóp dẹt bao thuốc rộng. Còn một điểm này nữa, tôi cũng không viết vào báo cáo. Trong các sự việc xảy ra thời kỳ cô ta học cấp 2, có một chuyện khiến tôi đặc biệt chú ý. Chuyện gì? Một vụ cưỡng bức. À không đúng. có cưỡng bức hay không thì chưa xác định được. Imaida lần lượt kể ra chuyện nữ sinh học cung cấp với Yukiho bị tấn công, rồi được Yukiho và Kawashima Eriko phát hiện. Nạn nhân vốn có thái độ thù địch với Yukiho, không ngoài dự đoán của anh ta, nét mặt Shinozuka thoáng thẫn thờ. Vụ án này có điểm gì khả nghi? Anh ta hỏi, giọng nói cũng mất tự nhiên hẳn. Anh không thấy rất giống à? Với chuyện anh trải qua hồi học đại học ấy. Giống thì sao chứ? Giọng Shinozuka lộ rõ vẻ bực bội. Vụ án ấy cuối cùng đã khiến Karasawa Yukiho thành công trong việc lôi kéo đối thủ của cô ta. Sau khi học được chiêu này, để xua đuổi tình địch, cô ta lại diễn lại vở kịch đó lần nữa. Có thể có khả năng đó lắm chứ. Shinozuka nhìn chằm chằm vào Imeida, ánh mắt của anh ta có thể miêu tả chính xác là hằng học. Chuyện này cho dù là tưởng tượng thì cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Kawashima là bạn tốt của cô ta cơ mà. Của Kawashima nghĩ như vậy, những Karasawa Yukiho rốt cuộc có nghĩ như vậy hay không thì không thể biết được. Tôi thậm chí còn nghi ngờ sự việc hỏi cấp 2 cũng là do cô ta bày ra. Nếu đặt giả thiết như vậy thì mọi thứ đều hợp logic. Shinozuka xòe bàn tay phải ra ngăn Imeida lại. Đừng nói thêm nữa, tôi chỉ muốn sự thật. Imeida gật đầu. Tôi biết rồi. Tôi sẽ đợi bản báo cáo tiếp theo của anh. Shinozuka đứng dậy, định cầm tờ hóa đơn để trên mặt bàn, nhưng Imeida đã nhanh hơn một bước giữ lại. Nếu tôi phát hiện ra chứng cứ có thể chứng minh những gì tôi vừa nói không phải tưởng tượng mà là sự thật, anh có dám nói với anh họ mình hay không? Nghe vậy, Shinozuka đưa tay kia đẩy bàn tay Imeida ra, cầm hóa đơn lên. Một loạt các động tác này diễn ra hết sức chậm chạp. Đương nhiên, nếu đó là sự thật. Tôi hiểu. Tôi sẽ đợi bản báo cáo tiếp theo của anh, báo cáo có chứng cứ xác thực. Shinozuka cầm hóa đơn, cất bước bỏ đi. Buổi tối, hai ngày sau khi Imeida gặp Shinozuka ở Ginza, Sugawara Eri gọi điện tới. Imeida có một vụ điều tra khác, phải theo dõi một khách sạn dành cho các đôi tình nhân ở Shibuya đến tận 11 giờ hơn. Về đến nhà thì đã hơn 12 giờ. Đúng lúc anh ta cởi quần áo, đang định đi tắm thì điện thoại đổ chuông. Eri nói, có chuyện bất thường, nên mới gọi điện thoại đến. Nghe giọng cô không có vẻ gì là đùa cợt. Hộp thư thoại có mấy cuộc gọi đến mà hoàn toàn im lặng, làm em sợ đến sởn cả gai ốc. Không phải anh Imeida gọi đúng không ạ? Anh chẳng hứng thú với kiểu gọi điện ấy. Liệu có phải người khách nào ở quán rượu không? Làm gì có người như thế chứ? Với lại, em chẳng bao giờ cho khách số điện thoại cả. Số điện thoại thì tra ra dễ ợt. Chẳng hạn như mở hòm thư, xem trộm hóa đơn điện thoại của công ty điện thoại NTT gửi đến. Imeida nghĩ ngay đến một thủ thuật mình vẫn quen dùng. Nói ra chỉ càng khiến Eri sợ hãi, nên anh ta cũng không nói gì thêm. Còn một chuyện này cũng làm em thấy rất lạ. Chuyện gì thế? Có thể là em nghĩ nhiều quá. Eri hạ giọng nói. Em cứ có cảm giác hình như ai đó đã vào phòng em ấy. Gì hả? Khi nãy em từ chỗ làm về, vừa mở cửa ra liền có cảm giác ấy. Rất là lạ. Cụ thể có gì khác thường không? Có. Đầu tiên là chiếc sandal bị đổ nghiêng. Sandal? Một đôi sandal đế cao, em để ở tiền sảnh. Có một chiếc bị đổ nghiêng. Em ghét nhất là giày dép để nghiêng ngã, nên dù có vội đi đến mấy cũng nhất định phải xếp cho ngay ngắn. Nhưng mà nó là bị đổ nghiêng. Vâng, điện thoại cũng thế. Điện thoại làm sao? Góc độ đặt máy đã thay đổi. Em quen để máy hơi nghiêng trên giá, để có thể ngồi mà vẫn vươn tay trái cầm được ống nghe. Nhưng không biết tại sao bây giờ điện thoại lại được đặt thẳng thớm trên giá rồi. Không phải tự em làm à? Không, em không nhớ mình từng đặt điện thoại như thế bao giờ. Trong đầu Imeida lập tức lóe lên một ý nghĩ, nhưng anh ta không nói với Eddie, chỉ bảo, anh biết rồi, Eddie, em nghe cho rõ nhé. Bây giờ anh sẽ qua đó, được không hả? Anh Imeida sẽ qua đây ạ? Ừ, được ạ. Em không cần phải lo, anh không biến thành con sói già gian ác đâu. Ngoài ra, trước khi anh đến, tuyệt đối không được dùng điện thoại, biết chưa hả? Em biết rồi, nhưng có chuyện gì vậy? Anh đến nơi rồi giải thích sau. Còn điều này nữa, anh sẽ gõ cửa. nhưng em nhất định phải kiểm tra đúng là anh mới được mở cửa đấy nhé, hiểu chưa? Vâng, em biết rồi. Eddie trả lời với giọng còn lo lắng hơn lúc mới gọi điện thoại đến. Imaida vừa gác máy liền mặc ngay quần áo, nhanh chóng cho mấy món đồ vào ba lô thể thao, xỏ đôi giày thể thao đi ra khỏi nhà. Bên ngoài trời đang mưa lất phất. Trong một thoáng, anh ta định quay về lấy ô, nhưng ngay sau đó lại quyết định chạy thẳng tới căn hộ của Eddie chỉ cách đó khoảng vài trăm mét. Ngõ vào khu căn hộ nằm ở phía sau con đường lớn dành cho xe buýt, đối diện với bãi đậu xe có thu phí. Tường bao bên ngoài đã có vết nứt. Imaida chạy lên cầu thang bên ngoài, gõ cửa phòng 205. Cửa mở, lộ ra gương mặt lo lắng của Eddie. Chuyện này là sao vậy anh? Cô châu mày hỏi. Anh cũng không biết, mong rằng chỉ là em nghĩ quá lên thôi. Còn lâu nhé. Eddie lắc lắc đầu. Gác điện thoại xong, em lại càng thấy sợ. Cảm giác chỗ này cứ như thế không phải nơi ở của mình ấy. Đây đúng là vấn đề cảm xúc rồi. Mặc dù nghĩ vậy, song Imaida lại lẳng lặng gật đầu, lách người qua khe cửa. Tiền sảnh có ba đôi giày, một đôi giày thể thao, một đôi giày thường và một đôi sandal. Gót sandal quả nhiên rất cao. Với chiều cao thế này, chỉ hơi chạm vào là sẽ đổ ngay. Imaida cởi giày vào trong nhà. Eddie ở căn hộ một phòng. Chỉ có một kệ rửa nhỏ kiêm chỗ nấu nướng, không có cả bếp và phòng khách. Mặc dù vậy, cô vẫn treo một tấm màn ở giữa nhà, tránh để người đứng ngoài cửa liếc vào là thấy hết bên trong. Phía sau tấm màn có giường, tivi và bàn. Chiếc điều hòa cũ kỹ chắc đã có từ khi cô dọn vào ở, kêu to, nhưng vẫn phả ra hơi lạnh. Điện thoại đâu? Đằng kia. Eddie chỉ vào bên cạnh chiếc giường. Chỗ đó có một cái giá nhỏ, mặt trên giá gần như hình vuông. Bên trên đặt một máy điện thoại màu trắng. Không phải là điện thoại không dây phổ biến hiện nay, chắc là vì căn hộ nhỏ này cũng không cần dùng đến loại ấy. Imaida lấy trong ba lô ra một thiết bị hình hộp màu đen, bên trên có gắn anten, bề ngoài có mấy mặt đồng hồ hiển thị và các công tắc khác nhau. Đó là cái gì vậy? Máy thu phát à? Eddie hỏi. Không, một món đồ chơi nhỏ thôi. Imaida bật công tắc nguồn, rồi vặn nút điều chỉnh tần số. Không lâu sau, đồng hồ hiển thị xuất hiện thay đổi ở tần số khoảng 100 Hz. Đèn cảm ứng cũng bắt đầu nhấp nháy. Anh ta giữ nguyên trạng thái này. Hết tiếng gần rồi lại ra xa điện thoại. Phản ứng của đồng hồ hiển thị vẫn không thay đổi. Imaida tắt công tắc nguồn, giơ điện thoại lên xem phần đế. Sau đó lấy ra một bộ túi Novit trong ba lô. Anh ta chọn lấy chiếc túi Novit 4 cạnh. Vặn ốc vít giữ vỏ bên ngoài điện thoại. Quả nhiên không ngoài dự đoán, anh ta không hề tốn chút sức lực nào để vặn cái ốc vít ấy, vì đã có người tháo ra trước đó rồi. Anh làm gì vậy? Định phá điện thoại à? Đang sửa đây. Hả? Sau khi gỡ hết các ốc vít, Imaida cẩn thận dỡ phần đế máy điện thoại, để lộ ra bản mạch gắn la liệt các linh kiện điện tử bên trong. Anh ta lập tức chú ý đến một chiếc hộp nhỏ được cố định bằng băng dính. Liền đưa ngón tay vào nhấc ra. Cái gì vậy? Lấy ra không ảnh hưởng gì ạ? Imaida không trả lời, dùng túi Novit bật nắp hộp. Bên trong có một viên pin thủy ngân hình cúc áo. Anh ta móc viên pin ra ngoài. Xong, vậy là không sao rồi. Cái đó là gì vậy? Nói cho em đi. Eddie sốt ruột. Chẳng có gì to tát cả, là mấy nghe trộm. Imaida vừa nói vừa lắp chiếc điện thoại lại như cũ. Cái gì cơ? Eddie kinh hãi trợn mắt, cầm chiếc hộp vừa bị tháo ra đấy. To tát đấy! Sao lại lắp máy nghe trộm trong nhà em làm gì? Anh còn đang định hỏi em đây. Có phải em bị thằng cha nào đeo bám không hả? Em đã bảo là không có mà. Imaida lại bật chiếc máy thăm dò thiết bị nghe trộm lên. Vừa thay đổi tần số vừa đi lòng vòng trong nhà. Lần này đồng hồ hiển thị không có phản ứng gì nữa. Xem ra không cẩn trọng đến mức lắp 2-3 cái. Imaida tắt công tắc, cất máy thăm dò và bộ túi Novit vào ba lô. Sao anh biết có người lắp máy nghe trộm? Cho anh cái gì uống đã, chạy đi chạy lại, nóng chết đi được. À, vâng vâng. Eddie lấy trong chiếc tủ lạnh nhỏ cao ngang người ra 2 lon bia. Giật nắp một lon, còn một lon để trên bàn. Imaida ngồi xếp bằng, uống một ngụm. Người vừa thả lỏng, mồ hôi cũng túa ra toàn thân. Nói một cách đơn giản, đó là trực giác, có được từ kinh nghiệm. Anh ta một tay cầm lon bia nói, có dấu vết đột nhập, điện thoại bị dịch chuyển. Trong trường hợp như vậy, nghi ngờ có người làm gì đó với điện thoại không phải là rất hợp lý sao? À đúng, không ngờ cũng đơn giản thật nhỉ. Nghe em nói thế, anh lại muốn bảo với em là không hề đơn giản như vậy đâu. Nhưng mà thôi. Anh ta lại uống thêm một ngụm bia nữa, lấy một bàn tay quẹt quẹt miệng. Em thật sự không nghi ngờ ai à? Không, thật đấy, hoàn toàn không có ai mà. Erie ngồi trên giường, gật đầu thật mạnh. Nói như vậy, mục tiêu quả nhiên là anh rồi. Mục tiêu là anh Imelda? Sao lại nói thế? Em chẳng bảo trong hộp thư thoại có rất nhiều cuộc gọi đến mà chẳng nói gì còn gì. Vì vậy em mới cảm thấy không yên tâm mà gọi điện cho anh. Thế nhưng có lẽ làm vậy đã trúng kế của thủ phạm. Nghĩa là mục đích của thủ phạm là muốn em gọi điện thoại. Khi phát hiện trong hộp thư thoại có những cuộc gọi lỡ kiểu thế, ai cũng sẽ gọi hỏi người có khả năng gọi đến trước. Muốn em gọi điện để làm gì chứ? Để nắm được phạm vi quan hệ xã hội của em. Chẳng hạn như bạn thân của em có những ai, khi xảy ra chuyện em sẽ dựa vào ai. Biết được những chuyện này thì phỏng có ích lợi gì đâu. Mà muốn biết thì đến hỏi thẳng em là được rồi. Đâu cần phải lắp mấy nghe trộm gì đó chứ. Là vì muốn biết, nhưng lại không muốn bị em phát hiện. Được rồi, sắp xếp lại những điều chúng ta vừa nói một chút nhé. Thủ phạm muốn biết tên và thân phận của một người nào đó. Nhưng chỉ có một đầu mối duy nhất là em thôi. Có lẽ thủ phạm chỉ biết được em và người đó rất thân thiết. Imelda uống hết lon bia, bóp dẹp cái lon rỗng. Em có nghi ngờ gì trước tình huống đó không? Tay trái Erie cầm lon bia, cô ta cúi đầu cắn móng tay ngón cái bằng tay phải. Cửa hàng đồ hiệu ở Nam Aoyama lần trước. Thông minh, Imelda gật đầu. Lần đó em để lại địa chỉ liên lạc cho cửa hàng, còn anh thì không để lại gì cả. Muốn biết anh là ai, chỉ có thể truy ra từ em thôi. Nói như vậy, người của cửa hàng đó muốn điều tra anh Imelda. Tại sao? Nhiều nguyên nhân lắm. Imelda nở một nụ cười đầy thâm ý. Chuyện người lớn. Trong đầu Imelda nghĩ ngay đến chuyện chiếc đồng hồ. Kanazawa Yukiho rõ ràng đã nhận ra chiếc đồng hồ ấy là của Shinozuka. Chuyện cô ta bàng hoàng không biết kẻ mượn cả đồng hồ quý của người khác đeo đến cửa hàng là kẻ như thế nào cũng không có gì lạ. Vậy nên đã quyết định thuê một đồng nghiệp của anh ta để điều tra từ đầu mối Sugawara Erie. Khả năng này rất cao. Imelda nhớ lại cuộc nói chuyện qua điện thoại vừa rồi với Erie. Cô ta gọi anh ta là anh Imelda. Kẻ lắp đặt thiết bị nghe trộm sớm muộn gì cũng điều tra ra được. Ở gần căn hộ này có một văn phòng thám tử do một người tên Imelda Naomi đứng tên. Nhưng em có viết địa chỉ chính xác đâu. Rõ ràng là đóng giả thành tiểu thư của nhà có tiền, mà địa chỉ lại ở khu Yamamoto, nghèo nàn. Thế chẳng phải lỗ bài rồi con gì? Vả lại cả số điện thoại em cũng cố ý viết lệch đi mà. Thật sao? Đúng thế mà. Dù gì em cũng làm trợ lý thám tử nên ít nhiều cũng biết động não chứ. Imelda nhớ lại các chi tiết khi họ có mặt trong cửa hàng đồ hiệu của Karasawa Yukiho. Liệu có sơ suất gì không nhỉ? Hôm đó em có mang ví đi không? Imelda hỏi. Có mang. Để trong túi sách à? Vâng. Khi ấy em cứ liên tục thay quần áo. Trong lúc đó thì em để túi sách ở đâu? À, em nghĩ chắc là để trong phòng thay đồ. Cứ để suốt trong đấy à? Vâng. Erie gật đầu, nét mặt đã trở nên hơi lo lắng. Đưa cái ví cho anh xem nào. Imelda chìa tay trái ra. Hả? Bên trong không có mấy tiền đâu. Tiền không quan trọng, anh muốn xem ngoài tiền ra còn có cái gì nữa. Erie mở túi sách qua chéo, treo ở một góc giường, lấy ra một cái ví màu đen, dáng ví dài nhỏ, bên trên có logo của hãng Gucci. Em cũng có đồ xỉn cơ à? Ông chủ cửa hàng cho đấy. Tay chủ cửa hàng để đi con kiến ấy á. Vâng. Ồ, thật là sộp quá đi. Imelda mở ví tiền, kiểm tra các loại thẻ bên trong, bằng lái xe, thẻ hội viên trung tâm mua sắm, thẻ cửa hàng làm đầu để chung một chỗ. Anh ta rút tấm bằng lái ra. Địa chỉ đề trên đó chính là nơi này. Hả? Anh muốn nói bọn họ đã xem trộm đồ của em? Erie rất kinh ngạc. Có lẽ tỷ lệ là trên 60%. Thật quá đáng, bình thường ai lại đi làm thế chứ? Thế nghĩa là sao? Ngay từ đầu bọn họ đã nghi ngờ chúng ta rồi à? Đúng thế. Từ khoảnh khắc nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay kia, Karasawa Yukiho đã nghi ngờ. Ngẩm ngẩm lục xem ví tiền của người khác, đối với cô ta có lẽ cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Vừa nghĩ, trong đầu Imaida vừa hiện lên đôi mắt mèo kia. Nếu đã thế, trước khi chúng ta rời khỏi cửa hàng, bọn họ việc gì phải yêu cầu em để lại họ tên địa chỉ chứ? Còn nói là muốn gửi thư mời gì đó cho em nữa. Chắc là để kiểm tra. Kiểm tra gì cơ? Kiểm tra xem em có viết tên về địa chỉ thật không? Kết quả là không. Iri lấy làm ấy nấy gật đầu. Em đã cố ý viết sai mã khu vực. Như vậy là cô ta xác định được chúng ta không phải đến để mua quần áo. Xin lỗi, đáng lẽ em không nên làm trò tiểu xảo ấy. Chẳng sao đâu. Đằng nào thì chúng ta cũng bị nghi ngờ rồi. Imaida đứng dậy, xách ba lô lên. Em đóng cửa cẩn thận vào. Anh nghĩ em cũng biết rồi đấy. Gặp phải dân chuyên nghiệp, loại khóa căn hộ này coi như không. Lúc em ở trong nhà, nhất định phải móc dây xích vào đấy. Vâng, em biết rồi. Vậy anh đi đây. Imaida xỏ chân vào giày thể thao. Anh Imaida, anh sẽ không gặp chuyện gì chứ? Liệu có người muốn tấn công anh không? Câu nói của Eddie làm Imaida bật cười thành tiếng. Nói gì trong phim 007 ấy. Không cần lo lắng, cũng lắm là một đám đầu gấu du côn đến kiếm chuyện thôi. À, sắc mặt Eddie trở nên u ám. Anh đi đây, chút ngủ ngon, khóa cửa cẩn thận đấy nha. Imaida ra khỏi căn hộ, đóng cửa lại. Anh ta không đi ngay mà đợi đến khi nghe thấy tiếng cửa khóa và tiếng khóa xích móc vào, mới cất bước ra về. Liệu một kẻ như thế nào sẽ tìm đến nhỉ? Imaida ngẩng đầu lên nhìn trời, mưa vẫn lất phất không ngừng. Ngày hôm sau, mưa lất phất chuyển thành mưa lớn, nhiệt độ cũng vì thế mà giảm xuống một ít, khiến buổi sớm hôm ấy trở nên dễ chịu lạ thường giữa những ngày tháng 8 oi bức. Imaida dậy lúc 9 giờ hơn, mặc áo phông và quần bò rồi ra khỏi chỗ ở, cầm chiếc ô đã oan mất một nan, đi vào quán cà phê tên Bolero ở phía đối diện tòa nhà. Trên cánh cửa gỗ có treo một chiếc chuông nhỏ, mỗi khi cửa mở hay đóng sẽ phát ra tiếng kêu trong trẻo vui tai. Imaida có thói quen mỗi ngày đều ăn sáng, đọc báo thể thao giải trí ở chỗ này. Quán rất nhỏ, chỉ có 4 chiếc bàn và quầy bar. Trong đó hai bàn đã có người, trên quầy bar cũng có một khách đang ngồi. Ông chủ hói đầu đứng bên trong quầy bar gật đầu với Imaida. Imaida thoáng do dự, sau đó ngồi vào chiếc bàn ở trong cùng. Anh ta đoán giờ này chắc không có khách khứa gì nữa. Nếu không đủ chỗ ngồi, thì chuyển lên ngồi ở quầy bar là xong. Imaida không gọi món, cứ ngồi im khoảng mấy phút. Ông chủ sẽ mang món hot dog và cà phê đến. Bên trong hot dog, ngoài một cái xúc xích to tướng, có lẽ còn cả rau bắp cải xào. Trên giá báo ngay bên cạnh anh ta có mấy tờ báo. Người khách ở quầy bar đang đọc báo thể thao giải trí, nên chỉ còn lại các báo thông thường và nhật báo kinh tế tài chính. Imaida đành phải rút tờ Asahi Shimbun ra. Trong quán có cả tờ Yomiuri, nhưng tờ ấy anh ta cũng đặt rồi. Anh ta chỉnh lại tư thế ngồi, định mở báo ra, đột nhiên bên tai vang lên tiếng chuông đinh đang. Như một phản xạ có điều kiện, Imaida nhìn ra cửa, thấy một người đàn ông bước vào. Người đàn ông này chừng khoảng gần 60, mái tóc ngắn đã loáng thoáng sợi bạc. Người ông ta cân đối, lồng ngực bên trong chiếc áo sơ mi trông chắc nịch, cánh tay lộ ra dưới tay áo ngắn cũng rất to. Ông ta cao khoảng hơn 1m7, dáng người hiên ngang rắn rỏi như võ sĩ thời xưa. Thế nhưng điều đáng chú ý nhất không phải vẻ bề ngoài của ông ta, mà là vừa bước vào quán, ánh mắt sắc bén đã bắn về phía Imaida. Tự như trước khi vào đây, ông ta đã biết anh ta ngồi ở đó vậy. Thực ra chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt. Người đàn ông lập tức nhìn đi hướng khác. Người cũng chuyển động theo. Ông ta ngồi xuống bên quầy bar. Cho tôi cà phê. Người đàn ông bảo chủ quán. Nghe ông ta nói, cặp mắt Imaida vốn đã quay về với tờ báo, lại ngước lên lần nữa. Ông ta nói giọng Kansai. Anh ta cảm thấy hơi bất ngờ. Đúng lúc này, người đàn ông đó lại nhìn về phía Imaida. Hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Trong mắt người đàn ông chẳng hề có vẻ dọa dẫm, cũng không mang theo ác ý. Nhưng đó là đôi mắt nhìn thấu mọi sự xấu xa, độc ác trên cõi đời này. Ở trong đó có một thứ ánh sáng sắc bén, gọi là sự bình tĩnh thật sự. Imaida cảm thấy sống lưng mình thoáng lành lạnh. Ánh mắt hai người giao nhau chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, có lẽ chưa đến một giây đồng hồ. Vài giây sau khi không hẹn mà cùng nhìn đi hướng khác, Imaida đọc tiêu đề trên trang xã hội của tờ báo. Bài báo về việc một chiếc xe kéo cỡ lớn gây ra tai nạn trên đường cao tốc, nhưng anh ta vẫn không thể nào xua người đàn ông kia ra khỏi đầu. Suy nghĩ ông ta là ai cứ như đám tơ rối bù không gỡ ra nổi, dính chặt vào ý thức của anh ta. Ông chủ mang phần ăn sáng gồm hot dog và cà phê ra. Imada xịt cả đống tương cà chua và tương hạt cải vào cái hot dog. Cắn một miếng rõ to, anh ta thích cảm giác lúc răng đâm xuyên qua miếng xúc xích. Lúc ăn hot dog, Imada cố ý không liếc nhìn người đàn ông kia, vì anh ta có cảm giác nếu nhìn sang, ánh mắt của hai người sẽ chạm nhau lần nữa. Nhét miếng hot dog cuối cùng vào miệng, anh ta vừa cầm cốc cà phê lên, vừa liếc nhìn người đàn ông. Đúng lúc người đàn ông quay đầu nhìn về phía trước, chuẩn bị uống cà phê. Từ nãy đến giờ ông ta vẫn luôn quan sát mình. Trực giác mách bảo Imada như vậy. Imada uống hết cốc cà phê, đứng dậy, thò tay vào túi quần bò, lấy ra tờ 1.000 yên đặt lên quầy. Ông chủ lặng lẽ trả lại 450 yên. Trong khoảng thời gian ấy, tư thế của người đàn ông gần như không hề thay đổi. Ông ta ngồi thẳng tắp uống cà phê, tựa như máy móc được lập trình sẵn, nhịp nhàng, đều đặn. Cũng chẳng liếc mắt nhìn Imada nữa. Imada ra khỏi quán, không bật ô mà chạy thẳng qua đường rồi lên cầu thang. Trước khi vào nhà, anh ta còn nhìn xuống quán Bolero một cái. Người đàn ông đã có tuổi kia không hề đi ra. Imada bật công tắc dàn âm thanh mini trên giá sắt. CD của Whitney Houston vẫn luôn để ở trong ổ đĩa. Một thoáng sau, hai chiếc loa trên tường liền phát ra tiếng hát đầy sức truyền cảm của nữ ca sĩ. Anh ta cởi áo phông ra, chuẩn bị đi tắm. Tối qua sau khi từ chỗ Eddie về, anh ta đi ngủ luôn, nên tóc bị bết lại. Imada vừa kéo phép mơ tu quần bò, tiếng chuông cửa đã vang lên ngoài tiền sảnh. Tiếng chuông thường ngày nghe đã quen tai, hôm nay lại có ý nghĩa khác lạ. Imada không bắt máy đàm thoại, chuông lại vang lên. Anh ta kéo phép mơ tu lên, mặc áo phông vào, vừa rửa thầm trong bụng, không biết đến lúc nào mới đi tắm được, vừa ra tiền sảnh mở cửa. Người đàn ông kia đang đứng bên ngoài. Nếu là bình thường, tình huống như vậy ắt hẳn sẽ khiến người ta kinh ngạc. Nhưng Imada dường như hết sức bình tĩnh. Từ khi nghe thấy tiếng chuông đầu tiên, anh ta đã có linh cảm rồi. Người đàn ông nhìn thấy Imada, liền nở nụ cười nhàn nhạt. Tay trái ông ta cầm ô, tay phải xách chiếc túi nhỏ màu đen mà các nhân viên thu phí thường dùng. Ông tìm tôi có việc gì vậy? Imada hỏi. Anh là Imada phải không? Người đàn ông nói, quả nhiên là giọng canh sai. Imada Naomi, đúng không nhỉ? Là tôi đây. Có chút chuyện muốn hỏi thăm anh, có thể xin anh chút thời gian được không? Ông thanh thấp trầm như thể phát ra từ bụng dưới. Những nếp nhăn như dao khắc từ giữa hai chân mày lan ra toàn bộ gương mặt. Imada chú ý thấy, trong đó có một vết sẹo do dao chém. Xin lỗi, cho hỏi ông là ai ạ? Tôi họ Sasagaki, từ Osaka đến. Ông cất công đi xa quá, nhưng rất xin lỗi, tôi có việc, phải ra ngoài ngay bây giờ. Không tốn của anh nhiều thời gian đâu, chỉ xin anh trả lời hai ba câu hỏi là được rồi. Phiền ông hôm khác quay lại. Tôi thật sự đang rất vội. Vội mà vẫn ngồi quán cà phê thông dong đọc báo vậy sao? Khóe miệng người đàn ông nhếch lên. Tôi sử dụng thời gian của mình thế nào không liên quan gì đến ông. Mời ông về cho. Imada định đóng cửa lại. Người đàn ông liền nhét cán ô trên tay vào khe cửa. Nhiệt tình với công việc là rất tốt. Có điều tôi đây cũng đang làm việc công. Người đàn ông cho tay vào chiếc túi quần dài màu xám. Lấy ra một quyển sổ chứng nhận màu đen. Bên trên in hàng chữ tỉnh Osaka. Imada thở hắt ra một hơi. Lực kéo dồn vào tay nắm cửa cũng giảm đi. Đã là cảnh sát. Sao ông không nói ngay từ đầu? Một số người không thích cảnh sát xưng danh ở trước cửa nhà mình. Có thể hỏi anh mấy việc được không? Mới vào, Imada nói. Imada để người đàn ông ngồi trên chiếc ghế dành cho các khách hàng, rồi ngồi vào ghế của mình. Chiếc ghế dành cho khách hàng hơi thấp hơn một chút. Chỉ một trò nhỏ nhỏ ấy thôi đã đủ cho anh ta ở vào vị trí có lợi hơn trong lúc nói chuyện rồi. Nhưng nhìn gương mặt đầy những nếp nhăn đối diện với mình, Imada thầm nhủ. Mảnh lợi này có lẽ không có tác dụng gì với ông ta. Cầu đối phương đưa ra danh thiếp, nhưng ông ta bảo không có. Chắc chắn ông ta nói dối, song Imada không muốn tranh luận về chuyện đó, bèn yêu cầu xem lại giấy tờ của ông ta. Hẳn là tôi có quyền ấy chứ nhỉ? Chẳng có gì chứng minh ông là cảnh sát thật cả. Đương nhiên anh có quyền lợi này, muốn xem thế nào thì tùy anh. Người đàn ông mở giấy tờ ra, lật đến trang chứng minh thân phận. Tên ông ta là Sasagaki Junzo. Gương mặt trên ảnh hơi gầy hơn một chút, nhưng xem ra là cùng một người. Anh đã tin chưa? Sasaki cất quyển sổ đi. Hiện tôi đang công tác ở đồn cảnh sát Tây Hills, tổ hình sự số 1. Số 1? Nói như vậy là điều tra án giết người rồi. Thật bất ngờ, điểm này thì Imaida chưa hề nghĩ tới. Đúng vậy. Nghĩa là sao? Tôi không nghe nói xung quanh mình có xảy ra vụ án giết người nào cả. Đương nhiên, án mạng cũng có rất nhiều loại. Có một số thành chủ đề nói chuyện, một số thì chẳng ai hỏi hà. Nhưng dù thế nào chăng nữa, cũng đều là án mạng. Là ai? Bị giết ở đâu? Lúc nào? Sasaki mỉm cười, những nếp nhăn trên mặt tạo thành hình dạng phức tạp. Anh Imaida, có thể phiền anh trả lời câu hỏi của tôi trước được không? Sau khi anh trả lời, tôi sẽ có quà cảm ơn. Imaida nhìn ông ta. Người cảnh sát hình sự già đến từ Osaka ngồi trên ghế hơi đung đưa thân mình, nhưng nét mặt không có vẻ gì là dao động. Được thôi, ông hỏi trước. Ông muốn hỏi những gì? Sasaki dựng cái ô phía trước người, hai tay đặt lên cán ô. Anh Imaida, khoảng 2 tuần trước, anh đã đến Osaka, loanh quanh ở khu vực Oe thuộc quận Ikuno, có phải không? Imaida có cảm giác như thể bất thình lình bị đánh trúng điểm yếu. Từ khi biết đối phương là cảnh sát ở tỉnh Osaka, anh ta đã nghĩ đến chuyến đi Osaka vừa rồi của mình. Đồng thời anh ta cũng nhớ ra lúc đó mình từng lên tàu ở ga Hills. Sao hả? Sasaki hỏi lại lần nữa, nhưng vẻ mặt thì như đã biết rõ câu trả lời. Đúng vậy, Imaida đành thừa nhận. Ông nắm rõ thật. Khu vực ấy, cả con mèo hoang nào mang thai tôi còn biết được nữa là. Sasaki nhe răng cười nhưng không có tiếng, mà lại phát ra âm thanh sẹt sẹt kỳ lạ như thể thứ gì bị xì hơi. Ông ta ngậm miệng lại rồi mới cất tiếng nói tiếp. Anh đến đó làm gì? Lần này Imaida nhanh chóng tính toán trong đầu rồi trả lời. Công việc. Ồ, công việc. Công việc như thế nào? Lần này đổi lại là Imaida nở nụ cười. Anh ta muốn tỏ ra ung dung. Ông Sasaki, ông biết rõ rồi, còn hỏi làm gì nữa? Công việc của anh hình như rất thú vị. Sasaki nhìn giá sách nhét đầy hồ sơ. Bạn tôi cũng mở văn phòng ở Osaka. Có điều kiếm được hay không thì tôi còn chẳng biết. Tôi đến Osaka chính là vì công việc này. Công việc của anh là đến Osaka điều tra về Karasawa Yukiho. Ông ta quả nhiên truy đến theo đầu mối này. Imaida hiểu ra, ngẫm nghĩ xem đối phương làm thế nào điều tra được mình. Imaida không khỏi nhớ đến sự việc máy nghe trộm hôm qua. Nếu anh có thể cho biết tại sao lại điều tra về hoàn cảnh, môi trường trưởng thành của Karasawa Yukiho thì tốt quá. Sasaki nhìn Imaida bằng cặp mắt 3 phía. Đều thấy tròng trắng của mình. Ngữ điệu sền sệt như sợi chỉ xoắn lại với nhau. Ông Sasaki này, nếu bạn ông cũng làm việc giống tôi, chắc ông phải hiểu, chúng tôi không thể tiết lộ tên của khách hàng chứ. Ý anh là anh được ủy thác điều tra Karasawa Yukiho? Vâng. Imaida vừa trả lời vừa ngẫm nghĩ nguyên nhân tại sao vị cảnh sát này lại gọi Karasawa Yukiho một cách trống không như thế. Là vì rất thân thiết, hay là thói quen nghề nghiệp của cảnh sát, hoặc giả là... Có liên quan đến hôn sự không? Sasaki đột nhiên hỏi. Hả? Nghe nói có người cầu hôn của Karasawa Yukiho, là người nhà của nhà trai. Biết được anh ta muốn cưới một phụ nữ hình như đang lao vào đầu cơ, đương nhiên phải điều tra kỹ càng thân phận của cô ta rồi. Ông đang nói gì vậy? Thì là chuyện hôn nhân ấy. Khóe miệng Sasaki nở một nụ cười khó chịu, ánh mắt di chuyển trên bàn làm việc. Tôi có thể hút thuốc không? Ông ta chỉ vào gạt tàn hỏi. Mời ông. Imaida trả lời. Sasaki lấy trong túi áo ngực ra bao thuốc Helix đã bị đè bẹp. Điếu thuốc rút ra cũng hơi cong. Ông ta ngậm thuốc, dùng diêm châm lửa, bao diêm có vẻ lấy ở trong quán Bolero. Dường như muốn tỏ ra mình dư giả thời gian, viên cảnh sát chậm chậm hút thuốc. Làn khói phả ra lượn lờ bay lên, tan vào không khí. Rõ ràng ông ta muốn để cho Imaida có thời gian suy nghĩ. Có lẽ cái cách tung ra mấy quân bài mình có, xem đối phương phản ứng thế nào là chiêu mà ông ta rất thành thạo. Cả việc cố ý xuất hiện trong quán cà phê, ngầm ám chỉ rằng anh luôn ở trong tầm quan sát của tôi, để khiến những lá bài trên tay mình mạnh hơn, cũng là một hành động có tính toán. trong đôi mắt hờ hững nhìn theo làn khói, tự hồ ẩn chứa vô số toan tính. Imada rất muốn biết nội dung những lá bài ấy là gì. Tại sao cảnh sát phụ trách án mạng lại theo dõi Karasawa Yukiho? Không, nói theo dõi là không chính xác. Người đàn ông này ắt hẳn đã nắm được một lượng lớn thông tin về tình hình hiện tại của Karasawa rồi. Tôi cũng biết có người cầu hôn của Karasawa. Imada ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. Nhưng nếu ông hỏi tôi chuyện đó và những gì tôi đang điều tra có liên quan không, thì tôi không thể trả lời có hay không được. Sasaki kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, gật đầu với vẻ mặt hài lòng. Ông ta chậm chậm duỗi tắt đầu thuốc vào gạt tàn. Anh Imaida, anh còn nhớ trò Mario không? Mario? Super Mario ấy, trò chơi của trẻ con. Có điều, nghe nói gần đây cả người lớn cũng rất mê. Trò chơi trên máy chơi điện tử ấy à? Có, đương nhiên là tôi nhớ. Mấy năm trước, sốt kinh khủng nhỉ? Đến nỗi mọi người xếp thành hàng trước cửa hàng bán đồ chơi ấy. Đúng vậy, Imeda bối rối chêm vào. Anh ta không biết viên cảnh sát nói những lời này rút cuộc có mục đích gì. Ở Osaka, có kẻ định bán bản lậu của trò chơi ấy. Bản lậu đã làm xong, chỉ đợi xuất hàng ra tiêu thụ thôi. Nhưng ở giai đoạn cuối cùng thì bị cảnh sát phát hiện. Hàng giả bị tịch thu, nhưng không tìm được kẻ đó. Gã đã mất tích. Bỏ trốn rồi. Lúc đó cảnh sát nghĩ như vậy. Không, giờ cũng thế. Hiện đang truy nã hắn ta. Sasaki mở túi xách tay, lấy ra một tờ giấy giống như tờ rơi gấp làm tư, mở ra cho Imeda xem. Bên dưới mấy chữ quen thuộc. Nếu phát hiện người này, là một người đàn ông tóc chải ngược ra phía sau, chừng khoảng 50 tuổi, tên Masuda Isamu. Tôi vẫn cứ hỏi thì hơn. Anh từng gặp người này chưa? Chưa từng. Tôi nghĩ cũng đúng. Sasaki gấp tờ giấy lại, cất vào trong túi. Ông đang truy lùng người họ Masuda này à? Đúng, cũng có thể nói như vậy. Cũng có thể nói như vậy. Imada lại nhìn Sasaki lần nữa, khóe miệng viên cảnh sát già hơi cong lên đầy ẩn ý. Trong khoảnh khắc, Imada sực hiểu ra. Một cảnh sát phụ trách các vụ án mạng không thể nào đơn thuần chỉ truy đuổi một nghi phạm làm lỗi trò chơi điện tử được. Sasaki cho rằng Masuda đã bị giết. Ông ta đang tìm thi thể của Masuda cùng với hung thủ sát hại người này. Người đó và cô Karasawa Yukiho có quan hệ thế nào? Imeda hỏi. Có lẽ không có quan hệ trực tiếp. Vậy tại sao? Có người cùng biến mất với Masuda. Sasaki nói. Người này cũng nhiều khả năng có liên quan đến việc chế tạo bản lậu. Mà anh ta thì có lẽ... Ông ta hơi dừng lại một chút, như để lựa chọn từ ngữ rồi mới nói tiếp. Ở đâu đó quanh Karasawa Yukiho? Ở đâu đó quanh? Imeda hỏi. Nghĩa là sao? Thì là theo nghĩa đen đó. Chắc chắn anh ta đã trốn ở đâu đó rồi. Anh biết con tôm pháo chứ? Viên cảnh sát lại đưa ra một câu không rõ dụng ý. Tôi không biết. Tôm pháo biết đào hang. Nó sống ở trong hang. Nhưng có một con vật khác lại muốn ở chung. Đó là cá bóng trắng. Có điều cá bóng trắng cũng không ở không. Nó sẽ tuần tra ở cửa hang. Nếu có kẻ địch lại gần thì sẽ quẩy đuôi báo cho tôm pháo ở trong hang. Bọn chúng hợp tác khăng khít. Hình như gọi là cộng sinh cũng có lợi hay sao đó. Xin gượng đã. Imeda hơi vươn tay trái ra. Ý ông là cô Karasawa Yukiho có một người đàn ông cộng sinh như thế sao? Nếu có thì thật ghê gớm. Nhưng Imeda không thể nào tin nổi. Cho đến hiện tại, trong quá trình điều tra, anh ta hoàn toàn không phát hiện ra bất cứ dấu vết nào của người đàn ông này. Sasaki nở một nụ cười đắc ý. Đây là tưởng tượng của tôi, không có chứng cứ gì cả. Chắc hẳn phải có chứng cứ gì đó nên ông mới tưởng tượng như vậy chứ. Chẳng có gì đáng gọi là chứng cứ cả, chỉ là trực giác của cảnh sát hình sự lâu năm thôi. Đương nhiên cũng có khả năng tôi đoán sai. Thực sự không thể coi đó là thật được. Nói dối, Imeda nghĩ, nhất định ông ta có chứng cứ xác thực nào đó, bằng không sẽ tuyệt đối không đến Tokyo một mình thế này. Sasaki lại mở túi xách, lấy ra một tấm ảnh. Anh có ấn tượng gì với người này không? Imeda vươn tay cầm tấm ảnh ông ta đặt trên mặt bàn làm việc lên. Người đàn ông trong ảnh hướng mặt về phía ống kính. Có lẽ là ảnh chụp làm bằng lái xe. Anh ta khoảng tầm 30, cầm nhọn. Cảm giác đầu tiên của Imada là anh từng nhìn thấy gương mặt này. Cẩn thận không để lộ ra điều đó, Imada lục lọi trong ký ức. Anh ta rất giỏi nhớ mặt người khác nên tin chắc mình sẽ nhớ ra được. Khi anh ta nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, mây mù đột nhiên tan đi. Anh ta nhớ rõ mình từng gặp người đàn ông trong ảnh ở đâu. Tên họ, nghề nghiệp, địa chỉ, toàn bộ đều hiện ra trong một cái nháy mắt. Cũng trong khoảnh khắc đó, anh ta suýt chút nữa thì kêu lên thành tiếng, vì người này thật ngoài sức tưởng tượng. Anh ta gần như muốn thể hiện sự ngạc nhiên của mình ngay tại chỗ, nhưng cố nén lại được. Người này chính là đối tượng cộng sinh của cô Karasawa Yukiho. Anh ta hỏi như thể không hề có chuyện gì. Khó nói lắm, anh có ấn tượng không? Hình như có, nhưng cũng hình như không. Imeda cầm tấm ảnh trên tay, cố ý lẩm bẩm một mình. Tôi muốn xác nhận là một chút, có thể sang phòng bên cạnh chốc lát không? Tôi còn đối chiếu tư liệu. Tư liệu gì? Tôi sẽ mang qua, phiền ông đợi cho một lát. Imeda không đợi Sasaki trả lời đã đứng dậy, vội vàng đi vào phòng bên cạnh, khóa cửa lại. Đây vốn là phòng ngủ của anh ta, nhưng cũng được dùng luôn làm phòng tối, có thể rửa ảnh đèn trắng ở đây. Anh ta cầm chiếc Polaroid chụp được ở khoảng cách gần, trên giá để thiết bị chụp ảnh. Kiểu máy này để hiện ảnh cần phải xé tách hai mặt trước và sau của tấm ảnh ra. Imeda đặt tấm ảnh xuống sàn, tay cầm máy ảnh, vừa nhìn qua ống ngắm, vừa chỉnh tiêu cự bằng cách điều chỉnh khoảng cách, vì điều chỉnh ống kính còn tốn thời gian hơn. Anh ta ấn nút cửa chọc ở tiêu cự chuẩn, ánh sáng flash lóe lên. Anh ta rút tấm phim ra, trả máy ảnh về vị trí cũ, khe khẽ vung vẩy. Tay kia vươn ra lấy một tập hồ sơ dày cộp trên giá sách. Trong đó là những bức ảnh chụp để điều tra về Karasawa Yukiho. Anh ta nhanh chóng lật dở. Xác nhận nếu cho Sasagaki xem thì có vấn đề gì hay không? Imeda liếc nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 10 giây trôi qua. Bèn xé mặt trên của tấm giấy ảnh đi. Bộ ảnh rất thành công. Cả những vết dơ nhỏ trên ảnh gốc cũng được chụp hoàn hảo. Anh ta cất tấm ảnh vào ngăn kéo, cầm ảnh gốc và tập hồ sơ ra khỏi phòng. Xin lỗi đã để ông đợi. Imeda đặt tập hồ sơ lên bàn làm việc. Tôi tưởng là đã nhìn thấy rồi, nhưng hóa ra lại nhầm. Thật đáng tiếc, tôi không biết. Tập hồ sơ này là... Sasaki hỏi. Tư liệu điều tra về cô Karasawa Yukiho. Có điều cũng không có tấm ảnh nào quan trọng cả. Có thể cho tôi mượn xem không? Xin mời. Có điều tôi không thể giải thích rõ từng tấm ảnh một. Mong ông thông cảm. Sasaki lần lượt xem xét kỹ càng những tấm ảnh trong tập hồ sơ. Có một số tấm chụp ở gần nhà mẹ đẻ Karasawa Yukiho. Có tấm thì chụp trộm nhân viên môi giới của công ty chứng khoán. Xem xong, Sasaki ngẩng đầu lên. Những bức ảnh thú vị lắm. Có giúp gì được ông không? Nếu thuần túy điều tra đối tượng kết hôn thì đúng là rất đặc biệt. Ví dụ tôi không hiểu sao phải chụp cả khi Karasawa Yukiho ra vào ngân hàng. Chuyện này thì tùy ông suy đoán thôi. Trên thực tế, Karasawa Yukiho có thuê một két bảo hiểm trong ngân hàng ấy. Imeda phải bám sát theo dõi mới tra ra được. Chụp ảnh lúc trước và sau khi vào ngân hàng là để quan sát xem có gì thay đổi trên người của ta không. Ví dụ, nếu lúc đi ra cô ta đeo sợi dây chuyền mà lúc đầu không đeo, thì chứng tỏ món đồ ấy được cất giữ trong két bảo hiểm. Tuy đây là một cách rất đơn giản, nhưng cũng là một trong những phương pháp để điều tra tài sản. Anh Imeda, anh có thể hứa với tôi một chuyện không? Chuyện gì ạ? Sau này khi anh tiếp tục điều tra, nếu như nhìn thấy người này. Nói đoạn, Sasaki cầm tấm ảnh vừa nãy lên. Nếu như nhìn thấy người trong tấm ảnh này, nhất thiết phải thông báo với tôi, càng nhanh càng tốt. Ánh mắt của Imeda di chuyển giữa tấm ảnh và gương mặt đầy nếp nhăn của Sasaki. Vậy thì xin hãy cho tôi biết một chuyện. Anh ta nói. Chuyện gì? Họ tên, xin cho tôi biết tên của người này. Ngoài ra, cả địa chỉ cuối cùng của anh ta nữa. Trước yêu cầu của Imeda, lần đầu tiên Sasaki tỏ vẻ do dự. Nếu anh tìm thấy anh ta, tư liệu về anh ta, anh muốn bao nhiêu tôi cho anh bấy nhiêu. Tôi muốn biết tên và địa chỉ của người đàn ông đó ngay bây giờ. Sasaki chăm chú nhìn Imeda mấy giây rồi gật đầu. Ông xé một tờ giấy nhớ trên bàn làm việc, cầm cái bút gắn kèm với tập giấy nhớ viết viết gì đó. Rồi đặt trước mặt Imeda. Kirihara Ryoji, 2XX, Nihonbashi, quận Chuo, thành phố Osaka, Muchen. Kirihara Ryoji, Milton là cái gì? Cửa hàng máy tính hồi trước Kidehara mở ra. Ồ, Sasaki lại viết thêm gì đó lên một tờ giấy khác, rồi cũng đặt trước mặt Imeda. Bên trên có viết Sasaki Junzo và một dãy số. Chắc là có ý bảo anh ta hãy gọi vào số này. Tôi quấy rầy lâu quá rồi, lại đang lúc anh chuẩn bị ra ngoài làm việc. Rất xin lỗi đã làm phiền anh. Đâu có, Imeda thầm nghĩ. Rõ ràng là ông ta biết mình không có kế hoạch công việc. Mà sao ông biết tôi đang điều tra Karasawa Yukiho? Sasaki mỉm cười. Những chuyện kiểu này đi hỏi hàng một chút là biết ngay. Đi hỏi ha? Không phải là nghe qua máy thu thanh sao? Imeda làm động tác vặn nút điều chỉnh tần số thiết bị nghe trộm. Máy thu thanh? Anh đang nói gì vậy? Sasaki lộ vẻ kinh ngạc. Nếu đang diễn kịch thì kỹ năng diễn xuất của ông ta thật sự quá cao rồi. Imeda nhận định có vẻ không phải đối phương đang giả bộ. Không, không có gì. Sasaki chống cái ô như chống gậy ba tầng đi ra cửa. Nhưng trước khi mở cửa, ông ta ngoảnh đầu lại nói. Có thể anh sẽ nghĩ tôi nhiều chuyện. Có điều, tôi có câu này rất muốn nói cho người ủy thác anh điều tra Karasawa Yukiho. Câu gì vậy? Khóe miệng Sasaki hơi cong cong. Tốt nhất là từ bỏ người phụ nữ đó đi. Cô ta không phải loại hồ ly tinh bình thường đâu. Vâng. Imeda gật đầu. Tôi biết. Sasaki cũng gật đầu, mở cửa bước ra ngoài. Một đám phụ nữ trông như vừa tan học ở một trường nữ công gia chánh nào đấy, chỉ mất hai chiếc bàn. Imeda rất muốn đổi chỗ, nhưng người hẹn anh ta giờ này chắc đã rời khỏi văn phòng. Anh ta đành chọn chiếc bàn cách xa đám người đó nhất. Độ tuổi trung bình của những người phụ nữ đó khoảng trên dưới 40. Trên bàn ngoài các loại đồ uống, còn có cả đĩa sandwich và mì Ý. Thời gian là 1 giờ rưỡi chiều. Imeda vốn nhắm vào thời điểm giờ nghỉ trưa vừa kết thúc. Quán cà phê hẳn rất vắng vẻ, không ngờ lại tính sai. Chắc hẳn sau giờ học ở trường nữ công gia chánh, đến đây vừa ăn cơm vừa tán chuyện gia đình là niềm vui lớn nhất của đám phụ nữ này. Imeda uống được 2 ngụm cà phê thì Masuda Hitoshi bước vào quán. Thoạt nhìn anh ta hơi gầy hơn thời họ còn làm chung với nhau. Anh ta mặc sơ mi cộc tay, đeo cà vạt màu xanh thẫm, trên tay cầm một phong bì lớn. Anh ta nhanh chóng nhìn thấy Imeda, bèn rảo bước lại gần. Lâu lắm không gặp. Nói đoạn anh ta ngồi xuống phía đối diện, nhưng lại nói với nhân viên phục vụ nữ đang đi tới. Không cần đâu, tôi đi ngay đây. Xem ra anh vẫn bận như vậy nhỉ? Imeda nói. Phải rồi. Masuda lạnh lùng đáp, tâm trạng rõ ràng không được tốt cho lắm. Anh ta đặt cái phong bì lên bàn. Như vậy được không? Imeda cầm phong bì lên xem, bên trong là khoảng hơn 20 tờ giấy in khổ A4. Anh ta dở ra xem lướt nội dung rồi gật mạnh đầu. Những thứ này anh ta từng xem qua rồi, một số còn là bản sao của những gì chính tay anh ta viết ra nữa. Được rồi, thật ngại quá, làm phiền anh nhiều rồi. Tôi nói trước cho rõ nhé, sau này đừng nhờ tôi giúp anh làm những chuyện như thế này nữa. Cho người ngoài xem tài liệu của công ty nghĩa là sao? Anh làm thám tử bao nhiêu năm như thế, không lý nào lại không biết. Xin lỗi, chỉ có lần này thôi. Masuda đứng dậy, nhưng không đi ngay ra cửa, mà cúi đầu nhìn Imeda hỏi. Đến giờ anh lại muốn lấy những thứ này, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tìm được đầu mối mới của vụ gian dở ấy rồi à? Không, chỉ là có chuyện này muốn xác nhận lại. Sao cũng được. Masuda bước đi, anh ta chắc chắn không tin là Imeda, nhưng dường như cũng không muốn nhúng tay vào những chuyện bên ngoài công việc. Nhìn Masuda rời khỏi quán cà phê, Imeda lại dở tập tài liệu ra. Những ngày tháng của 3 năm về trước lập tức hiện lên trong tâm trí anh ta. Đây chính là bản sao báo cáo điều tra mà người của công ty thiết bị điện Toza yêu cầu họ thực hiện lúc đó. Khi ấy, nguyên nhân lớn nhất khiến cuộc điều tra thất bại là bọn họ từ đầu chí cuối vẫn không có cách nào tra ra được thân phận thực sự của nhân vật Akiyoshi Yuichi. Thuộc công ty Memoric, họ không biết gì về tên thật, lẫn lý lịch hay nguồn gốc xuất thân của anh ta. Thế nhưng mới mấy ngày trước, Imeda lại biết được thân phận thật sự của Akiyoshi từ một nguồn bất ngờ. Người đàn ông trong tấm ảnh Sasaki cho anh ta xem, Kidehara Ryuichi, chính là Akiyoshi Yuichi mà anh ta từng theo dõi một thời gian dài. Không chỉ trùng khớp với lý lịch của người từng kinh doanh cửa hàng chuyên bán máy vi tính kia, mà cả thời gian Kirihara biến mất ở Osaka với thời gian Akiyoshi vào công ty Memoric cũng trùng khớp. Thoạt tiên, Imaida cho rằng đây thuần túy chỉ là sự trùng hợp. Anh ta cho rằng nếu làm công việc này trong thời gian dài, có thể xảy ra trường hợp biết được thân phận của một người nào đó họ điều tra trong quá khứ qua một cuộc điều tra khác vài năm sau đó. Nhưng khi tiến hành sắp xếp lại các dữ kiện trong đầu, anh ta lại nhận ra không phải như thế. Càng nghĩ, anh ta càng thấy đây không phải là trùng hợp. Cuộc điều tra mà công ty thiết bị điện Tozai ủy thác và cuộc điều tra lần này thực ra có liên quan với nhau về gốc rễ. Sở dĩ anh ta được Shinozuka yêu cầu tiến hành điều tra Kadasawa Yukiho là vì anh ta đã gặp Takamiya Makoto ở sân tập đánh góp. Vậy tại sao anh ta lại đến sân tập đánh góp ấy? Đó là vì 3 năm trước, khi bám theo Akiyoshi, anh ta từng đến nơi này. Anh ta cũng biết đến Takamiya vào thời điểm đó. Takamiya thân thiết với cô gái tên Misawa Chizuru mà Akiyoshi theo dõi kia. Và vợ của Takamiya Makoto ở thời điểm đó lại chính là Kadasawa Yukiho. Viên cảnh sát Sasagaki hình dung Kirihara Ryuchi như là đối tượng cộng sinh cùng có lợi của Kadasawa Yukiho. Thế cảnh sát lão thành ấy nói như vậy, nhất định là có căn cứ nào đó. Imada đặt giả thiết quan hệ của Kirihara và Kadasawa Yukiho trên thực tế rất thân thiết, nên đã lần lại cuộc điều tra 3 năm trước. Và điều gì đã xảy ra? Hết sức đơn giản, đáp án hiện ra ngay lập tức. Chồng Yukiho làm việc ở phòng bán quyền sáng chế của thiết bị điện Tozai, nắm trong tay các thông tin kỹ thuật của công ty. Anh ta có thể tiếp xúc với những thông tin bảo mật cao nhất. Công ty đương nhiên sẽ cho anh ta tên người dùng và mật mã để dùng máy tính tra tìm các số liệu cơ mật. Chỉ có điều, tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết được thông tin đăng nhập. Chắc chắn Takamiya cũng tuân thủ quy định này. Thế nhưng, với vợ mình thì sao chứ? Vợ anh ta liệu có biết được tên đăng nhập và mật mã của chồng hay không? 3 năm trước, Imada đã nhiều lần muốn tìm ra mối liên quan giữa Akiyoshi Yuichi và Takamiya Makoto, nhưng hoàn toàn không có thu hoạch gì. Họ làm sao có thể tìm được? Bởi vì lẽ ra họ phải coi Takamiya Yukiho là mục tiêu. Như vậy, Imada lại nảy sinh một nghi vấn khác. Đó là quan hệ giữa Misawa Chizuru và Takamiya Makoto. Akiyoshi cũng chính là Kirihara. Tại sao lại theo dõi Chizuru? Có thể suy luận rằng Yukiho đề nghị anh ta điều tra việc chồng mình ngoại tình. Thế nhưng cách suy luận này có quá nhiều điểm bất hợp lý. Tại sao cô ta phải nhờ Kirihara? Nếu muốn điều tra ngoại tình, chỉ cần nhờ một thám tử tư là được rồi. Và lại, nếu điều tra việc Takamiya Makoto ngoại tình, thì bình thường phải theo dõi Takamiya mới phải chứ. Việc anh ta theo dõi Misawa Chizuru, có lẽ bởi bọn họ đã xác định cô gái này chính là đối tượng mà Takamiya ngoại tình rồi. Nếu vậy, việc gì phải tiếp tục điều tra nữa? Imeda vừa nghĩ ngợi, vừa xem bản sao tài liệu Masuda đưa cho. Lúc sau, anh ta chú ý đến một chuyện khó hiểu nữa. Lần đầu tiên, Kirihara bám theo Misawa Chizuru đến sân tập đánh góp Eagle là vào tháng 4 của 3 năm trước. Khi đó, Takamiya Makoto vẫn chưa xuất hiện ở sân tập góp này. 2 tuần sau, Kirihara lại đến sân tập góp lần nữa. Lúc này, Takamiya Makoto mới lần đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt của Imaida. Takamiya Makoto và Misawa Chizuru trò chuyện có vẻ thân mật. Sau bận đó, Kirihara không đến sân tập góp lần nào nữa. Nhưng Imaida lại tiếp tục theo dõi Misawa Chizuru và Takamiya Makoto. Chỉ cần truy ngược lại những ghi chép lúc đó là có thể nhận ra rõ ràng quan hệ của họ ngày một thân mật hơn. Đến khoảng thượng tuần tháng 8, khi cuộc điều tra bị đình chỉ, bọn họ đã hoàn toàn rơi vào quan hệ ngoại tình. Nhưng đây chính là điểm làm cho người ta khó hiểu. Biết rõ quan hệ của hai người họ càng lúc càng sâu đậm, nhưng Yukiho lại không có bất cứ hành động nào sao? Không lý nào cô ta lại không biết gì về chuyện này. Chắc chắn cô ta đã có thông tin qua Kirihara rồi. Imada đưa cốc lên miệng, cà phê đã nguội. Anh ta nhớ ra cách đây không lâu cũng từng uống thứ cà phê nguội này. Chính là lần gặp mặt với Shinozuka trong quán cà phê ở Ginza. Trong khoảnh khắc, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong óc anh ta. Đó là một giả thiết ở góc độ hoàn toàn khác hẳn. Nếu Yukiho muốn chia tay với Takamiya thì sao? Chuyện này không phải không có khả năng. Nếu mượn lời Kawashima Eriko thì ngay từ đầu, Takamiya hẳn đã không phải người Yukiho yêu nhất. Đã muốn chia tay với chồng thì vừa khéo anh ta lại phải lòng một phụ nữ khác. Nếu đã thế thì hãy đợi quan hệ này phát triển thành ngoại tình đi. Liệu có phải Yukiho nghĩ như vậy không? Không, Imada thầm lắc đầu. Người phụ nữ ấy không phải loại người nghe theo số mệnh. Nếu cuộc gặp giữa Misawa Chizuru và Takamiya cùng với tiến triển sau này đều nằm trong kế hoạch của Yukiho? Không thể nào. Nhưng Imada ngay lập tức lại cảm thấy có thể. Người phụ nữ tên Karasawa Yukiho này có một điều gì đó khiến người ta không sao dùng một câu không thể nào để mà phủ định. Thế nhưng vẫn còn một nghi vấn. Tình cảm con người dễ dàng bị điều khiển đến vậy sao? Cho dù Misawa Chizuru có là cô gái đẹp nhất thế gian chăng nữa, cũng không thể đảm bảo bất cứ người nào cũng đều phải lòng cô được. Nhưng nếu là người mình đã yêu từ trước, thì lại là chuyện khác. Imeda ra khỏi quán cà phê, liền tìm một bot điện thoại công cộng. Anh ta vừa nhìn cuốn sổ ghi chép vừa nhấn số. Điện thoại gọi đến trụ sở chính ở Tokyo của công ty thiết bị điện Tosai. Anh ta xin gặp Takamiya Makoto. Sau khi đợi một lúc, trong ống nghe vang lên giọng của Takamiya. Alo, tôi là Takamiya. Alo, tôi là Imeda. Tôi xin lỗi vì làm phiền lúc anh đang làm việc. Ồ, giọng nói có vẻ hơi bối rối. Có lẽ người bình thường đều không mong muốn có thám tử gọi điện đến nơi làm việc. Mấy hôm trước thật là ngại quá. Anh bận như vậy mà vẫn quấy rầy. Anh ta mào đầu bằng lời xin lỗi vì đã hỏi thăm chuyện Karasawa Yukiho mua cổ phiếu trước đó. Thực ra tôi còn muốn hỏi thăm anh một chuyện nữa. Chuyện gì vậy? Tôi mong được gặp trực tiếp. Anh ta không tiện nói qua điện thoại rằng tôi muốn hỏi về quá trình quen biết giữa anh và người vợ hiện tại. Tối nay hoặc tối mai, không biết anh có rảnh không? Tối mai thì không vấn đề. Vậy ngày mai tôi gọi lại cho anh, được không nhỉ? Được thôi. À đúng rồi, anh Imeda, có chuyện này tôi phải nói với anh. Chuyện gì thế? Thực ra, anh ta hạ giọng. Mấy ngày trước, có cảnh sát đến tìm tôi. Là một viên cảnh sát hình sự tuổi đã khá cao ở Osaka. Có chuyện gì vậy? Ông ta hỏi tôi, gần đây có người nào hỏi tôi chuyện của vợ trước không? Nên tôi đã nói tên của anh cho ông ta. Như vậy liệu có sao không? À, thì ra thế. Đúng là đã gây phiền phức cho anh à? Không có gì, chuyện không sao cả đâu. À, anh cũng nói cả nghề nghiệp của tôi cho ông ta luôn chứ? Vâng, Takamiya trả lời. Tôi biết rồi, được, tôi sẽ tự tính toán, không làm mất thời gian của anh nữa. Dứt lời, Imeda gác máy điện thoại. Thì ra còn đầu mối này nữa, Imeda lầm bầm. Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Thì ra Sasagaki không cần phải tốn chút công sức nào đã tìm ra được mình rồi. Như vậy thì bộ máy nghe trộm kia là do ai lắp đặt? Tối muộn, Imeda mới về đến căn hộ. Sau khi đi suốt cả ngày vì một công việc khác, anh ta còn ghé qua một nơi lâu lắm không đến. Quán rượu mà Sugawara Eri làm việc. Từ hôm đó, em ở trong nhà là nhất định phải móc dây xích bảo hiểm vào. Eri còn nói, theo cô cảm giác được thì không có dấu hiệu đột nhập vào nơi ở của cô lần nào nữa. Phía trước khu nhà có một chiếc xe thùng màu trắng lạ đang đổ. Imeda vòng qua chiếc xe ấy đi vào trong khu nhà. Leo lên cầu thang, người anh ta nặng nề, thậm chí chỉ nhấc chân lên thôi cũng cảm thấy khó khăn. Đến trước cửa phòng, lúc móc túi định lấy chìa khóa mở cửa, anh ta nhìn thấy trên hành lang có một chiếc xe đẩy nhỏ và một thùng cát tông đã gấp lại kê dựa vào tường. Cái thùng khá to, có thể nhét vừa cả chiếc máy giặt. Anh ta thầm nhủ, ai để đây vậy nhỉ? Nhưng cũng không quan tâm lắm. Dân cư ở trong tòa nhà này chẳng ai có ý thức tập thể. Vứt rác ngay ngoài hành lang là chuyện cơm bữa. Huống hồ chính bản thân anh ta cũng chẳng phải loại khách thuê nhà mẫu mực gì cho cao. Anh ta rút sâu chìa khóa ra, tra chìa vào ổ, xoay sang phải. Cùng lúc nghe thấy tiếng lách cách, bàn tay cũng có cảm giác ổ khóa đã mở ra. Lúc này anh ta đột nhiên cảm thấy có gì đó bất ổn. Chìa khóa dường như khác với thường ngày. Imeda ngẫm nghĩ chừng 1-2 giây rồi mở cửa ra. Anh ta nghĩ chắc đó chỉ là cảm giác. Imeda bật đèn lên, đảo mắt một vòng quanh phòng. Không có gì khác lạ. Căn phòng vẫn lạnh lẽo như thường ngày, vẫn phủ một lớp bụi như thường ngày. Mùi thuốc xịt phòng cố ý để hơi nồng nặc, hòng xua đi mùi hôi cơ thể của đàn ông cũng vẫn như thường ngày. Anh ta để đồ trên ghế đi vào buồng vệ sinh. Imeda đã ngà ngà say, cảm giác khá thoải mái, hơi buồn ngủ, hơi biển nhát. Lúc bật đèn buồng vệ sinh lên, anh ta phát hiện quạt thông gió đang bật. Imeda lấy làm ngạc nhiên. Mình lại lãng phí như vậy sao? Mở cửa, nắp bồn cầu đang đậy, Điều này cũng khiến anh ta thắc mắc. Anh ta không có thói quen đẩy nắp bồn cầu. Bình thường cả cái nệm ngồi cũng chẳng buồn bỏ xuống nữa. Đóng cửa lại, anh ta mở nắp bồn cầu ra. Đột nhiên, chuông báo động trên người anh ta bắt đầu kêu lên. Imada cảm nhận được một sự nguy hiểm bất thường đang ập đến tấn công mình. Anh ta nghĩ phải đẩy nắp bồn cầu lại rồi nhanh chóng lao ra ngoài. Nhưng cơ thể đã không nhúc nhích nổi nữa, cũng không phát ra được âm thanh nào. Đừng nói là kêu lên thành tiếng, thậm chí hít thở cũng hết sức khó khăn. Lá phổi dường như không thuộc về anh ta nữa. Khung cảnh trước mắt Imada bắt đầu lắc lư dao động dữ dội, rồi xoay một vòng lớn. Anh ta cảm giác dường như thân thể mình đụng phải thứ gì đó, nhưng anh ta không thấy đau đớn. Tất cả cảm giác đều bị tước đoạt trong chớp mắt. Anh ta dốc hết sức cử động chân tay, nhưng chẳng thể nhúc nhích nổi một đầu ngón tay. Anh ta cảm giác như có người đang đứng cạnh mình. Có lẽ đó cũng chỉ là ảo giác. Tầm nhìn dần dần bị bóng tối bao phủ.